Chiến Vô Cực lắc lắc đầu nói, không phải ta đối với lao hồ ly kia có thành kiến, là lao hồ ly kia chính mình đầy bụng nước bẩn, lần này mời Mọc Đồng Lai các vị đạo hữu vay mượn ở Thanh Khâu Sơn, không chừng gắn cái quỷ gì tâm tư, cho nên chờ một chút gặp mặt bệ hạ thời gian, kính xin chư vị một đồng lực gián, tuyệt đối không thể để cho chư vị tiên tử ở thần hạnh ngọn núi. Trả lời của Chiến Vô Cực để mọi người có chút bất ngờ, chỉ là Liên Hoa tiên tử dù sao cũng là một người ngoài, cũng không tìm thật kỹ hỏi, lập tức hướng Thi Vân liếc mắt ra hiệu. Thi Vân thông minh nhanh trí, lập tức liền lĩnh hội trong đó bóng tối ý, lập tức cười nói, nghe nói Ngân Hạnh tử mặc dù làm người không phải rất lỗi lạc, thế nhưng ít nhất một lòng vì Thanh Khâu Sơn suy nghĩ, lần này Đồng Lai tiên cảnh vào ở Thanh Khâu Sơn, đối với Thanh Khâu Sơn tới nói đồng dạng là trăm điều lợi mà không một điều hại, thần vương vì sao còn muốn có vẻ chăm sóc? Chiến Vô Cực cười khổ một tiếng nói, tiểu nha đầu, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đặc biệt là lao hồ ly kia, xấu rất, ngươi không biết là. Chương 463, mở đẩy Thanh Khâu. Đồng Lai đương thời lên tiếng, Chiến Vô Cực tự nhiên minh bạch trong này nhất định là có hiểu nhầm, sắc mặt tùy theo hòa hoãn đồng thời, vội vàng hướng nữ di đạo, còn xin tiền bối công khai. Chiến Vô Cực tuy là yêu thân, thế nhưng vẫn phụ thuộc vào năm đó Thần Châu đại địa phía đông đệ nhất đại phái Đông Nhạc Đồng Huyền Tông, cùng Huyền Môn có phi thường thâm hậu cảm tình, mãi đến tận 700 năm trước Đồng Huyền Tông bị diệt, lúc này mới chịu đựng đời trước Vốn Đỉnh Yêu Vương mời mọc quy thuận Thanh Khâu Sơn, sau đó 200 năm, Vốn Đỉnh Yêu Vương bị chết, lúc này mới ỷ vào tu vi ở hơn vạn môn nhân bên trong dống nhiên nổi tiếng, thừa kế một đời mới yêu vương, cho nên Chiến Vô Cực đối với Tam Đại Huyền Môn trưởng giáo một trong nữ di dị thường tôn trọng, mặc dù bàn về tuổi thật còn ở nữ di bên trên, thế nhưng hay là muốn tôn nữ di một tiếng tiền bối. Nay cũng chính là vì sao ngày đó Chiến Vô Cực biết Ngân Hạnh Tử cùng Khóc Tang lão nhân tự tiện đối với phu dịch bọn người làm đòn bí mật sau khi, kiên trì muốn trùng trị hai người nguyên nhân, hơn nữa đến tận đây sau khi, Chiến Vô Cực vẫn đối với hai người vô cùng không thích. Chỉ là bây giờ Chiến Vô Cực là cao quý Thanh Khâu Sơn Bát Đại Yêu Vương một trong, cho nên nữ di cũng không dám bất cẩn, mặc dù lúc trước khách sáo thời gian đã một kiên trì nữa muốn dùng đạo hữu tương xứng, thế nhưng Chiến Vô Cực khư khư cố chấp, nàng cũng không có cách nào, liền cũng không ở danh xưng này trên kết, liền vội vàng giải thích, lúc trước Bần đạo đã cùng Ngân Hạnh Tử Thần Vương đạt được chung nhận thức, lần này Bạch Vân Sơn một nhóm tạm thời mắc cạn, dự định vay mượn ở Thanh Khâu Sơn một thời gian, cho nên hôm nay không cần phải cùng ma tộc một trận chiến. Hả? Chiến Vô Cực nghe được Đồng Lai tiên tử muốn mượn ở Thanh Khâu, nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói, Đồng Lai hạ mình ngủ lại Thanh Khâu, quả thật ta Thanh Khâu phúc, nếu mông tiền bối không bỏ, vạn bối mong muốn đem vốn đỉnh vay mượn cho tiền bối cùng các vị đạo hữu cư trú. Nhất thời nghe được hai vị thần vương mong muốn cắt nhường vốn đỉnh, nữ di không khỏi có chút khó khăn, cũng không biết là nên từ chối còn là tiếp thu. Chiến Vô Cực gặp nữ di trên mặt mang theo chần chờ, nhất thời không hiểu nói, chẳng lẽ tiền bối có điều băn khoăn? Nữ di đang muốn giải thích, Ngân Hạnh Tử lại là trực tiếp đem Chiến Vô Cực đè vào nơi cổ họng trường thương đẩy ra, cười nói, lúc trước đạo hưu đã đáp lời muốn ở lao phu ở ngọn núi. Không được. Chiến Vô Cực vừa nghe nhất thời giận dữ, trường thương trong tay lại thẳng đến Ngân Hạnh Tử nơi cổ họng, giận dữ hét, lao thất phu, ngươi ít tại bản vương trước mặt đùa bỡn này, người không nhận ra kế vật, tin hay không bản vương bây giờ giết ngươi. Lý Lăng Phong mắt thấy bầu không khí khẩn trương, mặc dù hắn không biết là Chiến Vô Cực lời ấy ý gì, tại sao khăng khăng muốn cho Đồng Lai tiên tử ở tạm vốn đỉnh, thế nhưng trước mắt ma binh sắp tới, nếu là cãi vã nữa đi xuống khó tránh khỏi sai lầm, bỏ lỡ đại sự, liền vội vàng tiến lên khuyên giải nói, thần vương trước tạm bất giận, trước mắt ma binh sắp tới, việc này mà trở lại Thanh Khâu Sơn lại bản như thế nào. Nữ di mắt thấy Ngân Hạnh Tử cùng Chiến Vô Cực tựa hồ có hơi không hợp nhau, để tránh tổn thương hòa khí, cũng liền vội vàng khuyên nhủ, đúng vậy, chúng ta hay là trước chạy tới Thanh Khâu Sơn rồi nói sau, ma binh như hổ như sói, một khi giao chiến, bần đạo tất nhiên là không sợ, thế nhưng Đồng Lai này hơn vạn môn nhân lại là khó tránh khỏi có điều thương vong. Chiến Vô Cực nghe xong sắc mặt lúc này mới thu hồi trường thương, hừ lạnh một tiếng nói, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Nếu là gặp mặt bệ hạ thời gian còn dám lắm miệng, bản vương tất lấy ngươi trên gáy đầu người. Dứt lời, xoay người đối với nữ di chắp tay thân thể chắp tay nói, để tiền bối chê cười. Nữ di vội vàng nói, đạo hưu khách khí. Sau đó, mặc dù Đồng Lai chư đệ tử đối với đi vòng Thanh Khâu Sơn ý bản về dồn dập, phần lớn cầm ý kiến phản đối, thế nhưng dù sao Hoa Thần nữ di cùng Liên Hoa tiên tử hai vị này tuyệt đối lời nói người đã làm quyết định, cho nên bọn họ mặc dù có ý kiến lại cũng chỉ có thể nghe lệnh. Vì vậy, chậm trễ mấy phút sau, Đồng Lai tiên cảnh một đám theo đi vòng Thanh Khâu Sơn. Đồng Lai tiên tử đổ bộ chỗ, cách Thanh Khâu Sơn hẹn hơn 320 dặm, mặc dù đường xá nghe tới không phải quá xa, thế nhưng hơn vạn đội ngũ chạy đi cùng cá nhân chạy đi tuyệt đối là hai khái niệm. Bởi vì đại quân chạy đi thời gian, mọi người tu hành cao thấp không đều, nhất định phải chiếu cố đến này tu vi thấp môn nhân, cho nên tốc độ tiến lên trên cơ bản sẽ bảo trì ở một cái mức độ thấp nhất điểm thăng bằng, mặc dù là Đồng Lai tiên cảnh toàn thể tu vi khá là ổn định, từng cái canh giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể tiến lên khoảng 100 dặm, cho nên này vạn người đại quân muốn chạy tới Thanh Khâu Sơn, ít nhất phải 3 cái nửa canh giờ. Cũng may ở chạy tới trên đường của Thanh Khâu Sơn cũng không bất kỳ thế lực chiếm cứ, hơn nữa là ban đêm chạy đi, cho nên bọn họ nhất định tài năng ở trạm vạng trước khi chạy tới Thanh Khâu Sơn, bất quá bọn hắn bây giờ duy nhất bận tâm chính là mặt sau ma tộc truy binh. Có điều, Ngân Hạnh Tử chủ động xin đi giết giặc vì đó cản hậu, đem loại này tốn công mà không có kết quả sự tình ôm đồm ở trên người mình, ngược lại đem khuyên bảo Đồng Lai tiên cảnh và ở Thanh Khâu Sơn phần này lớn lao công lao để cho Chiến Vô Cực, lại là để hắn tương đương bất ngờ, chỉ đến như thế một phản, ngược lại đang cùng ý hắn, cho nên Chiến Vô Cực cũng không có tranh, trực tiếp làm Đồng Lai tiên tử dẫn đường. Sư tôn, ngươi không phải thật muốn cho đến chúng ta ngọn núi để này đàn bà a? Thần Châu đại địa không giống như hải ngoại, cho nên đại bộ đội chọn dùng xếp thành một hàng dài, làm đồng lai tiên cảnh đại bộ đội mênh mông quần quận mở đầy sau khi, đệ tử của Ngân Hạnh Tử không khỏi hơi nghi hoặc một chút, liền vội vàng hỏi. Ngân Hạnh Tử nhìn xa đi xa đại bộ đội, ánh mắt qua né qua một tia không thể phát hiện đến nham hiểm vẻ, sau đó một bên loát râu dài, một bên cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ, chớ có hỏi, chớ có hỏi. Môn nhân gặp Ngân Hạnh Tử không đáp, tự nhiên không dám lại gần hỏi, vội vàng lại nói, sư tôn, chúng ta đây thật nên vì bọn họ cản hậu gì? Ngân Hạnh Tử nghe xong nhất thời hai mắt trừng, đổ ập xuống thì mắng, đoạn cái gì đoạn, một khi ma tộc công kích tới, chỉ chúng ta chút người này, không được toàn quân bị diệt. Đi nhanh lên, đuổi tới bọn họ. Hà môn nhân tự dưng bị mắng, ú ú đọc sách vút vút vút. Ugan sủ ảm, 46, ảm, 99, ảm, 111, ảm, 109, nơi nào còn dám hỏi nhiều, vội vàng bắt chuyện còn lại môn nhân nhanh chóng đuổi theo đồng lai đại đội. Lần này bộ đội tiên phong là Liên Hoa tiên tử xuất lĩnh cái kia 500 môn nhân cùng Chiến Vô Cực xuất lĩnh 1000 môn nhân cùng với Trương Thiên Vũ bọn người. Trương Thiên Vũ trong lúc rảnh rỗi, lập tức đối với Chiến Vô Cực nói, "Thần Vương, ta xem ngươi đối với Ngân Hạnh Tử tựa hồ có hơi thành kiến." Chiến Vô Cực lắc lắc đầu nói, "Không phải ta đối với lão hồ ly kia có thành kiến, là lão hồ ly kia chính mình đầy bụng nước bẩn, lần này mời mọc đồng lai các vị đạo hữu vay mượn ở Thanh Câu Sơn, không chừng gắn cái quỷ gì tâm tư, cho nên chờ một chút gặp mặt bệ hạ thời gian, kính xin chư vị một đồng lực gián, tuyệt đối không thể để cho chư vị tiên tử ở thần hạnh ngọn núi." Trả lời của Chiến Vô Cực để mọi người có chút bất ngờ, chỉ là Liên Hoa tiên tử dù sao cũng là một người ngoài, cũng không tìm thật kỹ hỏi, lập tức hướng Thi Vân liếc mắt ra hiệu. Thi Vân thông minh nhanh trí, lập tức liền lĩnh hội trong đó bóng tối ý, lập tức cười nói, nghe nói Ngân Hạnh Tử mặc dù làm người không phải rất lỗi lạc, thế nhưng ít nhất một lòng vì Thanh Khâu Sơn suy nghĩ, lần này đồng lai tiên cảnh vào ở Thanh Khâu Sơn, đối với Thanh Khâu Sơn tới nói đồng dạng là trăm điều lợi mà không một điều hại, thần vương vì sao còn muốn có vẻ chăm sóc? Chiến Vô Cực cười khổ một tiếng nói, tiểu nha đầu, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đặc biệt là lao hồ ly kia, xấu rất, ngươi không biết là. Chương 464, ma binh đuổi theo. Chiến Vô Cực muốn nói lại thôi, tựa hồ có vẻ chăm sóc, Trương Thiên Vũ lại là liếc mắt là đã nhìn ra hắn vốn là muốn nói Ngân Hạnh Tử cùng Khóc Tang Giả theo ám hại sự tình của bọn họ, thế nhưng việc này nếu là nói ra, khó tránh khỏi sẽ khiến cho bọn họ đối với hảo cảm của Thanh Khâu Sơn, cho nên đột nhiên kẹp lại. Trương Thiên Vũ lập tức cười cười nói, cái gọi là lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, thần vương có này băn khoăn cũng là nên, có điều bất kể nói thế nào, sự tình đã trôi qua, không đề cập tới cũng được. Các ngươi biết rồi. Chiến Vô Cực mặc dù không sánh được này lão gian cự hoạt lão bất tử, thế nhưng khả năng chen người bát đại yêu vương lại cũng không là cái gì kẻ ngu si. Trương Thiên Vũ thuận miệng một lời, hắn liền nghe ra ý trong lời nói. A, Trương Thiên Vũ cười gật gù. Chiếm được khẳng định của Trương Thiên Vũ, Chiến Vô Cực thực tại sợ hết hồn, bởi vì sau đó hắn cũng trong bóng tối đã điều tra Ngân Hạnh Tử cùng Khóc Tang lão nhân chỗ phái người phương nào, không nói đến đạt được Khóc Tang lão nhân chân truyền nhạc quân, một bộ vô thường giam mạng côn pháp đã là làm cho lô hỏa thuần thanh. Thì chỉ nói riêng Ngân Hạnh Tử môn hạ ưu mình, chính là tiên ma đại chiến thời gian liền đã thành danh nhân vật, lần này mặc dù chuyển kiếp trùng tu, nhưng cũng đã là lôi kiếp cảnh giai đoạn trước tu vi, mà phu dịch bọn người, tu vi cao nhất cũng bất quá là phu dịch cùng Thi Vân hai người này điệu tiên cảnh trung kỳ tu vi, còn lại ba người, cùng chỉ có điệu tiên cảnh giai đoạn trước tu vi. Mặc dù là U Minh vừa mới lên cấp, trên đỉnh chỉ phát hiện hoa một cái, chưa ngưng luyện dương thần, thế nhưng linh khí phương diện bất kể là chất hoặc là lượng, đều chiếm được chất bay vọt, cho nên chỉ dựa vào hắn một người, thì đủ để ứng phó bọn họ năm người. Hơn nữa nhạc quân cùng với hai đỉnh núi tổng cộng hơn 10 đệ tử, bọn họ nếu là gặp nói, phu dịch phương này là vạn vạn không có mạng sống có thể, cho nên thì Ly Án Zhờ Hàn Vô Cực đều vẫn cho rằng là bọn hắn số may, hai phe không có gặp gỡ. Thế nhưng bây giờ, Trương Thiên Vũ đã thừa nhận hắn biết chuyện này, đã nói lên bọn họ tao ngộ rồi, cho nên Chiến Vô Cực là thực tại lấy làm kinh hãi, ngược lại việc này đã không còn là bí mật, Chiến Vô Cực thẳng thắn cũng liền trực tiếp làm rõ, lập tức hỏi, các ngươi là thế nào theo trong tay bọn họ chạy trốn? Trốn? Trương Thiên Vũ còn chưa trả lời, Thi Vân không khỏi che mặt cười nói, cần muốn chạy trốn gì? Một đám đám ô hợp. Cái gì? Chiến Vô Cực nghe ngóng nhất thời cả kinh trợn mắt ngất ngụm, khó có thể tin nói, ngươi nói, U Minh cùng Nhạc Quân. Thi Vân gật gật đầu nói, không sai. Chiến Vô Cực trong lòng nhất thời lật lên sóng gió kinh hoàng, đồng thời với phu dịch bọn người sức chiến đấu có mới nhận thức. Chiến Vô Cực trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hồi lâu sau, lúc này mới nhỏ giọng nói, việc này liền như vậy vượt trên, sau đó tuyệt đối không muốn đối với bất kỳ người nào nói, nếu là chuyển tới Ngân Hạnh Tử trong thai, nhất định là không nhỏ phiền phức, nhớ kỹ gì? Chiến Vô Cực là hảo ý, hơn nữa việc này đích xác bất tiện lộ ra, Trương Thiên Vũ vội vàng nói, đa tạ thần vương nhắc nhở, văn bồi nhớ rồi. Đúng lúc này, một đạo độn quang cắt ra bầu trời, từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tuổi chừng 13-14, duyên dáng yêu kiều nhỏ tiên nữ. Nhỏ tiên nữ vừa rơi xuống đất, vội vàng hoang mang hoảng loạn nói, yêu tộc, yêu tộc, yêu tộc cùng ma tộc đánh lên, Thủy Tiên, Phù Doanh, Mẫu Đan ba vị sư thúc cũng đi chi viện, sư phụ không đều ta đã đến bẩm báo một tiếng, để sư thúc hơi hơi bày ra một vài tốc độ. Nhỏ tiên nữ vừa lên tiếng nói đến yêu tộc thời gian, Chiến Vô Cực cái kia một đám môn nhân trên mặt liền có chút không vui, cho đúng là Chiến Vô Cực trên mặt không có chút rung động nào, tựa hồ đối với cái từ này hủy cũng không rất bận tâm, hoặc là chỉ là lười cùng trẻ nít tính toán, còn mặt sau nói ma tộc việc, lúc này có Liên Hoa tiên tử làm chủ, hắn tự nhiên không dám vượt qua. Thế nhưng, một đám Bồng Lai tiên tử nghe được này tin tức sau khi sắc mặt lập tức trắng bệnh, mặc dù này một đám tiên tử đều là địa tiên cảnh tu vi, thế nhưng các nàng hàng năm thân thể ở hải ngoại, ít có chiến sự, thậm chí có chút tiên tử chỉ có một thân tu vi, đều chưa từng thấy tránh thức máu, cho nên bầu không khí nhất thời hạ xuống điểm đóng băng, tất cả đều nhìn trông mong thấy Liên Hoa tiên tử. Liên Hoa tiên tử sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, ma tộc có bao nhiêu người? Chỉ tiếc, cái kia nhỏ tiên nữ chưa từng gặp qua như vậy trận chiến, đã sớm hoàng hồn, hoang mang lắc lắc đầu nói, sư thúc, ta không biết là. Liên Hoa tiên tử ngược lại cũng không có làm khó hắn, lập tức đối với thân thể bên cạnh một tiên tử nói, bán hạ, ngươi đến xem. Chờ chút. Nhưng không nghĩ, vừa dứt lời, còn chưa các loại bán hạ tiên tử có động tác gì, Chiến Vô Cực lập tức ngăn cản, sau đó đối với chỉ vào hai gã môn hạ đệ tử nói, hai người các ngươi đến xem, đi nhanh về nhanh. Dứt lời, quay đầu rồi hướng Liên Hoa tiên tử nói, nam tử hán đại trượng phu vốn làm dùng chinh chiến xa trường, ra ngựa bọc thây làm vinh, đàn bà. Được rồi, chúng ta dành thời gian chạy đi. Chiến Vô Cực nói như vậy rất rõ ràng có rất mãnh liệt đại nam tử chủ ý cùng đối với nữ tử kỳ thị, Đồng Lai một đám tiên tử nhất thời bất mãn, mặc dù là Liên Hoa tiên tử cũng là mày liễu vừa nhíu, chỉ là Chiến Vô Cực dù sao cũng là hảo ý, cũng không tiện nói gì. Đúng là Thi Vân không để ý này, trực tiếp bất mãn nói, nghe thần vương ý tứ, chúng ta nữ tử nên an cư khuê phòng, làm ít ỏi nữ công. Chiến Vô Cực mặc dù đích thật là ý tứ này, thế nhưng lời này nói ra đích xác không dễ nghe lắm, cho nên bị Thi Vân ép hỏi nhất thời lúng túng vô cùng, cũng may Trương Thiên Vũ vội vàng thay thế ấy giải vây, đối với Thi Vân nói, thần vương là ý nói, phía trước quá nguy hiểm, bán hạ tiên tử thường ở hải ngoại, kinh nghiệm chiến đấu khó tránh khỏi có chút thiếu thốn, đúng hay không? Nói xong, Trương Thiên Vũ hướng Chiến Vô Cực ngáy mắt, Chiến Vô Cực cũng là lúng túng vô cùng, mặc dù hắn đích xác cho rằng chinh chiến xa trường là nam tử trách nhiệm, nữ nhi gia nên đứng ở khuê phòng học một ít cầm kỳ thư họa, làm một chút nữ công, thế nhưng hắn cũng biết, câu nói như thế này cũng không thể quay nữ tử nói, đặc biệt là quay Huyền Môn Tam Tông một trong Đồng Lai tiên cảnh, vì vậy hắn vội vàng gật đầu nói, không tồi không tồi, chính là ý này. Mặc dù một đám tiên tử cùng Thi Vân đều biết Chiến Vô Cực chỉ là vay mượn lừa xuống dốc, thế nhưng cũng không tốt nói cái gì nữa, dù sao Chiến Vô Cực là cao quý Thanh Khâu Sơn Bát Đại Yêu Vương một trong, này đến vừa là đã đến hỗ trợ, chỉ phải đem cơn giận này nuốt xuống. Lý Lăng Phong nhìn qua cũng vội vàng nhảy ra nói, được rồi, chúng ta còn là mau mau chạy đi quan trọng. Đúng đúng, chạy đi quan trọng. Trương Thiên Vũ vội vàng phụ hòa nói. Sóng gió nho nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, vì vậy cả đám tiếp tục chạy đi, bởi vì lúc này đã là thời kỳ không bình thường, cho nên Bồng Lai Phương Diện cũng không suy nghĩ thêm cái kia tốc độ cân bằng, trực tiếp để tu vi cao trợ giúp tu vi thấp, một khi có người linh khí không chống đỡ nổi, liền trực tiếp dùng linh dược chống đỡ. Cho nên dưới mắt tốc độ tăng lên hơn 2 lần, nếu như dự tính không kém nói, nhiều nhất 2 canh giờ, liền có thể chạy tới Thanh Khâu Sơn. Thế nhưng để người vắn nhất, Chiến Vô Cực còn là kiến nghị Trương Thiên Vũ bọn 4 người đi tới Thanh Khâu Sơn cầu viện, cứ như vậy, liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Trương Thiên Vũ bọn người không có chối từ, vì vậy Thi Vân mang theo Trương Thiên Vũ thi triển kiếm đột, Lý Lăng Phong mang theo Lý Mục sử dụng lôi đột, hăng hái hướng về Thanh Khâu Sơn mà đi. 2. Chương 465, Khóc Tang lão tử hiện ra thần uy. Lúc này, Thanh Khâu Sơn cửa 20 dặm nơi, trong không khí tràn ngập vô hình sát khí, khiến người ta thấu xương phát lạnh. Vạn Tiên yêu binh người mặc sáng kim áo giáp, cầm trong tay cao 1 trượng 2 xà mâu, uy phong lẫm lẫm đứng ở tại chỗ, mặc dù gió lạnh thấu xương, nhưng có đầy ngập nhiệt huyết sôi trào, ngẩng đầu đỡ ngực, dừng ở trận địa địch sát khí xông thẳng châu đấu. Trên mặt lại là không chút nào ý sợ hãi. Tam quân trước trận, Khóc Tang lão nhân cùng Hèn Mọn chân nhân tướng và mà đứng. Thùng, thùng, thùng. Trong trận có tiếng lay động cửu thiên, vạn tên chiến sĩ nhiệt huyết dâng trào, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền đem giết đi đến trận địa địch. Khóc Tang lão nhân dừng ở từ từ đối mặt mà đến ma tộc đại quân, rong rạc đạo các huynh đệ, ma tộc giao mổ rũa ra đến, phía sau của các ngươi chính là cha mẹ vợ con, cuộc chiến hôm nay không vì những thứ khác, chỉ vì canh phòng quê hương của chúng ta, giết. Giết. Một chữ giết, đốt lên vạn tên yêu binh trong nháy mắt sôi trào nhiệt huyết. Các chiến sĩ cầm trong tay chiến mâu trực tiếp nhắm phía ma binh trận doanh. Ma tướng nhìn trước mắt như thủy triều vọt tới yêu binh, không khỏi cười lạnh một tiếng nói thực sự là điếc không sợ súng. Dứt lời, đối với một bên cạnh phó tướng đạo truyền lệnh xuống, trước đem thái tử nơi đó mượn tới thập tam môn Tà Dương thần truy kéo đi ra. Vâng. Phó tướng lĩnh mệnh, thân hình một hư, liền hướng về đại quân phía sau lao đi. Ầm. Ầm. Ầm. Ngay ở yêu binh vọt tới khoảng cách ma binh không đến một dặm thời gian, ma binh đại quân sau khi đột nhiên liên tiếp truyền đến 13 tiếng rung chuyển trời đất nổ vang. Thanh âm gì? Khóc Tang lão nhân nhất thời cả kinh, một loại không tốt linh cảm lập tức xông lên đầu. Nhưng không nghĩ, còn chưa dứt lời, vừa là liên tiếp 13 tiếng nổ, thế nhưng lần này nổ vang, lại là ở vạn tên thần binh xung phong trong trận vang lên. Theo này 13 tiếng nổ, mấy trăm tên yêu binh lập tức bị to lớn sóng khí hất bay, chỉ trong nháy mắt, vạn tên yêu binh liền tổn thương nửa thành trở lên. Hèn Mọn chân nhân nhất thời kinh hãi, vội vàng lái đám mây ma quân phía sau nhìn lại, chỉ thấy này 3000 ma binh phía sau, lại cất giấu 13 cái đen tuyển quái vật khổng lồ, hiển nhiên vừa mới cái kia 13 đạo lay trời vang vọng chính là do này 13 cái quái vật khổng lồ chỗ phát sinh. Lão bất tử, ngươi mau nhìn. Hèn Mọn chân nhân vội vàng bắt chuyện Khóc Tang lão nhân. Khóc Tang lão nhân không dám chần chờ, vội vàng thân thể hóa một đạo trắng bệnh ánh sáng, rơi vào Hèn Mọn chân nhân bên cạnh. Đó là vật gì? Chẳng lẽ là Khóc Tang lão nhân nhất thời cả kinh. Ầm. Ầm. Ầm. Lời còn chưa nói hết, cái kia 13 cái bảng vật lớn vật lập tức mỗi loại lại phun ra một đạo ngọn lửa, ngay sau đó, yêu binh trong trận doanh liền lại vang lên 13 tiếng lớn nổ. Lần này, hai người rốt cục thấy rõ ràng, chỉ thấy mỗi một lần lớn nổ sau khi, đều lại có hơn 20 tên yêu binh bị tạc bay, càng đáng sợ chính là, trong đó còn có một chút yêu binh lập tức bị nổ thành chia 5 x 7, đứt chân tàn tích đầy trời bay loạn. Khóc Tang lão nhân cùng Hèn Mọn chân nhân cùng sinh ở thời đại mặt pháp, tự nhiên thấy qua người phàm cơ quan thuật, chỉ là bọn họ vạn vạn không ngờ rằng tự cho mình siêu phàm ma tộc lại sẽ sử dụng bực này, kể cả bọn họ yêu tộc đều không để vào mắt, đồng nát sát vụn. Hơn nữa càng làm cho bọn họ không ngờ rằng chính là ma binh bây giờ sử dụng cơ quan chiến xa uy lực so với năm đó người phàm đế quốc cơ quan thuật càng thêm đáng sợ. Gần như hai lần công kích, ma binh một người không bị thương, vạn tên yêu binh liền tổn thương một thành có thừa. Khóc Tang lão nhân nhất thời hoảng hốt, vội vàng kinh hô một tiếng đạo trước đem cái kia khống chế cơ quan ma binh chém giết. Nói thôi thân hình lóe lên, hóa thành một đạo trắng bệnh thần quang, liền hướng về ma binh đại quân phía sau bỏ chạy. Hèn Mọn chân nhân không dám thất lễ, lập tức lái độn quang đuổi sát ấy hướng về, đồng dạng hướng về ma binh đại quân phía sau bỏ chạy. Mặc dù bọn họ biết nhiều nhất chén trà nhỏ công phu, song phương thì sẽ hôn chiến với nhau, này Tà Dương thần truy liền không thể tùy tiện sử dụng, thế nhưng này Tà Dương thần truy thật sự thật đáng sợ, dù cho nhiều hơn nữa một lần, đều không là bọn hắn yêu tộc có thể thừa nhận tổn thất. Hai vị chạy đi đâu? Đúng lúc này, ma tộc trong đại quân đột nhiên vọt lên hơn 10 bóng người, trực tiếp đem Khóc Tang lão nhân cùng Hèn Mọn chân nhân ngăn lại. Hai vị yêu vương vội vàng dừng lại thân hình, hướng về đối diện này hơn 10 tên ma tộc trên người một nhìn, trong lòng không khỏi thất kinh. Theo tình báo, ma tộc quân chia thành 3 đường, ngoại trừ trung quân đại tướng chính là ma anh cảnh trung kỳ ở ngoài, hai cánh đều chỉ là ma anh cảnh giai đoạn trước, nói cách khác, tương đương với đến rồi 3 vị lôi kiếp cảnh cao thủ, thế nhưng bây giờ hai người này một nhìn, trước mắt này trong 13 người, ngoại trừ ở trong nói chuyện vị kia ở ngoài, còn có hai cái ma anh cảnh giai đoạn trước ma tướng. Mà Khóc Tang lão nhân cùng Hèn Mọn chân nhân, một người làm lôi kiếp cảnh hậu kỳ, một người làm trung kỳ, mặc dù ma tộc bên này đứng đầu sức chiến đấu hơi kém bọn họ một bậc, thế nhưng hai người bọn họ muốn đem này ma tướng bắt, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng việc. Hèn Mọn chân nhân đang chần chừ nên ứng đối như thế nào, lại nghe được Khóc Tang lão nhân hét lớn một tiếng đạo này cậu rác rời giao cho bản vương, ngươi đi cơ quan chiến xa nơi đó. Hèn Mọn chân nhân không dám chần chờ, vội vàng lái độn quang muốn rời đi. Nhưng không nghĩ cái kia ma tướng hừ lạnh một tiếng nói nghĩ đến đúng là rất đẹp. Giết. Vừa dứt lời, ngoại trừ cái kia ma tướng ở ngoài 12 cái ma tộc trực tiếp đem Khóc Tang lão nhân vây quanh. Khóc Tang lão nhân vội vàng tế lên cây đại tang, liền muốn thi triển vô thường giam mạng quân pháp, nhưng không nghĩ cái kia 12 tên ma tộc cũng không có cùng với dây dưa, ngược lại trực tiếp làm thành một vòng, trường kiếm trong tay dựng lên trước ngực, cùng nhau hét lớn một tiếng đạo thánh nguyên đại trận, khải. Vừa dứt lời, Khóc Tang lão nhân liền tiến vào một đưa tay không thấy được năm ngón, một mảnh đen kịt không gian, ở bên trong không gian này, không có một chút nào linh khí, thay vào đó chính là nồng nặc vô cùng sát khí, hiển nhiên, ma tộc đích thật là có chuẩn bị mà đến. Có điều, Khóc Tang lão nhân rốt cuộc sống hơn 3000 tuổi, cùng huyền môn cái nửa đời không nói. Tiên ma đại chiến bên trong càng cùng ma tộc đấu không dưới ngàn trận, này ma sát đại trận tự nhiên thấy qua, lập tức hừ lạnh một tiếng nói múa dịu qua mắt thợ. Dứt lời, từ bên hông lắc ra khỏi 5 viên tiền đồng, hướng về không trung một dải nước, trong miệng lập tức lẩm bẩm nói chỉ có đối phương trung ương, thống linh tứ phương, bắt đầu chín cung vua, lưng chừng trời đại thần, hư minh trùng tịch, dùng đạo làm gốc, vắng vẻ huyền minh, độ thế trường sinh, giống chú y tiếu, thanh tịnh quỳ lạy, ngũ phương thượng đế, trấn áp cửu thiên. Khóc Tang lão nhân mỗi đọc chữ bát thần chú, đối ứng phương vị cùng tiền nong thì sẽ lập loè ra một đạo chói mắt kim mao. Mãi đến tận liền đến ngũ phương thượng đế, chấn áp cửu thiên thời gian, năm viên tiền đồng đột nhiên như là cửu thiên liệt dương bình thường, lại có ánh sáng vạn vũ tư thế. Phá. Theo Khóc Tang lão nhân một tiếng giống to, năm viên đột nhiên hóa thành năm chuôi hình thái khác nhau kim quang lợi kiếm, mỗi loại hướng đông nam phương tây cùng với phía trên bổ ra một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, tối không ánh sáng sát khí không gian lập tức bị đánh nát, hóa thành từng đợt sát khí tan đi trong trời đất. Mà cái kia 12 tên ma tướng đang đắc chí ma tộc, lập tức liền bị này cố mạnh mẽ cắn trả lực lượng nuốt chửng, mỗi loại phun ra một đạo xương máu sau khi liền rơi dụng bụi trần, cũng không biết chết hay sống. Cái gì? Ma tướng nhìn thấy Khóc Tang lão nhân lại không đến ba hơi thời gian, liền phá hắn hoàn toàn tự tin thánh nguyên đại trận, nhất thời cả kinh trận mắt ngoác mồm. Chương 466, mặc dù thắng thực bại. Thánh nguyên đại trận tức huyền môn trong miệng ma sát đại trận, trận này vốn uy lực vô cùng, nếu do 12 tên ma anh cảnh tu sĩ kết thành, nhưng khốn gấp 10 lần cùng cấp bậc tu sĩ hoặc vạn lần thấp cấp bậc tu sĩ, thế nhưng trận này duy nhất thiếu hụt, chính là nhất định phải ở kết trận sau dẫn ra địa mạch sát khí cùng với liên kết, mà lúc này dài ngắn, hoàn toàn quyết định bởi với làm phép người tu vi. Nếu như này một trận pháp đối phó phu dịch bực này kinh nghiệm thiếu sót van bối nói, vậy liền hầu như là vô địch tồn tại. Thế nhưng trận này bây giờ từ hai gã ma anh cảnh cùng 10 tên nuốt trưởng cảnh ma tộc lấy ra, hơn nữa đối phó còn là kinh nghiệm phong phú, tu vi càng tương đương với ma anh cảnh hậu kỳ Khóc Tang lão nhân, lại là tính lầm. Bởi vì Khóc Tang lão nhân không những biết trận pháp này đáng sợ, đồng thời cũng biết trận pháp này tai hại, mặc dù hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể phá trận, thế nhưng trước mắt thời gian cấp bách, chỉ có phương pháp này gọn gàng nhanh chóng, cho nên hắn ngay đầu tiên liền lựa chọn hao tổn nửa giọt trong lòng máu, trực tiếp thi triển chiêu này ngũ phương thần đế nguyên liền rùa. Này chú pháp trong truyền thuyết chính là một vị kỳ nhân sáng chế, uy lực vô cùng, có thể chạm thái cổ ma thú, dùng đùa này đối phó còn chưa hoàn toàn thành trận sát khí đại trận, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chỉ tiếc Khóc Tang lão nhân cũng vì thế trả ra nửa giáp tử tuổi thọ, có điều rồi lại làm Hèn Mọn chân nhân tranh thủ thời gian, cho nên này được mất trong lúc đó, có lúc thật khó nói. Còn không mau đi. Khóc Tang lão nhân lau đi khỏe miệng vết máu, đối với Hèn Mọn chân nhân hét lớn một tiếng. Hèn Mọn chân nhân lúc trước bị ma sát đại trận hấp dẫn, lúc này bị Khóc Tang lão nhân một tiếng giống to, này mới phản ứng được, vội vàng lại lái độn quang lại về phía trước bỏ chạy. Cái kia ma tướng nhất thời khẩn trương, Tà Dương thần truy chính là thái tử trưởng không quý giá nhất cơ quan chiến xa, tổng cộng mới có 36 chiếc, hôm nay là hắn mặt dày mày dạn xin công chúa Viêm Cơ theo thái tử trưởng không nơi đó mà tới, nếu là chiến xa bị tốn, chờ đợi vận mệnh của hắn có thể tưởng tượng được. Ma tướng nhất thời nóng lòng vô cùng, vội vàng hướng Hèn Mọn chân nhân đuổi theo, nhưng không nghĩ vừa mới đuổi theo ra không đến ba trượng, vay mượn bị một cắm cây khô ngăn trở thân hình, chính là Khóc Tang lão nhân, cây đại tang. "Tiểu tử, lão phu cùng ngươi vui đùa một chút." Hèn Mọn chân nhân bèn yêu tộc tám đại thần vương một trong, đột nhiên thực lực lóc đáy, thế nhưng cũng là lôi kiếp cảnh trung kỳ tu vi, đối diện này phổ thông ma binh, tất nhiên là bổ dưa thái rau bình thường, cho nên Khóc Tang lão tử lúc này hoàn toàn không sốt ruột, trực tiếp đem ma tướng ngăn lại trêu nói: "Ngươi này đáng chết kiếm chủng, đã ngươi muốn chết, bản tướng sẽ tắc thành ngươi." Xấu xa nhan bỏ đi phi, gái mê trai bốn tiểu thư. Ma tướng lòng hệ Tà Dương thần truy, nào có thời gian cùng Khóc Tang lão nhân dây dưa, trực tiếp gọi ra một thanh bốn thước trường đao, liền hướng Khóc Tang lão nhân bổ tới. Khóc Tang lão nhân tự nhiên không sợ, trực tiếp thi triển vô thường giam mạng quân pháp, liền cùng với đánh nhau. Vô thường giam mạng chính là Khóc Tang lão nhân mệnh lệnh đã ban ra tuyệt kỹ, này quân pháp mặc dù không dám nói là đệ nhất thiên hạ quân pháp, thế nhưng muốn tìm một loại khả năng ổn ép bộ này quân pháp, nhưng cũng trong lúc nhất thời không tìm ra được. Vô thường giam mạng tổng cộng có 8 phép tắc, mỗi phép tắc đều dung hợp trường quân vấp, bổ, quấn, đâm, chọn, dẫn, phong, chuyển 8 loại biến hóa, hợp nhau cửu cửu quý nhất ngụ ý. Cái kia ma tướng đao pháp mặc dù thần diệu, thế nhưng tu vi vốn lại là trên lệch Khóc Tang lão nhân một bậc, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu trên lệch, gần như 30 hiệp, liền bị Khóc Tang lão nhân một gậy đánh vào thiên linh, nào đem tung tóe, lúc này bị mất mạng. Khóc Tang lão nhân lập tức hướng về Hèn Mọn chân nhân nơi đó nhìn qua, chỉ thấy lúc này Hèn Mọn chân nhân đã xem khống chế cơ quan chiến xa một đám ma binh cùng mấy chém giết, trong khi phá hoại cơ quan chiến xa, trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, lập tức bốn phía quan sát một phen, nhìn thấy một chỗ ma binh ở thế yếu, nắm bắt cây đại tang liền hướng về cái kia mái nhà phóng đi. Trận chiến này, giết đến phong vân biến sắc, gào khóc thảm thiết, gần như một phút công phu, 3000 ma binh liền bị toàn bộ đánh mạnh chôn, chỉ là yêu tộc bên này cũng là tổn thất nặng nề, ngoại trừ ngay từ đầu chết vào Tà Dương thần truy bên dưới chiến sĩ, sau khi đại chiến bên trong, tuy có Khóc Tang lão nhân cùng Hèn Mọn chân nhân giúp đỡ, nhưng cũng chết trận hơn 1.400 tên. Trải qua một phen thống kê sau khi, chết trận tướng sĩ 2600 hơn tên, trùng thương thế tướng sĩ 3000 hơn 200 tên. Vệ tử Dạ thấy dùng gấp 3 binh lực ưu thế, lại đổi lấy loại này chết hơn phân nửa chiến đấu kết quả, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Bệ hạ, trận chiến này toàn do lão thần bất cẩn, lão thần mong muốn dùng trên gáy đầu người, dùng tế chiến sĩ tướng sĩ anh linh." Khóc Tang lão nhân đồng dạng đau buồn đến cực điểm, trực tiếp gõ xin tội, Hèn Mọn chân nhân vừa thấy vội vàng cùng gõ xin tội. Vệ tử Dạ thấy cúi xuống trên mặt đất hai người trong hai mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể đem hai người phần vụn thi thể vạn đoạn. Thế nhưng, trận chiến này cũng không phải tất cả đều là hai người sai, bởi vì kể cả hắn cũng không ngờ rằng, này tiêu ngạo 10 phần ma tộc, lại đem thời đại mạt pháp người phàm đế quốc cơ quan thuật nghiên cứu như thế thấu triệt. Túi ra bên dưới. Hồi lâu sau, Vệ tử Dạ hít sâu một hơi nói, "Thôi thôi, việc này cũng không trách ngươi hai người, kể cả bản tôn đều không ngờ rằng ma tộc lại sẽ dùng bực này kỳ chiêu, có điều." Đến lúc này, Vệ tử Dạ đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nói, "Ta gần đây 3000 tên thần binh không thể không công chết trận, nhất định phải có người vì bọn họ đền mạng." Đường Hướng yêu thần nhất thời sợ hết hồn, đặc biệt là Khóc Tang lão nhân cùng Hèn Mọn chân nhân, càng cho rằng Vệ tử Dạ đột nhiên thay đổi chủ ý muốn giáng tội với hai người, nhất thời dọa nạt hồn phi phách tán. Cũng may Vệ tử Dạ kế tiếp nói, lại người chuyện. "Hai người các ngươi lại các lĩnh thần binh 3000, đem còn lại hai cánh nát tạp toàn bộ chém giết, hay dùng đầu chó của bọn họ để tế điện chết trận các tướng sĩ trên trời có linh thiêng." Vệ tử Dạ lời ấy, lập tức đem lòng chìm tầng 18 địa ngục hai người vừa kéo trở lại, hai người vừa nghe nhất thời mừng rỡ, đầy ngập bi tình lập tức hóa thành vô biên lửa giận, lập tức dùng hầu như rít gào thanh âm nói, "Chúng ta định không hổ thẹn." Dứt lời, hai người lại đi tới giáo trường điểm binh. Hai người đi rồi, Vệ tử Dạ trong mắt thoáng hiện nhiều điểm lệ quang, thật dài thở dài một tiếng nói, "Thật giận ta Đường Đường thần tộc, thái cổ thời gian hiệu lệnh thiên hạ, tứ phương vạn tộc đến bái thời gian cỡ nào cảnh tượng, bây giờ lại hạ tiện đến không người nào có thể dùng, là bản tôn trách ta." Cả điện yêu thần nghe đến Vệ tử Dạ nói như vậy, đều là mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, bởi vì bọn họ biết, hôm nay trận đầu mặc dù thắng thực bại, theo lý mà nói, làm như chủ soái Khóc Tang lão nhân cùng Hèn Mọn thần vương, dù thế nào đều phải chém một người dùng an ủi chết trận anh linh trên trời có linh thiêng. Thế nhưng Vệ tử Dạ cũng không có làm như vậy, cũng không phải bởi vì hắn nhân tử, mà là nếu là chém bọn họ một trong số đó, thì sẽ tổn thương căn cơ của Thanh Khâu Sơn. "Tản đi đi." Vệ tử Dạ nhìn thấy cả điện yêu thần lại không có một người gan dạ đứng ra chủ động xin đi giết giặc, nhất thời hết sức thất vọng, lập tức hạ lệnh bái triều, trực tiếp đi ra ngoài điện. Vệ tử Dạ trở ra thần điện sau khi, liền trực tiếp hướng về phát đi bộ đi tới, vừa vặn gặp gỡ đã đến báo tin Trường Thiên Vũ bọn người. Lý Lăng Phong gặp Vệ tử Dạ sắc mặt không thích, lập tức ân cần nói, "Sư tôn, xảy ra chuyện gì?" Vệ tử Dạ thở dài, lắc lắc đầu nói, "Không có chuyện gì, các ngươi mà đi theo ta." 2. Chương 467, sông xá nữ khuê phòng. Lý Lăng Phong bọn người vội vàng tùy tung bước chân của Vệ tử Dạ, bước lên phát đi bộ. Làm mang lóe lên, mọi người liền đã xuất bây giờ xá nữ thần đỉnh. Lý Lăng Phong không khỏi có chút bất ngờ, liền vội vàng hỏi: "Sư tôn, tới nơi này làm gì?" Vệ Tử Dạ ngẩng đầu nhìn phía xa xá nữ tầm cung, cười lạnh một tiếng nói: "Lệ Truy Điệu bộ tộc ta ở trận chiến này chết đi gần 3000 tướng sĩ, trên trời có linh thiêng." Dứt lời, liền trực tiếp cất bước hướng về xá nữ tầm cung đi đến. Lý Lăng Phong bọn người không rõ ý nghĩa, mặc dù muốn nói đồng lai việc, thế nhưng mắt thấy Vệ Tử Dạ tựa hồ không có gì tâm tư, chỉ phải mạnh mẽ nhìn xuống, nhìn Vệ Tử Dạ rốt cuộc muốn làm gì. Tới xá nữ bên ngoài tầm cung, Vệ Tử Dạ nhìn tầm cung cửa lớn, trực tiếp lạnh lùng nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ." Dứt lời, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trương Thiên Vũ không khỏi suy đoán nói: "Chẳng lẽ xá nữ thần vương chính là cái kia hắc thủ sau màn?" Lý Lăng Phong không khỏi sửng sốt, vội vàng nói: "Sao có thể có chuyện đó? Nếu như xá nữ là cái kia hắc thủ sau màn, ngày đó làm sao có khả năng để bảo vệ Thanh Vân Sơn suýt nữa chết trận?" Nhưng mà Trương Thiên Vũ trầm tư một lát sau, mày kiếm nhíu chặt nói: "Vậy tại sao vệ tiền bối sẽ nói Lễ Truy Điệu chết trận tướng sĩ anh linh?" Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên hạ xuống hơn 30 đạo đột quang, nhìn thấy tẩm cung ở ngoài lại là hai vị thiếu chủ cùng giúp xá nữ luyện chế đan dược Trương Thiên Vũ cùng với đạo lữ sau khi, không khỏi sửng sốt, lập tức có một đỏ xa tuổi thanh xuân nữ tử tiến lên câu hỏi: "Thiếu chủ đã đến ta xá nữ đỉnh nhưng có việc?" Lý Lăng Phong lắc lắc đầu nói: "Ta theo thầy đã đến." Xa tuổi thanh xuân nữ tử không khỏi sửng sốt: "Vậy hạ?" Lý Lăng Phong gật gật đầu nói: "Đúng thế." Đúng lúc này, trong tẩm cung đột nhiên truyền đến một tiếng xá nữ rít gào, xa tuổi thanh xuân nữ tử nhất thời khẩn trương, vội vàng liền muốn chạy sộc tẩm cung. Lý Lăng Phong theo bản năng đưa nàng ngăn lại, xa tuổi thanh xuân nữ tử mày liễu một điều: "Thiếu chủ đây là ý gì?" Lý Lăng Phong lắc lắc đầu nói: "Vậy hạ cùng xá nữ thần vương có chuyện quan trọng thương lượng, hạ lệnh không cho phép bất luận người nào tiếp cận." "Cái kia sư tôn ta vì sao kêu sợ hãi?" Xa tuổi thanh xuân nữ tử sắc mặt không khỏi có chút khó coi, thế nhưng Lý Lăng Phong chính là yêu tộc thiếu chủ, hơn nữa nếu là hắn không có nói dối nói, ở chỗ người rất có thể là thần hoàng vệ tử dạ. Lý Lăng Phong lại lắc lắc đầu nói: "Người sư tôn này không có công đạo, nghĩ đến hẳn là xá nữ thần vương có chút bất tiện, nhận lấy kinh hãi, ngươi xem, bây giờ không phải không sao rồi gì?" Xa tuổi thanh xuân nữ tử trầm tư chốc lát, nghĩ đến đương thời thần hoàng đích sắc không có háo sắc tên, vì vậy liền không có mạnh mẽ vào tầm cung, có điều một đôi mắt đẹp lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm trong tầm cung. "Bỏ đi, chúng ta cũng đừng đoán, một hồi liền biết kết quả." Trương Thiên Vũ trong lòng nghiêng về xá nữ chính là cái kia hắc thủ sau màn, vệ tử dạ này đến nhất định là đưa nàng đến tội, cho nên vội vàng đặt ngang hàng Lý Lăng Phong bên cạnh, đem đỏ xa tuổi thanh xuân nữ tử che ở tầm cung ở ngoài. Lý Mục cùng Thi Vân mặc dù không rõ ý nghĩa, thế nhưng cũng vô tình hay cố ý đi phía trước nhích lại gần, một khi phát sinh tranh chấp, liền có thể trước tiên đạt được chủ động. Vệ tử dạ vẫn tầm cung, liền có thị nữ vội vàng đón nhận, thấy qua bệ hạ. Vệ tử dạ khoát tay một cái nói: "Các ngươi lui ra đi." Thị nữ nào dám không vâng lời, vội vàng lui sang một bên, không muốn lên tiếng. Vệ tử dạ lập tức trực tiếp xông vào xá nữ khuê phòng. Xá nữ trong khuê phòng bố trí tương đương đơn giản, ngoại trừ một tấm bạch bộ bản trang điểm ở ngoài, chính là một tấm ngọc giường, ngọc giường có vạch phấn sắc sa màn che khuất. Mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường nhỏ nằm một người. Vệ tử dạ đẩy cửa mà vào đã kinh động trên giường nhỏ người, trên giường nhỏ người trực tiếp hỏi: "Là ngọc như gì?" Âm thanh tựa hồ có hơi khàn khàn, thế nhưng cẩn thận nghe một chút, còn là khả năng nghe được hẳn là xá nữ bản thân không thể nghi ngờ. Nhưng không nghĩ, vệ tử dạ tựa hồ mắt điếc tai ngơ, không có đáp lại, chỉ là cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên giường nhỏ cái kia như ẩn như hiện, dáng người huyền chuyển bóng người. Trên giường nhỏ người không thấy đáp lại, cực kỳ mất công sức đem thân thể quay lại, xuyên thấu qua rồi dám đỏ xa màn che nhìn người tới lại là một nam tử, không khỏi hét lên một tiếng. Thế nhưng vệ tử dạ vẫn như cũ không hề bị lay động. Nguyên lai là bệ hạ, hù chết thần. Xá nữ thấy rõ người tới lại là vệ tử dạ, lập tức ư một tiếng, lập tức đem trên người quần áo thu dọn một phen, cực kỳ mất công sức theo trên giường nhỏ lên, tiếp theo liền muốn quỳ lạy. Vệ tử dạ lạnh lùng nói: "Thanh âm tiên tử ở đâu?" "Thanh tiên tiên tử?" Xá nữ không khỏi sửng sốt, lập tức quyến rũ cười nói: "Vậy hạ thật là biết đùa, tìm thanh âm tiên tử, không đi thanh âm đỉnh, đến ta xá nữ đỉnh làm sao tìm được tìm được?" "Hừ." Vệ tử dạ hừ lạnh một tiếng nói: "Bản tôn lúc trước không đều thanh âm tiên tử đã đến mời Mộc Thần Vương trước Vân Thần Hoàng điện nghị sự, dòng dã một canh giờ không thấy trở về, không đến ngươi xá nữ đỉnh tìm, đi nơi nào tìm?" Xá nữ không khỏi sửng sốt, lập tức kinh ngạc nói: "Có chuyện như thế?" "Hừ." Xá nữ vội vàng kinh hoàng nói: "Bệ hạ minh giám, thần coi là thật chưa từng thấy thanh âm muội muội." Dứt lời, cái kêu bên ngoài kêu một tiếng: "Ngọc Nhi." Vừa dứt lời, liền có một thị nữ chạy chậm tiến vào khuê nữ, trước tiên đối với vệ tử dạ thi lễ sau khi, lúc này mới hỏi: "Nương nương có gì phân phó?" Xá nữ liền vội vàng hỏi: "Bệ hạ nói thanh âm nương nương lúc trước đã tới, ta làm sao không biết là?" Ngọc Nhi vội vàng trả lời: "Bẩm báo nương nương, thanh âm nương nương đích xác đã tới, có điều Ngọc Nhi nói cho nàng nương nương người chưa đứng dậy, liền rời đi trước, chỉ là lưu lại một câu lời nhắn, nói nương nương sau khi tỉnh lại, mời mọc hướng về thần hoàng điện một nhóm." Hạ xá nữ gật gật đầu nói: "Được rồi, ú đọc sách cảm, 32, vê đút vê đút vê đút. Vô cả ảm, 110, é hát ảm, 117. Có em ở ngươi lui ra đi." Đợi cho Ngọc Nhi lui ra sau khi, xá nữ vội vàng nói: "Bệ hạ, ngươi cũng nghe được, thanh âm muội muội đích xác đã tới, có điều đã đi rồi. Phải không?" Vệ tử dạ cười lạnh một tiếng, trong hai mắt tinh quang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm xá nữ. Xá nữ bị vệ tử dạ như vậy một nhìn chăm chú, cảm giác tựa như cả người đỏ la bình thường, cực kỳ khó chịu, thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên, Ninh Ngọt tướng hiện ra, trong miệng đồng thời ríu rít một tiếng nói, "Vậy hạ, ngươi như vậy thấy thần, thần thật không thoải mái. Lửa của ngươi mỹ thuật, bản tôn không ăn ngươi cái trò này, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không thực hiện ít ỏi thủ đoạn, ngươi là không nói thật." Vệ tử dạ quát mắng một tiếng, tay phải từ từ một lần, liền nghe đến trong tay bùm bùm một trận nghĩ bậy, chính là lôi chi pháp tắc lực lượng. Xá nữ nhìn qua nhất thời sợ hết hồn, lập tức nước nở nói, "Vậy hạ, oan uổng a." Xá nữ nhất thời khóc đến nước mắt như mưa, khiến người ta bỗng dưng phát lên một tia ta thấy mà yêu tâm ý. Nhưng không nghĩ, vệ tử dạ phảng phất tâm địa sắt đá bình thường, căn bản không hề bị lay động, trực tiếp đem một con sét đánh trưởng vô hướng về xá nữ thiên linh cái. Xá nữ vội vàng trốn một chút, miễn cưỡng tránh thoát một đòn chí mạng này, thế nhưng khoác trên người cái kia một bộ đỏ xa, nhưng là bị vệ tử dạ trong lòng bàn tay sét đánh xé thành nát bấy, hóa thành mảnh vỡ chung quanh tung bay. A xá nữ cúi đầu nhìn qua, một bộ ngọc phấn thân thể mềm mại thẳng thắn gặp lại, nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang hai, vội vàng tiện tay đem che giường hồng nhạt màn tơ kéo một cái, đem thân thể bao lấy. "Bệ hạ, ngươi làm cái gì vậy?" Chương 468, đáng sợ chính là lòng người mục nát. Xá nữ mặc dù tu luyện mỹ thuật, thế nhưng bản thân cho đến hôm nay, trên là thân trong sạch, cho nên trên người quần áo đều bị vệ tử dạ xét đánh trường đập vỡ, nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang hai, phản phất giấu trong lòng thỏ chạy bình thường đập bịch bịch. Vệ tử dạ mặc dù đang vợ con bị ma tộc tàn sát sau khi, vốn nhờ cừu hận đối với nữ sắc mất đi hứng thú, thế nhưng nhìn thấy trước mắt bực này phong hoa tuyệt đại cảng, vật giai nhân, trong lòng còn là không khỏi lật lên một trận sóng gió kinh hoàng. Kỳ thực cũng không thể trách vệ tử dạ định lực không đủ, thật sự là xá nữ lúc này hai tay chống đỡ thân thể ngửa ra sau tư thế thật sự qua cho người. Càng có màn tơ bên dưới huyền chuyển dáng người như ẩn như hiện, ba búi tóc đen phân tán nửa che mặt, non liếu đuôi lông mày khẽ nhíu, đan phượng đảo mắt quyến rũ, mũi ngọc cứng đỏ, đôi môi kiểu diễm, ngọc phấn trong trắng lộ hồng, đừng nói là vệ tử dạ vốn là tuổi trẻ máu nóng chi niên, cho dù là trong truyền thuyết Liêu Hạ Huệ, e sợ cũng chưa chắc chịu được lần này tuyệt diễm. Vệ tử dạ cảm nhận được bụng hình như có tà hỏa nhảy lên, nhất thời thẹn quá thành giận, trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển, chỉ nghe một trận bùm bùm có tiếng vang rền, liền nhìn thấy quanh thân bị vạn ngàn điện xà lôi mãng bao trùm. Xá nữ nhất thời kinh ngạc thất sắc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh khủng hình dáng, trước tiên tiền căn ngượng ngùng mà ửng hồng ngọc bắp thịt lập tức trắng bệch vô cùng. "Bệ hạ, ngươi đây là muốn làm gì?" Nhưng không nghĩ, mắt thấy vệ tử dạ sắp sửa vùi hoa dập liễu này thế ngàn cân treo sợi tóc, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử kinh hô. Vệ tử dạ nghe đến tiếng này sau khi không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, lại là thanh âm tiên tử đang đẩy mặt kinh hãi thấy hắn. "Ngươi?" Vệ tử dạ nhìn một chút thanh âm tiên tử, quay đầu lại nhìn một chút nằm trên đất, mặt xám như cho tàn xá nữ, trong lòng nhất thời phát lên một tia không tốt linh cảm. Vệ tử dạ quanh thân cái kia vạn ngàn điện xà lôi mãng rốt cục dần dần tàn đi, thanh âm tiên tử lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí một lướt qua vệ tử dạ, đem sợ hãi không thôi xá nữ nhẹ nhàng vịn ở ngọc giường bên trên. Lúc này xá nữ hoa dung thất sắc, quần áo xốc xếch, vệ tử dạ không thấy có chút lúng túng, liền vội vàng xoay người ra khuê phòng, chỉ để lại một câu, "Bản tôn ở thần điện chờ." Đột nhiên nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân, Trương Thiên Vũ bọn người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vệ tử dạ đang chậm chậm từ trong bước ra, sắc mặt so sánh đi vào trước khi càng thêm khó coi. Một đám xá nữ môn nhân gặp vệ tử dạ đi ra, vội vàng thi lễ lễ bái, vệ tử dạ nơi nào có tâm tình cùng các nàng nói nhảm, tùy tiện khoát tay áo, ý bảo các nàng lên, hơn nữa hắn liền Lý Lăng Phong mấy người cũng không có phản ứng, liền cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng về phát đi bộ mà đi. Lý Mục nhìn thấy tình huống tựa hồ có hơi không đúng, vội vàng nhỏ giọng hỏi, "Anh trai, cậu đây là làm sao vậy?" Lý Lăng Phong đồng dạng là rơi vào trong sương ngủ, hắn cũng không làm rõ ràng được, tại sao thanh âm tiên tử lúc này mới đi vào, vệ tử dạ lại vội vã chạy ra, hơn nữa mặt biến sắc đến càng thêm khó coi. Vì vậy vội vàng đáp một tiếng, "Chúng ta theo sau." Mấy người một đường theo vệ tử dạ trở lại thần hoàng điện, vệ tử dạ vẫn không có phản ứng bọn họ, trực tiếp ngồi trên thần hoàng ngôi báo tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có điều đồng lai tiên cảnh việc đích sát thái quá căng sắc, cho nên Lý Lăng Phong ở Trương Thiên Vũ nháy mắt sau khi, liền vội vàng tiến lên nói, "Sư tôn, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Nói, vệ tử dạ không có mở, thuận miệng đáp một tiếng. Lý Lăng Phong vội vàng trả lời, "Đồng lai trưởng môn nữ Di đáp lại ngân hạnh tử thần vương đề nghị, chuẩn bị tạm thời vào ở Thanh Khâu Sơn." "Cái gì?" Lý Lăng Phong tin tức này là hôm nay từ Lâm Triều lên duy nhất một tin tức tốt, vệ tử dạ vừa nghe nhất thời mừng rỡ, trực tiếp mở hai mắt ra, đứng dậy kích động nói, "Ngươi nói thực sự?" Lý Lăng Phong vội vàng gật đầu nói, "Chính xác 100%, Đông quân cùng điên cuồng hai đường đại quân chặn đường, nữ Di tiền bối bận tâm môn nhân an nguy, cho nên lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn ở tạm Thanh Khâu Sơn, có điều..." "Tuy nhiên làm sao?" Vệ tử dạ liền vội vàng hỏi. Lý Lăng Phong nói, "Có điều, Đông quân cùng điên cuồng tựa hồ quyết tâm muốn tiêu diệt Bồng Lai, cho nên phái đại quân truy kích." Ngân hạnh tử cùng ba vị đồng lai tiên tử đem môn nhân cùng với dây dưa, để tránh chịu thiệt, cho nên chiến vô cực thần vương sai chúng ta đã đến thông báo một tiếng, hy vọng thầy có thể phái binh tiếp viện. Hạ vệ tử dạ vừa nghe sắc mặt nhất thời chìm xuống. Trương Thiên Vũ xem ở trong mắt, trong lòng biết trong đó tất có ẩn tình, liền vội vàng hỏi, "Tiền bối nhưng có vẻ chăm sóc." Vệ tử dạ thở dài một tiếng nói, "Các ngươi có chỗ không biết, hôm nay lâm chiều thời gian, ma tộc đem người áp sát, ta phái khóc tang lão nhân cùng hèn mọn chân nhân tiến đến chính phạt, kết quả chết nặng nề. Hơn nữa bây giờ hai người phân biệt mang binh tấn công ma binh còn lại hai cánh trái phải, trước mắt đích thật là không người nào có thể dùng a." Trương Thiên Vũ bọn người lao tới Thanh Khâu Sơn lúc, kỳ thực đã thấy được ở bên ngoài hơn 10 dặm tựa hồ có chiến sự, có điều đồng lai việc đồng dạng khẩn cấp và phần, cho nên cũng là không rảnh bận tâm bên kia chiến sự, trực tiếp vào núi. Bây giờ nghe đến vệ tử Dạ Kiểu nói này, lúc này mới chợt hiểu ra. Lý Lăng Phong không khỏi có chút nóng nảy nói, "Cậu, nếu không ta và anh trai mang những người này đi?" Vệ tử Dạ lắc lắc đầu nói, "Các ngươi bây giờ vẫn chưa thể một mình chống đỡ một phương." "Đúng rồi, Chiến Vô Cực, hắn đang làm gì?" Lý Lăng Phong vội vàng trả lời, "Chiến Vô Cực thần vương tựa hồ đối với Ngân Hạnh Tử thần vương có vẻ chăm sóc, cho nên vẫn chưa đi cản hậu việc, bây giờ cùng đồng lai Liên Hoa tiên tử đi mở đường việc." "Hả?" Vệ tử Dạ kỳ thực với Chiến Vô Cực không quá hiểu ra, chỉ là biết hắn bởi vì Bổng Huyền tông việc cùng Ngân Hạnh Tử không lắm đối phó, bất quá dưới mắt thế cuộc khẩn trương, đồng lai tiên cảnh rời phái một chuyện can hệ trọng đại, cũng đích xác cần phải có người dẫn đường, cho nên cũng không có nói thêm nữa. Lý Lăng Phong gặp vệ tử Dạ không nói, vội vàng thúc giục, "Sư tôn, cái kia bây giờ nên làm gì?" Vệ tử Dạ cười khổ một tiếng, chậm chậm theo thềm ngọc xuống, mãi đến tận đi tới mấy người trước người thời gian, tay phải nhẹ nhàng khoát lên Lý Lăng thân thể vai trái trên, trong hai mắt tràn đầy đều là bất đắc dĩ vẻ, tự giễu một tiếng nói, "Từng có lúc, sư phụ cũng từng hăng hái, vẫn cho rằng ma tộc bất quá là ít ỏi dương nhanh múa vuốt con cọp giấy thôi, chỉ cần sư phụ khả năng đi lên này thần hoàng ngôi báu, lại huyền môn liên thủ, dẹp yên ma tộc chính là ngay trong tầm tay, lại chẳng ngờ. Hôm nay chỉ là ma tộc một không có tiếng tăm gì phế vật, mang theo tầm thường 9000 binh mã, liền để cho ta Thanh Khâu Sơn tổn thương nặng nề, mà này trong ngày thường mắt cao hơn đầu cả triều đại thần, vào lúc này nhưng không có một người khả năng chủ năng đứng ra cho ta loại em ở. Chiến, sư phụ hôm nay mới biết được, đều không phải là ma tộc đáng sợ dường nào, chính thức đáng sợ chính là lòng người mục nát." "Sư tôn." Lý Lăng Phong theo vệ tử Dạ dòng dã 11 năm, chưa từng gặp qua hắn biểu lộ ra như vậy thất vọng răng rấp, trong lòng không khỏi run lên, trong lúc nhất thời không biết là nên nói cái gì là tốt. "Cậu." Lý Mục mặc dù phản ứng đần độn, thế nhưng vệ tử Dạ ở trong lòng hắn tình voi đồng dạng cao to vô cùng, mắt thấy vệ tử Dạ dáng dấp như vậy, trong lòng đồng dạng là nói không nên lời đau đớn. "Các ngươi không cần nói, để cho ta suy nghĩ thật kỹ." Vệ tử Dạ sâu sắc thở dài, xoay người chậm chậm đi tới thềm ngọc, chỗ ngồi thần hoàng ngôi báu. Chương 469, ai là quỷ? Vệ tử Dạ lại dựa lưng thần hoàng ngôi báu nhắm mắt trầm tư, Trương Thiên Vũ nhìn thấy như vậy tình hình trong lòng mơ hồ có chút làm đau. Có điều, hắn đau nhức hoàn toàn không vẹn vẹn chỉ là yêu hoàng vệ tử Dạ, cũng không phải yêu tộc, mà là toàn bộ thiên hạ. Hiện nay thiên hạ tư thế, ma tộc giữa đường, chó săn hoành hành, vạn ngàn sinh linh không có cho rằng nhà, chỉ phải vứt bỏ tôn nghiêm bị trở thành hành thi, tuy có nhiệt huyết sĩ ham muốn lực kéo phong ba, làm sao thân thể đơn độc lực bạc, một cây chẳng chống vững nhà. Mà tạo thành cục diện này, quả nhiên là chỉ là ma tộc một tay che trời gì. Sai. Này ngàn năm qua, trăm vạn nô lệ móc lấy ma quỷ cung cấp ấy tu luyện, tại đây độc trưởng càn khôn trong hoàn cảnh, bây giờ cũng mới khôi phục có điều tầm thường 50 vạn ma binh. Mà ma tộc tương đương với kim tiên cảnh loại này mạnh mẽ vô cùng đứng đầu sức chiến đấu, cũng bất quá mới một tay có thể đếm được ít ỏi mấy người, tương đương với thiên tiên cảnh người càng không vượt qua 100. Thực lực như vậy nếu đơn tỷ mạnh mẽ nhất Huyền Môn Tam Tông cùng Thanh Khâu Sơn yêu tộc, thực lực đích xác gượng đáng sợ, thế nhưng nếu muốn cùng toàn bộ Thần Châu đại địa tu sĩ so với, nhưng cũng không có sở trường có thể nói. Tu sĩ bên trong mặc dù kim tiên cảnh người chênh lệch ma tộc một con, chỉ có Huyền Thanh thượng nhân, vệ tử Dạ cùng với máu tu La Trần công phó, thế nhưng phải kể tới thiên tiên cảnh, lại là che lại ma tộc không biết là nhiều hay ít đâu. Chỉ tiếc này một vài đều là tốt đẹp ảo tưởng, bây giờ sự thực là máu tu La Trần công phó nương nhờ vào ma tộc, một đám thiên tiên cảnh tu sĩ ngoại trừ bị trở thành chó săn gian nhân ở ngoài, liền vừa dùng an phận ở một góc, tham sống sợ chết người chiếm đa số. Cho nên chính thức có thể cùng ma tộc đối kháng, ngoại trừ Huyền Môn Tam Tông ở ngoài, liền chỉ có Thanh Khâu Sơn yêu tộc cùng với một chút chính phái nhân sĩ. Trương Thiên Vũ cùng vệ tử Dạ giống nhau, vẫn luôn đối với Thanh Khâu Sơn tràn ngập tin tưởng, cho rằng Thanh Khâu Sơn vững như trần canh, mặc dù là ở gặp phải Ngân Hạnh Tử cùng Khóc Tang lão nhân ám hại sau khi, hắn cũng không có phu dịch bọn người tức giận, chỉ là khi bọn hắn tư tâm quay phá thôi. Mà bây giờ, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nhìn như không gì phá nổi Thanh Khâu Sơn, cũng tương tự là vết thương lỗ chỗ. Bây giờ Thanh Khâu Sơn tuy có vệ tử Dạ lực gáp quần hùng, bát đại yêu vương ra vẻ ngủ đông, thế nhưng vẫn như cũ không cải biến được mỗi người bọn họ tâm hoài quỷ thai bản tính, hơn nữa một đám nghèo chỉ lo chết hàng người, to lớn yêu tộc Thánh Sơn bị một gã không thấy truyền ma tướng xuất 9000 ma binh chinh phạt đại bại, lại cũng không phải tình cờ. Cho nên, Trương Thiên Vũ vô cùng đau đớn. Bởi vì hắn biết, nắm Huyền Môn người cầm đầu Côn Lôn phái, cũng đồng dạng ra kẻ phản bội, cho nên Côn Lôn phái cũng tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua cường đại như thế. Mặc dù Trương Thiên Vũ không biết là thuộc sơn đến tột cùng là có hay không vững chắc, thế nhưng dùng lập tức cục diện đến xem, cũng là có thể thấy được chút ít. Đồng lai một đám tiên tử mặc dù trên dưới một lòng, làm sao chỉ am hiểu loại ít đòi hoa hoa thảo thảo, tuy có 13 vị thiên tiên cảnh tu vi tồn tại, nhưng là chân thật sức chiến đấu đồng dạng người khác đáng lo. Còn này môn phái hạng nhì, như là Thanh Vân Sơn, Đan Hà Sơn hàng ngũ, càng ở ma tộc thiết kỵ bên dưới dễ dàng sụp đổ, đồng dạng không chịu nổi chức trách lớn. Mà này dùng đang một phái Long Hổ Sơn làm đại biểu lãnh đời một phái, càng nhiều vô số kể. Cho nên, Thần Châu đại địa nếu muốn dựa vào những thế lực này giết hết ma tộc, nhất định chính là mơ hão. Cho nên Trương Thiên Vũ lúc này tâm tình cùng vệ tử Dạ độc nhất vô nhị, phức tạp đến cực điểm. Là thất vọng, hoặc là mờ mịt, hay là không cam lòng. Chính hắn cũng nói không rõ ràng, chẳng qua là cảm thấy có một cây gai sâu sắc xoa vào trái tim của chính mình, đau nhức lòng nhức óc. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, thanh âm tiên tử giúp đỡ thương thế chưa lành xá nữ tiến vào thần hoàng cung. Bái kiến vệ tử dạ sau khi, vệ tử dạ lúc này mới từ từ mở mắt, thở dài một tiếng nói, hai vị thần vương đứng lên nói chuyện. Hai vị tiên tử liền vội vàng đứng lên, thế nhưng nhìn thấy Lý Lăng Phong bọn người sắc mặt nặng nề, bầu không khí nặng nề, hai người trong lòng cùng bay lên một tia điểm không may. Thanh âm tiên tử đối với trận đầu minh thắng bóng tối bại sự thật đã biết được, cho nên hắn cho rằng vệ tử dạ chính là vì việc này tức giận, cho nên vội vàng hảo ngôn trấn an, vậy hạ. Thắng bại là chuyện thường binh ra, huống hồ ma binh lại sử dụng ngàn năm trước người phàm đế quốc cơ quan trọng khí, đích xác ngoài dự đoán mọi người, cho nên việc này cũng không có thể chỉ trách hai vị thần vương. Thế nhưng, vệ tử dạ tựa hồ cũng không nghe thấy trong tai, ngược lại đối với Lý Lăng Phong bọn người nói, bốn người các ngươi lại. Lý Lăng Phong bọn người không rõ ý nghĩa, thế nhưng vệ tử dạ có lệnh tự nhiên không dám không nghe theo, vội vàng lên thềm ngọc, đứng ở vệ tử dạ phía sau. Thanh Tiên Tiên tử cùng Sát Nữ đang suy nghĩ vệ tử dạ ý này đến tột cùng như thế nào, nhưng không nghĩ vệ tử dạ trực tiếp đem một quyển sách bỏ xuống, sắc mặt lạnh như băng nói, hai người các ngươi chính mình giải thích. Sát Nữ có thương tích trong người bất tiện khuất thân thể, cho nên Thanh Âm Tiên tử liền vội vàng đem cái kia cuốn nhặt lên, sau đó mang theo đầy mặt nghi hoặc chậm chậm đem ở hai người trước mắt triển khai. Làm cuộn tranh toàn bộ triển khai thời gian, Sát Nữ cùng Thanh Âm Tiên tử sắc mặt nhất thời biến đổi, hai nữ lập tức liếc mắt nhìn nhau, mỗi loại lui ra phía sau ba bước, đều là khó có thể tin nói, là ngươi. Lời còn chưa dứt, vệ tử dạ liền cười khổ một tiếng nói, làm như vương giả, vốn không nên tùy ý hoài nghi bề tôi, cho nên bản tôn lúc trước ở không có chứng cứ thời gian, đều là một loại chọn dùng phương pháp bài trừ, đi trước ở các ngươi tám cái bên trong tìm ra ai có khả năng nhất không phải tên nội gián này, nói thật, nếu như xá nữ thần vương quả nhiên là vô tội nói, bản tôn sau đó tất tự mình hướng về ngươi túi đầu xin tội, bản tôn càng tin tưởng Thanh Âm thần vương nhiều hơn chút, dù sao, tổ tiên của nàng chính là nữ hoa thánh hoàng thị nữ. Xá nữ nghe được lời ấy sau khi, nhất thời như là ngũ lôi oanh đỉnh bình thường, vốn liền thân thể suy yếu nàng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, ngơ ngác mà ở lại Thanh Âm tiên tử. Thế nhưng, vệ tử dạ lời còn chưa nói hết, Thanh Âm thần vương, bản tôn vẫn là câu nói kia, nếu như là bản tôn hiểu lầm ngươi, đợi cho sau đó bản tôn nhất định tự mình hướng về ngươi túi đầu xin tội, hơn nữa, mặc dù bản tôn tình nguyện tin tưởng ngươi, thế nhưng ngươi cũng đồng dạng tẩy thoát không dứt hiểm nghi. Lúc này, Trương Thiên Vũ cuối cùng đã rõ ràng rồi vệ tử dạ tại sao làm cho bọn họ đứng ở phía sau hắn, bởi vì cái kia cuốn cùng lúc trước nói, đã rất rõ ràng, vệ tử dạ đã nắm giữ tuyệt đối chứng cứ. Cái kia để Thanh Khâu Sơn gần nửa năm không được an bình hấp thụ sau màn, đang ở trước mắt hai vị này thần vương trong lúc đó. Thanh Âm tiên tử thấy cuốn bên trên cái kia nhìn thấy mà giật mình ba chữ lớn La Sát Nữ, không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ. Lập tức ngã quỵ trên đất, túi người dập đầu nói, "Bệ hạ, thần mặc dù không thể chứng minh chính mình vô tội, thế nhưng cam nguyện vừa chết lấy đó trong sạch, vạn mong thần sau khi chết, còn làm phiền bệ hạ nhiều chăm sóc một chút thần này môn nhân." Dứt lời, trực tiếp theo trong túi pháp bảo lấy ra một cái hàn quang chói mắt truy thủ, trực tiếp hướng mình ngực trái đâm tới. Chấm đã. Vệ tử dạ vốn thì thiên hướng về Sát Nữ là tên nội gián kia, cũng chính là cái kia cuốn trên viết lên ma tộc thập đại nguyên soái một trong La Sát Nữ, cho nên mắt thấy Thanh Âm tiên tử muốn dùng chết chứng minh trong sạch của chính mình, vội vàng bắn ra một cái lôi viên, đem Thanh Âm tiên tử trong tay chùy thủ đánh rơi, đồng thời quát bảo ngưng lại nói: "Bệ hạ, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Chương 470, xung quanh một giận làm hồng nhan. Thanh Âm tiên tử trong hai mắt hơi nước tràn ngập, thở dài một tiếng nói: "Bệ hạ, không quả quyết được không đến đại sự, trước mắt đã xác nhận La Sát Nữ ngay ở ta và nàng trong lúc đó." Cho nên bây giờ chính là chu diệt nội ứng thời cơ tốt nhất, bệ hạ không cần thiết lòng dạ đàn bà a. Dùng thân tính mạng, hoán đổi ma tộc nguyên soái chi mệnh, thần chết cũng nhắm mắt. Nói xong, Thanh Âm tiên tử thân thể như là gió táp, trực tiếp đánh về phía bị vệ tử dạ đánh rơi truy thủ. Vệ tử dạ không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói, "Thanh Âm thần vương, bây giờ ta Thanh Khâu Sơn chính trực lúc dùng người, bản tôn tuyệt đối sẽ không thể để cho bất cứ người nào hy sinh vô ích, cho nên, ở tên nội gián này chưa hiện thân trước khi, bất luận người nào đều không thể chết được." Dứt lời, lại bắn ra một viên lôi viên. Đưa nàng vừa mới tóm vào trong tay truy thủ lại bắn bay. "Xá nữ thần vương, tới phiên ngươi." Vệ tử dạ lạnh lùng thấy cuộn thành một đoàn xá nữ, lạnh lùng nói. Xá nữ lúc này mặt xám như cho tàn, trực tiếp lắc lắc đầu nói, "Thần, không lời nào để nói." Lý Lăng Phong nhất thời giận dữ, trực tiếp chỉ vào xá nữ mắng, "Tốt ngươi cái yêu nữ, dấu thật là sâu à, lúc trước ngươi phái tiểu hồ ly kia ám hại cho ta lúc, ta thì hoài nghi ngươi, nếu không có ngươi lúc đó bị thương nặng, đang đứng ở trạng thái hôn mê, đã sớm tìm ngươi tính sổ, ngươi đã hôm nay thừa nhận, vậy thì không thể tốt hơn nữa." Lý Lăng Phong càng nói càng tức, đặc biệt là nghĩ đến nếu không có cơ duyên xảo hợp tìm được cựu truyền thập toàn đan, cho tới bây giờ hắn đều còn là một phế nhân, trực tiếp đem bá vương kích lấy ra, trực tiếp kéo ra một đóa thương hoa, hướng về xá nữ đánh tới. Chậm. Nhưng không nghĩ, một bóng người đột nhiên xuất hiện khi hắn trước người đưa hắn ngăn lại, Lý Lăng Phong nhìn qua lại là Trương Thiên Vũ, không khỏi giận dữ nói, "Thiên Vũ ngươi tránh ra, để cho ta giết cái này phát rồ ma tộc yêu nữ." Dứt lời, liền muốn vòng qua Trương Thiên Vũ, nhưng không nghĩ, Trương Thiên Vũ lại đưa hắn ngăn lại. "Ngươi rốt cuộc có ý gì?" Lúc này Lý Lăng Phong trong khi nổi nóng, nhìn thấy Trương Thiên Vũ hai lần ba phen ngăn chính mình, nhất thời giận tím mặt, chỉ là, Trương Thiên Vũ dù sao cùng hắn có quá mệnh chi giao, dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể cùng Trương Thiên Vũ động thủ, chỉ phải áp chế một cách cưỡng ép trong lòng lửa giận, ác liệt trừng mắt Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ thở dài một tiếng nói, "Vệ tiền bối vừa rồi đã nói rồi, chúng ta không thể oan uổng một người tốt." nàng thế nào lại là người tốt? Ngươi đừng quên con hồ ly nhỏ kia chính là người của nàng. Lý Lăng Phong lúc này phản bác. Trương Thiên Vũ lắc lắc đầu nói, ngươi hãy nghe ta nói, có cái gì dễ bàn? Lý Lăng Phong lúc này lửa giận cấp trên, đã sớm đã không có kiên nhẫn, lập tức hét lớn, Thiên Vũ, ngươi nếu khi ta là huynh đệ, ngươi liền tránh ra, không để cho ta cái này làm huynh đệ lúng túng. Dứt lời, Bá Vương kích lay động, liền muốn lại xông tới, nhưng không nghĩ, Trương Thiên Vũ lại trực tiếp dùng Thất Tinh Bảo Kiếm đem ngăn lại, đồng thời lớn tiếng quát lớn nói, Lý đại ca, bình tĩnh. Trước mắt sự thật xác thực, còn bình tĩnh cái rắm. Lý Lăng Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp đem Thất Tinh Bảo Kiếm đẩy ra, lại hướng về xá nữ đánh tới. Trương Thiên Vũ vạn vạn không ngờ rằng Lý Lăng Phong lại đánh mất lý trí cùng hắn động thủ, cho nên cũng không có nhiều lắm phòng bị, trực tiếp bị này một kích cả kiếm lẫn người cùng nhau rút ra ba trượng ở ngoài. Mắt thấy Bá Vương kích đầu kích dao nhọn cách xá nữ chỉ có không đủ hai thước, Trương Thiên Vũ nhất thời khẩn trương, vội vàng bấm quyết thi triển ngự kiếm thuật, thề phải đem Lý Lăng Phong ngăn lại. Nhưng không nghĩ, chỉ thấy một tia sáng trắng né qua, Lý Lăng Phong trong tay trường kích lập tức liền bị vô số chỉ bạc quấn quanh, tiếp theo tả hữu vây một cái, liền đem đoạt được, ném đến ba trượng ở ngoài. Còn chưa các loại Lý Lăng Phong phản ứng lại, liền nhìn thấy vừa là liên tiếp bốn cái bóng người xông vào vào thần điện, nhìn kỹ, lại là Kim Mao sư Vương cùng Phu Dịch, Thần Lộ cùng Phượng Giao, mà lúc trước đoạt hắn Bá Vương kích người, chính là cùng xá nữ cảm tình sâu nhất thư sinh áo trắng. Thư sinh áo trắng lúc này mặt nhược hàn bá, cũng không để ý tới Lý Lăng Phong, trực tiếp căm tức vệ tử dạ, lạnh lùng nói, "Vậy hạ, thần phải một câu trả lời." Ở Lý Lăng Phong động thủ sau khi vẫn im lặng không lên tiếng, vệ tử dạ rốt cục đứng dậy. Thật dài thở dài một tiếng nói, "Thanh âm thần vương." Thanh âm tiên tử lập tức lĩnh hội, vội vàng cầm trong tay cuốn hướng về thư sinh áo trắng trong tay truyền đạt. Thư sinh áo trắng vội vàng hướng về cuốn nhìn thoáng, nhất thời cả kinh nói, "Là hắn tin." Vệ tử dạ gật gật đầu nói, "Không sai." Nhưng không nghĩ, thư sinh áo trắng trực tiếp lắc lắc đầu nói, "Này có thể nói rõ cái gì?" Vệ tử dạ cười lạnh một tiếng nói, "Nói rõ ngươi tình ném nghĩa hợp người, chính là lẫn vào ta trong tộc nội ứng." "Không có khả năng." Thư sinh áo trắng nhất thời giận dữ, lập tức dùng kiếm trong tay bụi chỉ về thanh âm tiên tử nói, "Tại sao không phải nàng?" Kim Mao sư Vương nhìn qua sự tình huống chi tựa hồ có hơi phức tạp, liền vội vàng tiến lên túm lấy cái kia cuốn, thế nhưng khi hắn nhìn thấy La Sát nữ cái kia ba chữ lớn thời gian, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Vệ tử dạ thở dài một tiếng nói, "Quần áo trắng, hy vọng ngươi không phải cũng bị tình cốc nợ tả hữu, bất kể là lúc trước Huyền Thiên tốt việc, còn là ba chữ kia, toàn bộ đều chỉ về này con hắc thủ sau màn chính là phía sau ngươi người, ngươi vì sao còn muốn u mê không tỉnh?" "Không, không có khả năng. Ta khả năng dùng tính mạng đảm bảo xá nữ tuyệt đối không phải là sát nữ." Thư sinh áo trắng hai mắt đỏ chót, âm thanh gần nếu gào thét. "Ảm, 32. Tiền bối, có thể không nghe ta một lời." Đúng lúc này, Trương Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng. Vệ tử dạ gật gù, Trương Thiên Vũ tùy tiện nói, "Bệ hạ, liên quan tới xá nữ tiền bối bị thương một chuyện, các ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, thế nhưng ta lại quá là rõ ràng, nếu như không phải ta làm tiền bối luyện chế Lục Dương đang thần đan, xá nữ tiền bối tuyệt không thức tỉnh có thể, huống hồ, ma tộc không sửa nguyên thần, xá nữ tiền bối lại này đây nguyên thần chi đạo thành danh, về tình về lý, ta đều cho rằng xá nữ tiền bối và đối với không thể là ma tộc." Ngày đó Thanh Vân môn việc, Phu Dịch bọn người rõ ràng trước mắt, Phu Dịch vội vàng cũng tiến lên phía trước nói, "Đúng vậy, tiền bối, ta cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quái." Lý Lăng Phong mắt thấy Phu Dịch cùng Trương Thiên Vũ toàn bộ giúp đỡ xá nữ nói chuyện, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, trực tiếp giận dữ nói, "Hai người các ngươi là huynh đệ ta, làm sao có thể giúp đỡ yêu nữ này nói chuyện?" Trương Thiên Vũ liền vội vàng giải thích, "Lý đại ca bất giận, cũng không phải ta và Phu Dịch giúp đỡ xá nữ tiền bối nói chuyện, ngày đó Thanh Vân Sơn thời gian ngươi cũng ở đây, xá nữ tiền bối thương thế đến tuột cùng thật hay giả, ngươi còn không biết gì?" Lý Lăng Phong nhất thời tức đến nổ phổi nói, "Ta biết cái gì? Sự thật thắng hùng biện, bây giờ vật chứng đã đặt tại trước mắt, các ngươi tại sao còn muốn giúp đỡ yêu nữ này nói chuyện? Ma tộc không sửa nguyên thần, cho nên vô luận nguyên thần như thế nào bị thương cũng không đáng kể, hai người các ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc?" Thư sinh áo trắng nghe đến Lý Lăng Phong một hơi một yêu nữ kêu ý trung nhân của chính mình, đồng dạng vô cùng tức giận, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, "Thiếu chủ, ngươi nếu còn dám gọi nàng một tiếng yêu nữ, thì đừng trách bản vương không khách khí." "Yêu nữ? Yêu nữ? Yêu?" Lý Lăng Phong lúc này trong khi nổi nóng, nơi nào nhận được thư sinh áo trắng như vậy uy hiếp, chỉ là làm câu thứ ba còn chưa nói xong, liền nhìn thấy đầy trời chỉ bạc đem tất cả quanh thân phủ kín. Chương 471, máu tươi thần điện. Lý Lăng Phong nhất thời hoảng hốt, muốn né tránh, làm sao đã là chậm một bước, mắt thấy vạn ngàn chỉ bạc sắp sửa cuốn tới người thời gian, một tia sét lướt qua, ngay sau đó chính là một tiếng nổ rất lớn, thư sinh áo trắng lập tức bị này một viên lôi viên nổ thành rút lui ba bước, khỏe miệng tùy theo tràn ra một dải máu tươi máu. Thư sinh áo trắng lúc này giận dữ nói, "Vệ tử dạ, ngươi khinh người quá đáng." Dứt lời, trực tiếp đem Chu Thiên kiếm bùi xoay ngang, liền đem cán cây gỗ bên trong chuôi này khí lạnh bức người đoạn kiếm rút ra, tiếp theo, liền muốn thi triển tiêu giao vô cực. Nhưng không nghĩ, Kim Mao sư Vương trực tiếp che ở trước người hắn, một đôi bàn tay đưa hắn hai tay để lại, kích động nói, "Bình tĩnh a, ngươi làm cái gì vậy?" "Làm gì?" "Vệ tử dạ như thế bắt nạt ta, ta có thể nào nuốt xuống cơn giận này?" "Sư Vương ngươi tránh ra, này không liên quan sự tình của ngươi. Ta chính là chết, cũng muốn chết đường đường tránh tránh." Thư sinh áo trắng tiếng như tư khóc to, rất rõ ràng lúc này đã mất lý trí. Đúng lúc này, Khóc Tang lão nhân cùng Hèn Mọn chân nhân cũng thuận theo vào điện, hai người chính là ở thư sinh áo trắng, Kim Mao Sư Vương cùng Phu Dịch ba người dưới sự giúp đỡ đem ma tộc toàn bộ cắn giết, bất quá bọn hắn muốn quét tước chiến trường, chỉnh đốn lòng quân, cho nên trễ đến rồi một bước. Hai người vừa vào thân điện, liền nhìn thấy thư sinh áo trắng giống như điên, muốn cùng yêu hoàng quyết một trận tử chiến, mặc dù bọn họ không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là mau mau tiến lên cùng Kim Mao Sư Vương cùng Hảo Nôn khuyên bảo. Thư sinh áo trắng vừa thấy tám vị thần vương này trong điện đã có 6 cái, đã là chiếm hơn một nửa, tùy tiện nói, "Tốt, đã tất cả mọi người đến rồi, thì đồng thời tới nói cái lý này." Dứt lời, đem Kim Mao Sư Vương trong tay cuốn đoạt lấy, lập tức hiện ra ở Khóc Tang lão nhân cùng Hèn Mọn chân nhân trước mặt, lớn tiếng nói, "Các ngươi nhìn rõ ràng, vệ tử dạ thì bởi vì như vậy một phá quân chủ, thì một mực chắc chắn xá nữ là ma tộc La Sát nữ, phải đem nàng chu diệt." Hèn Mọn chân nhân nhìn thấy cuốn sau khi không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng Khóc Tang lão tử nhưng khác, lập tức cẩn thận mà đem cái kia cuốn theo thư sinh áo trắng trong tay tiếp nhận, xoay người đối với vệ tử dạ nói, "Vậy hạ, đây là..." Hắn còn sống. Vệ tử dạ trợn mặt, gật gật đầu nói, "Không sai, đã Khóc Tang tiền bối nhận được hắn chữ, thì nên biết bây giờ nên làm như thế nào đi." Khóc Tang lão tử nghe xong không khỏi có chút do dự, trầm tư một lát sau trả lời, "Bệ hạ, mặc dù quyển trục này thực sự, chữ cũng thực sự, thế nhưng dùng như vậy ba chữ, thì kết luận cái kia nội ứng ngay ở xá nữ cùng thanh âm tiên tử trong lúc đó, liệu sẽ có chút qua loa." "Qua loa?" Vệ tử dạ cười lạnh một tiếng nói, "Không dối gạt các vị, từ lúc 5 năm trước, bản tôn liền nhận được tên nội gián kia ngay ở các ngươi tám vị trong lúc đó, bởi vì cũng không đủ chứng cứ, cho nên bản tôn vẫn không có nói tới chuyện này, cho nên phía trên này ba chữ này đã đủ để chứng minh." Nội ứng ngay ở xá nữ cùng thanh âm tiên tử trong lúc đó, chỉ là thanh âm tiên tử chính là nữ hoa thánh quỷ thị nữ hậu nhân, huyết mạch thuần khiết, có thể tự chứng minh ấy trong sạch, cho nên này nội ứng liền chỉ có một có thể, chính là xá nữ thần vương. Cả đám nghe đến vệ tử dạ lời ấy sau khi, nhất thời mặt xám như cho tàn, mặc dù là thư sinh áo trắng không cam tâm, trong lúc nhất thời lại cũng không có gì để nói, chỉ có thể theo bản năng lùi tới xá nữ bên cạnh, thề phải dùng tính mạng của chính mình bảo đảm nàng không việc gì. Nhưng không nghĩ, đúng lúc này, vẫn cúi đầu trầm mặc không nói xá nữ đột nhiên ôn nhu nói, "Bạch Phượng, phụ dung chấm nở, chỉ vì vi đà, kiếp này khả năng gặp phải ngươi, chính là ta lớn nhất hạnh phúc." Thư sinh áo trắng nghe đến xá nữ lời ấy nhất thời nước mắt vỡ, trực tiếp đem Chu Thiên kiếm bùi bỏ trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy xá nữ. Nhưng không nghĩ, đúng lúc này, xá nữ trong tay áo đột nhiên dần hiện ra một đạo hàn quang. Kim Mao Sư Vương cách thư sinh áo trắng gần nhất, mắt thấy xá nữ muốn ám sát thư sinh áo trắng nhất thời khẩn trương, khẩu gọi to một tiếng cẩn thận, một đôi thiết trưởng liền đã đánh về thiên linh của xá nữ. Chỉ thấy một mảnh máu bắn tung tóe, một đời giai nhân liền đã bị chết hoàn toàn. Mà lúc này, ở đây hết thể người lúc này mới thấy rõ, xá nữ trong tay áo hàn quang căn bản không phải ám khí, mà là một nhánh châm gài tóc. Thư sinh áo trắng mắt nhìn khí tức hoàn toàn không có xá nữ, hai tay run rẩy theo trong tay nàng tiếp nhận chi kia châm gài tóc, nước mắt như là dũng tuyển bình thường chạy vội bước ra. Mọi người tại đây nhìn trước mắt một màn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, bọn họ mơ hồ cảm thấy xá nữ có khả năng cũng không phải tên nội gián kia. Lúc này các ngươi cao hứng đi, ha ha ha ha ha. Đúng lúc này, thư sinh áo trắng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, này một tiếng cười, thẳng cười đến trong lòng mọi người nhút nhát. Ta các ngươi phải làm xá nữ trốn cùng. Đột nhiên, thư sinh áo trắng giống như quỷ mị đem trên mặt đất Chu Thiên phất trần nhặt lên, chỉ thấy hàn quang lóe lên, cả người liền phảng phất dấu ở hư không bình thường như ảo như thật. Tiêu Dao vô cực. Vệ tử dạ nhìn thấy thư sinh áo trắng chiêu này vừa ra, một chút liền nhận ra ấy con đường, nhất thời sợ hết hồn, liền vội vàng đem phán quan bút nắm ở trong tay, đồng thời hét lớn một tiếng nói, đem quần áo trắng bắt. Chờ chút. Nhưng không nghĩ, đúng lúc này một tiếng hồng nếu trung lữ quát tầm có tiếng đông dưng vang lên, trong điện người theo bản năng hướng về tiếng nguyên chỗ nhìn tới, này mới phát hiện kêu gọi người chính là Phu Dịch. Này một tiếng bạo kêu gạo, Phu Dịch ở dưới tình thế cấp bách truyền vào linh khí, ảm, 32, lập tức đem đã hoàn toàn mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng thư sinh áo trắng đánh thức. Thư sinh áo trắng quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy Phu Dịch trước người thần nông đỉnh, lúc này mới nhớ tới thần nông đỉnh trước sau hai lần đưa hắn y xuống việc, nơi nào còn nhớ được cái khác, trực tiếp cầm trong tay Chu Thiên kiếm bùi lại vứt bỏ, giống như quỷ mị bóng người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện lần nữa, trong lòng đã hơn sớm khí tức hoàn toàn không có xá nữ. Phu Dịch liền vội vàng đem thần nông nắp đỉnh xốc lên, còn chưa đến thật vội kêu gọi, liền gặp một đạo bóng trắng né qua, thư sinh áo trắng đã ôm trong ngực xá nữ nhảy vào trong đỉnh. "Thiên Vũ, đem ngươi trên người cái viên này thiên cấp cựu phẩm đan cho ta." Phu Dịch thấy hai người vào đỉnh, vội vàng hướng Trương Thiên Vũ hét lớn. Trương Thiên Vũ mặc dù đau lòng, thế nhưng trước mắt cũng không kịp nhớ cái khác, liền vội vàng đem cái viên này duy nhất một viên thiên cấp cựu phẩm, bị hắn cứ gọi là cựu chuyển hoàn dương đan linh đan ném Phu Dịch. Nhưng không nghĩ linh khí dù cho thả vào Phu Dịch tay lúc, một cường tráng bóng người lẹ qua, trực tiếp đem cái viên này linh đan đoạt đi. "Lý đại ca, đem đan cho ta." Phu Dịch nhìn thấy đoạt đan người lại là Lý Lăng Phong, trong lòng mặc dù kinh ngạc và phẫn, thế nhưng trước mắt xá nữ tình thế nguy cấp, mỗi chỉ hoãn một giây đều có khả năng tránh thức chết, cho nên cũng tới không vội hảo luôn khuyên bảo, trực tiếp phi thân hướng Lý Lăng Phong nào tới, là muốn trực tiếp đoạt đan. "Phu Dịch, ngươi nếu còn khi ta là huynh đệ, sẽ không phải cứu yêu nữ kia." Lý Lăng Phong cảm giác được phía sau có kình phong truyền đến, thân hình lóe mắt liền vọt đến một bên. Thấy rõ đoạt đan người lại là Phu Dịch lúc, nhất thời sắc mặt phát lạnh, nổi giận đùng đùng nói: "Xá nữ tính mạng du quan, Phu Dịch nơi nào có công phu cùng hắn nói nhảm, trực tiếp Trương Thiên Vũ vương nói, mau tới giúp ta." Dứt lời, thân hình uốn éo, lại hướng về Lý Lăng Phong nhào tới. Chương 472, huynh đệ phản bội. Trương Thiên Vũ vốn là không nhận định Sát Nữ là cái kia ma tộc thập đại nguyên soái một trong La Sát Nữ, đặc biệt là lúc trước Sát Nữ đem chi kia châm gài tóc lấy ra việc, rất rõ ràng là cố ý để trong điện mọi người hiểu lầm, cũng chính là nàng chính là cố ý tìm chết. Như thế, Trương Thiên Vũ liền càng thêm khẳng định Sát Nữ tuyệt đối không phải con kia hắc thủ sau màn, cho nên hắn tuyệt đối không thể chết được. Thế nhưng, Lý Lăng Phong bèn là ảo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, so với hắn cao ước chừng hai cái cảnh giới nhỏ, hắn sửa không phải là cựu kiếp tiên quyết, không có phu dịch như vậy thân thủ, hơn nữa Lý Lăng Phong vốn là bạn không phải địch. Cho nên hắn cũng không có thể đấu sức, chỉ có thể dùng trí. Trương Thiên Vũ trong đầu nhanh chóng chuyển động, rất nhanh sẽ nghĩ đến một biện pháp, vội vàng bấm lên tiên quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sắc. Theo quát to một tiếng, Trương Thiên Vũ tay nắm thượng thanh quyết trực tiếp chỉ về Lý Lăng Phong, làm cho chính là Đại Chu Thiên 108 tiên pháp bên trong thuật định thân. Lý Lăng Phong thân hình lúc này một trận, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục tự do, vội vàng nhanh chóng tránh khỏi phu dịch, đồng thời hét lớn một tiếng nói, "Hôm nay, ai dám cứu yêu nữ này, chính là đối địch với ta." Nhưng không nghĩ, vừa dứt lời, liền cảm thấy được trong đầu trở nên hoảng hốt, thân thể liền không nghe sai khiến, lại ngừng lại. Phu dịch lập tức nắm được này một tia ngàn năm có một cơ hội, trực tiếp theo trong tay hắn đem cựu chuyển hoàn hồn đan đoạt tới, qua tay liền đem linh đan vứt vào thần nồng trong đỉnh, đồng thời hét lớn một tiếng nói, "Quần áo trắng đại ca, tiếp đan." Thư sinh áo trắng nghe đến sau khi, liền vội vàng đem linh đan tiếp vào trong tay, nhanh chóng nhét vào xá nữ trong miệng. Này một phen nói đến lời, kỳ thực có điều tầm thường ba hơi thời gian, cho nên mọi người tại đây căn bản không có phản ứng lại, kể cả vệ tử dạ đều vẫn đắm chìm ở xá nữ đến tột cùng có phải là nội ứng không thể tỉnh lại. Lý Lăng Phong mắt thấy linh đan bị đoạt, liền biết xá nữ vô cùng có khả năng bị cứu sống, nhất thời giận tím mặt, yêu hoàng trải qua tùy theo điên cuồng vận chuyển, chỉ trong nháy mắt, liền khôi phục tự do, lập tức hung ác trợn mắt nhìn Trương Thiên Vũ một chút, liền hướng về thần nông đỉnh chạy như bay. Phục. Nhưng không nghĩ, lần này mất đi động lực, đều không phải là thuật định thân của Trương Thiên Vũ, vội vàng thần lộ tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc sử xuất khống hồn thuật, chỉ tiếc thần lộ tu luyện trời diễn luyện thần quyết thời gian ngắn ngủi. Lần này đối mặt ước chừng cao nàng hai cái cảnh giới nhỏ Lý Lăng Phong, lập tức liền bị tiên pháp cắn trả, trong lồng ngực tinh lực lập tức bước lên không tới, tiếp theo liền cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một búng máu tùy theo phun ra. Thần lộ. Rồng có vảy ngược, chạm vào thì lại chết, thần lộ chính là phu dịch vảy ngược, mắt thấy thần lộ bị thương, phu dịch nhất thời giận dữ, nơi nào còn đi quản Lý Lăng Phong liệu sẽ có bị thương, trực tiếp theo trong càn khôn giới lấy ra phong thiên kính, chỉ thấy một đạo khí thế hùng vĩ kim quang trực tiếp hướng về Lý Lăng Phong phía sau lưng đánh tới, chính là quẻ cản suốt ngày khô khô. Lý Lăng Phong dư quang liếc mắt đến thần lộ bên này văng cầu máu, trong lòng không khỏi thất kinh, thế nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, cũng liền không thèm nghĩ nữa thần lộ tại sao lại hô máu, không ngừng bước, vẫn như cũ hướng về thần nông đỉnh phóng đi. Nhưng vào lúc này, Lý Lăng Phong cảm giác được phía sau có cỗ cực kỳ đáng sợ sức mạnh truyền đến, theo bản năng quay đầu nhìn lại, còn chưa chờ hắn nhìn rõ ràng là vật gì, liền cảm giác phía sau lưng phảng phất như gặp phải búa tạ đánh bình thường, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị chấn động đến mức rời vị, khí huyết đồng thời nhắm dâng lên, một ngụm lớn xương máu trực tiếp phun ra. Ngay sau đó thân thể như là đoạn tuyến diều giấy bình thường bay ra ngoài. Cũng không phải Lý Lăng Phong không tốt mới không có tiếp được phu dịch này một cái suốt ngày khô khô, thật sự là hắn cũng vạn vạn không ngờ rằng phu dịch lại thật đối với hắn ra tay, cho nên vẫn chưa dùng cương khí hộ thể, cho nên mới bị phu dịch một đòn trọng thương. Lý Lăng Phong nôn thân thể bay ra, lúc này mới đánh thức trong điện cả đám. Vệ tử dạ mắt thấy Lý Lăng Phong trọng thương, vội vàng phi thân tiến lên đem Lý Lăng Phong tiếp được. Lý Mục mắt thấy phu dịch đưa hắn huynh trưởng đánh trọng thương, nhất thời giận tím mặt, trực tiếp chỉ vào phu dịch thì mắng, "Ngươi hắn gì điên rồi?" Phu dịch lại là không có phản ứng hắn, trực tiếp phi thân nhảy đến thần nông đỉnh bên cạnh, đem nắp đỉnh hợp lại, liền thu vào trong càn khôn giới. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phục theo trong càn khôn giới lấy ra một viên linh đan, bước nhanh đi tới vệ tử dạ trước người đem linh đan đưa tới. Vệ tử dạ thấy ánh mắt của phu dịch vô cùng phức tạp, thẳng tắp sừng sốt ba hơi, lúc này mới đem linh đan tiếp nhận cho ăn vào Lý Lăng Phong trong miệng. Nhưng không nghĩ, Lý Lăng Phong trực tiếp đem linh đan một hơi phun ra, lẫn vào đỏ tươi máu linh đan lúc này nôn ở phu dịch trên mặt. Lý Lăng Phong tùy theo cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi và ta trong lúc đó từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt." Lý Lăng Phong nói thôi, theo vệ tử dạ trong lòng dùng sức tránh thoát, sau đó trực tiếp hướng về ngoài điện nghiêng ngả lảo đảo mà đi. Lý Mục vội vàng hướng Lý Lăng Phong đuổi theo, ra đến đại điện thời gian, hung ác trợn mắt nhìn phu dịch bọn người một chút. Phu dịch trong lòng nhất thời khô khan vô cùng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng không nói gì, trực tiếp xoay người đi tới đã nuốt vào một viên linh đan, đang ngồi tĩnh tọa chữa thương thần lộ bên cạnh. Thi Vân cùng Phượng Giao lúc này thấy Lý Lăng Phong huynh đệ hai người biến mất bóng lưng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Trương Thiên Vũ lúc này cũng đi tới, tay phải nhẹ nhàng vô vô bả vai của phu dịch, thật dài thở dài một tiếng nói, "Bỏ đi." Ai ra phu dịch cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, không nói gì. Khóc Tang lão nhân thấy vệ tử dạ, trong ánh mắt đồng dạng vô cùng phức tạp, ảm, 32, thở dài một tiếng nói, "Bệ hạ, ngươi bây giờ còn cảm thấy xá nữ chính là La Sát nữ gì?" Vệ tử dạ vẻ mặt mờ mịt thấy phu dịch bọn người, nghe đến Kim Mao sư vương câu hỏi, lúc này mới lắc lắc đầu nói, "Có lẽ ta thật sai rồi." Thanh âm tiên tử lại là cho mày, vội vàng nói, "Bệ hạ, nếu như xá nữ tỷ tỷ thật không phải nội ứng nói, vậy cái kia cuốn?" Nhắc tới cuốn, mọi người lập tức nhìn về phía Khóc Tang lão nhân trong tay. Khóc Tang lão nhân vội vàng cầm lấy trong tay cuốn cẩn thận chu đáo một phen, sắc mặt ngưng trọng nói, "Bệ hạ, ngươi có nghĩ tới hay không, cái này La Sát nữ không hẳn là nữ." Khóc Tang lão nhân lời vừa nói ra, bên trong thần điện tất cả mọi người thân hình cũng vì đó run lên. Vệ tử Dạ nhất thời kinh hãi nói, tiền bối ý tứ là? Khóc Tang lão nhân cau mày nói, đúng như Đông Quân Ti Xuân, nếu như không thấy một thân nói, có lẽ ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là cái nam. Hèn bọn chân nhân vội vàng nói, chẳng lẽ thần vương cho rằng này La Sát nữ là cái nam? Khóc Tang chọn người chầm chậm gật gật đầu nói, có chút ít loại khả năng này, dù sao ma tộc xảo quyệt vô cùng, không loại trừ dùng phương thức này che giấu hai mắt người. Hèn bọn chân nhân lúc này kinh ngạc nói, cái kia nói như vậy, bệ hạ chẳng phải là hiểu lầm xá nữ? Hèn bọn chân nhân lời vừa nói ra, vệ tử Dạ nhất thời trắng bệnh vô cùng, ngực như là tiêm giống như đau đớn. Hắn lúc trước chính là biết, việc này một khi phán đoán sai, đối với Thanh Khâu Sơn tới nói nhất định là một tổn thất lớn, cho nên 5 năm qua hắn mới vẫn đè nặng việc này chưa công chư hậu thế. Trải qua nửa năm này loại bỏ, hắn đã cơ bản khóa chặt tên nội gián này ngay ở Ngân Hạnh Tử, Kim Mao Sư Vương, Chiến Vô Cực cùng xá nữ trong lúc đó, hơn nữa nhất là dùng Chiến Vô Cực cùng xá nữ hiểm nghi lớn nhất. Chương 473, hạ mình nhận sai. Thế nhưng khi hắn hôm nay lâm triều trước khi tiếp thu được này phong đặc thù mật thư sau khi, liền trực tiếp nhắm xá nữ, bởi vì Thanh Âm Tiên Tử huyết mạch chính thống, hắn vẫn còn tin được. Cho nên hắn mới sẽ phái Thanh Âm Tiên Tử đi mời xá nữ đã đến thần điện nghị sự, thế nhưng chậm chạp tương lai hai người để trong lòng hắn sinh nghi, càng làm cho hắn xác định xá nữ chính là con kia hắc thủ sau màn, cũng chính là La Sát nữ. Vì vậy hắn lựa chọn trực tiếp đi xá nữ đỉnh, nhưng không nghĩ sau khi đến, vẫn chưa nhìn thấy Thanh Âm Tiên Tử, hắn liền cho rằng là xá nữ đem Thanh Âm Tiên Tử ẩn nấp rồi, nhưng khi hắn lạnh lùng hạ sát thủ thời gian, Thanh Âm Tiên Tử đột nhiên lại đã trở lại. Cho nên ở trong nháy mắt đó, vệ tử Dạ lâm vào bàng hoàng bên trong, hắn trong lòng có chút dao động, lúc này mới để hai nữ một lên thần điện đối chất. Tiến vào thần điện sau khi, Thanh Âm Tiên Tử cùng xá nữ bất đồng ăn nói cùng Thanh Âm Tiên Tử chủ động muốn chết, vì vậy, vệ tử Dạ lại đem Thanh Âm Tiên Tử bài trừ ở ngoài, chỉ là hắn cũng không có 100% nắm chắc, cho nên ở Lý Lăng Phong muốn chém giết xá nữ thời gian vẫn chưa ngăn cản, mà thư sinh áo trắng trở về sau khi, cũng vẫn chưa trực tiếp ra tay. Mặc dù trong này đích xác nhận lấy thư sinh áo trắng ảnh hưởng, bởi vì hắn sợ hai trực tiếp chém giết nói của xá nữ sẽ dẫn đến Thanh Khâu Sơn bốn vỡ nát thành năm mảnh, có điều chủ yếu nhất còn là chính hắn đều đung đưa không ngừng. Mãi đến tận xá nữ bị Kim Mao Sư Vương một trưởng vô nát thiên linh cái trong nháy mắt đó, vệ tử Dạ trong lòng đột nhiên hiện lên một tia không rõ linh cảm, ở một sát na kia, hắn tựa hồ cảm giác, có lẽ xá nữ cũng có thể cũng không phải là nội ứng. Cho nên ở phu dịch lấy ra thần nông đỉnh ý đồ trị liệu xá nữ thời gian, thậm chí cùng Lý Lăng Phong bàn tay lớn ra tay, cũng không ra tay ngăn cản. Vệ tử Dạ chậm đi tới thần nông đỉnh trước, hai mắt dừng ở vị này cổ điện rộng rãi đỉnh tổ không nói một lời. Các vị yêu vương xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, phu dịch cùng Trương Thiên Vũ vốn muốn nói cái gì, thế nhưng há miệng thở dốc, lại là một chữ cũng không có phương ra, to lớn thần hoàng điện lập tức lâm vào vắng lặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ có thần nông trong đỉnh cái kia huyền diệu bảy màu đan khí không dứt dũng mãnh vào xá nữ thiên linh chỗ. Ước chừng qua chừng một khắc đồng hồ, xá nữ rốt cục phát sinh một đạo ưm có tiếng, chậm chậm mở cặp kia chọc người nội tâm mắt đẹp. Thư sinh áo trắng nhìn thấy xá nữ phục sinh, nhất thời mừng rỡ như điên, nước mắt lại một lần nữa không bị khống chế dâng trào bứt ra, ngoác miệng ra một tấm, trực tiếp kích động ngay cả lời đều nói không nên lời. Ta, đây là ở đâu? Xá nữ nhìn thấy chung quanh dày đặc lượn lờ, đan khí hơn người, tùy theo hể hoại vô lực đạo. Thư sinh áo trắng lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng nói, đây là ở thần nông trong đỉnh. Thần nông đỉnh xá nữ mặt mày trong lúc đó né qua một tia kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, ta không chết. Thư sinh áo trắng dùng sức gật gật đầu nói, đúng, ngươi không chết, là phu dịch cùng Thiên Vũ cứu ngươi. Phu dịch xá nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười khổ một tiếng nói, ta vừa ghi nợ hai người bọn họ một cái mạng. Chỉ là, cứu thì lại làm sao? Cũng chết. Thư sinh áo trắng vừa nghe nhất thời giận dữ, liền vội vàng đem xá nữ chăm chú ôm vào trong lòng, từng chữ nói, đại đạo lớn hơn, thiên địa làm gương, ta Bạch Phượng ở đây lập lời thề, kể từ hôm nay, ai nếu dám đả thương xá nữ mảy may, ta tất lấy mệnh vật lộn với nhau, đến chết mới thôi. Thần nông nắp đỉnh chưa hợp, thư sinh áo trắng sang sảng hữu lực lời thề ở thần hoàng điện bên trong không dứt quanh quẩn, mọi người tại chỗ không có bất kỳ thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ biết, thư sinh áo trắng này lời thề dù chưa chỉ đích danh đạo hiệu, kỳ thực ngón tay chỉ có một người, chính là bên trong thần điện một cái duy nhất khi nghe đến hắn này lời thề sau khi, vẫn như cũ mặt không cảm xúc, không hề bị lay động vệ tử Dạ. Xá nữ nghe đến thư sinh áo trắng lại để nàng làm được trình độ như vậy, nhất thời nước mắt rơi như mưa. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, ta xem ai dám buộc ngươi. Thư sinh áo trắng ngữ khí mặc dù nghe tới miên nói lời nói nhỏ nhẹ, cùng nu dịu ngoan, thế nhưng trong đó sát ý sớm khắp cả bên trong thần điện hỗn loạn. Xá nữ vội vàng gật đầu, ở thư sinh áo trắng nâng bên dưới nhảy ra thần nông đỉnh. Một khi đến đỉnh, hai người một chút liền thấy rõ đứng ở đỉnh trước người răng dấp, thư sinh áo trắng lập tức sắc mặt phát lạnh, mắt như kiếm quang, sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm vệ tử Dạ, đồng thời cánh tay phải giương lên, nằm trên đất Chu Thiên kiếm bùi lập tức xuất hiện ở trong tay. Thế nhưng vệ tử Dạ phảng phất căn bản không có nhìn thấy thư sinh áo trắng cùng xá nữ đi ra bình thường, phảng phất mất hồn bình thường hai mắt vẫn như cũ dừng ở thần nông đỉnh. Cuối cùng, còn là thư sinh áo trắng đầu tiên dễ kích động, trực tiếp dùng kiếm trong tay bụi nhắm thẳng vào vệ tử Dạ, đồng thời lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Vệ tử Dạ lúc này mới thở thật dài một tiếng, lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, tự rêu nói, ta luôn luôn tự xưng là tài hoa hơn người, tầm nhìn vô song, không thua thiên hạ ngày nay bất luận người nào, đáng tiếc hôm nay các loại, ta thấy lại là một trời một vực, trời đất cách xa. Dứt lời, Vệ Tử Dạ chậm chậm chuyển qua thân hình, quay hai người chắp tay khuất thân thể đạo: "Ta đã nói trước, nếu là ta sai rồi thì sẽ hướng về ngươi cúi đầu xin tội, ta mặc dù tài năng kém cỏi, nhưng cũng hiểu được ôm thành thủ thật, cho nên, kính xin Sán Nữ Thần Vương thứ tội." Thứ tội hai chữ lẽ ra không nên đến như bây giờ thân phận trong lúc đó, thế nhưng Vệ Tử Dạ thân là yêu hoàng, ảm, 85 lại thực nói ra, hơn nữa hai chữ này, nói thật sự, có thể thấy được lúc này Vệ Tử Dạ trong lòng, đích thật là ấy nấy không chịu nổi. Đồng thời, cũng có thể nhìn ra, Vệ Tử Dạ đích thật là một vị ít có thánh minh quân vương, nói tin đi quả, giữ lời hứa không đổi. Vệ Tử Dạ lần này hành vi, lại là để thần điện vị trí mọi người giật nảy cả mình, đặc biệt là thư sinh áo trắng, cầm trong tay Chu Thiên kiếm bụi nhắm thẳng vào cánh tay phải của Vệ Tử Dạ, trong lúc nhất thời không biết là nên làm thế nào cho phải. Thư sinh áo trắng vội vàng nhìn về phía Xá Nữ, chỉ thấy lúc này Xá Nữ đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, thất kinh. Lúc này, một đám yêu vương cũng rốt cục phản ứng lại, chỉ thấy một vệt kim quang chợt lóe lên, liền đem Vệ Tử Dạ thân hình nâng lên, chính là Kim Mao Sư Vương. Nhưng không nghĩ, Vệ Tử Dạ trực tiếp một trường đem Kim Mao Sư Vương đẩy ra, lại chắp tay khuất thân thể, chữ chữ có sức mạnh, Vệ Tử Dạ mời Mộc Thần Vương thứ tội. Ý tứ của Vệ Tử Dạ đã rất rõ ràng, cho nên mọi người không có khuyên nữa, cùng nhau hướng về Xá Nữ nhìn lại. Lúc này Xá Nữ rốt cục phản ứng lại, trong lòng biết trầm đoan đã là giải tội, lập tức dưng dưng mỉm cười gật gù. Thư sinh áo trắng không khỏi nhướng mày, mặc dù không cam tâm, thế nhưng Xá Nữ cũng đã thoải mái, hắn liền cũng không nói gì nữa, liền vội vàng đem Chu Thiên kiếm bụi thu hồi, tiến lên đem Vệ Tử Dạ nâng dậy. Vệ Tử Dạ tự nhiên biết, thư sinh áo trắng tất nhiên đại biểu bổn ý của Xá Nữ, tùy tiện nói, đa tạ thần vương không tội lỗi ân. Thư sinh áo trắng thở dài, lập tức xoay người giúp đỡ Xá Nữ, chậm chậm hướng về thần điện ở ngoài đi đến. Bệ hạ Kim Mao Sư Vương đang muốn nói chuyện, đáng tiếc còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy Vệ Tử Dạ vung vung tay ý bảo ấy không nên nói nữa, vội vàng im lặng. Vệ Tử Dạ thở thật dài một tiếng, xoay người đi tới thềm ngọc, ngồi trở lại thần hoàng ngôi báu, lại thở thật dài một tiếng. Chương 474, thỏa hiệp nguyên nhân. Bệ hạ. Khóc tang lão nhân muốn khuyên giải an ủi, nhưng không nghĩ Vệ Tử Dạ lại trực tiếp vung vung tay, thở dài một tiếng nói, bỏ đi, không muốn hơn nữa, chuyện hôm nay đích thật là bản tôn cân nhắc thiếu sót, mới phát sinh như vậy như là trò khôi hài bình thường sự kiện, cũng may Thánh Hỏa Thiên Tôn đúng lúc giúp đỡ, nếu không Xá Nữ Thần Vương nếu coi là thật hàm đoan mà chết, bản tôn tất nhiên ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên bản tôn hạ mình nhận sai, xác thực cũng có thể. Vệ Tử Dạ lời ấy mỗi câu phát ra từ phế phủ, nghe được mọi người tâm phục khẩu phục, đặc biệt là cái kia chỗ hơn mấy vị yêu vương, càng khâm phục phục sát đất. Vệ Tử Dạ nói tiếp, bỏ đi, chuyện này tạm thời thì vượt trên a, bây giờ có một chuyện thần yếu, còn cần mấy vị thần vương thương nghị. Tiếp theo, Vệ Tử Dạ liền đem Bồng Lai Tiên Cảnh ham muốn tạm thời ở Thanh Khâu việc, cùng với Đông Quân cùng Điển Cuồng truy kích việc nói ra. Mấy vị yêu vương nghe ngóng mừng rỡ, thanh âm tiên tử nhất thời cao hứng nói, Bồng Lai Tiên Cảnh bèn huyền môn tam tông một trong, thực lực tự nhiên không tầm thường, mặc dù chỉ là tạm thời ở, thế nhưng đối với ta Thanh Khâu tới nói, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại về vui, cho nên thần trước đây, chúng ta nên toàn lực chi viện. Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, bản tôn cũng cho rằng như thế, chỉ là lúc trước thật sự không người nào có thể dùng, bây giờ có bốn vị thần vương có thể dùng, tự nhiên hết sức giúp đỡ, có điều, ma tộc thật sự không thể khinh thường, cho nên bản tôn ý muốn phái bốn vị cùng nhau đi tới, không biết mấy vị ý như thế nào. Khóc tang lão nhân vội vàng nói, bệ hạ, mặc dù ma tộc thực lực phi phàm, thế nhưng phái ta bốn người cùng nhau đi tới chẳng lẽ không phải châu đỉnh đun gà, giống thần ý kiến. Sư vương buôn ba mệt nhọc vốn nên nghỉ ngơi một phen, cho nên lần đi có ta ba người có thể, liền không muốn làm phiền sư vương đi. Khóc tang lão nhân vốn cũng là có ý tốt, bởi vì hắn sớm nhìn ra Kim Mao sư vương thân thể có đau đớn mắc, cho nên mới có nảy một lời. Kim Mao sư vương há có thể không biết lần này hảo ý, chỉ là này một đường đi tới vốn là bị ma tộc không ít tác khí, nay nghe muốn cùng ma tộc giết nhau, làm sao có khả năng mất đi này vừa ra ác khí cơ hội. Vì vậy Kim Mao sư vương nhất thời sốt ruột nói, bệ hạ chớ nghe hắn nói bừa, thần thân thể không việc gì. Kim Mao sư vương đến tột cùng có hay không đau đớn? Vệ Tử Dạ có thể nào không nhìn ra, lập tức khẽ mỉm cười nói, sư vương thân thể hay không có việc gì bản tôn tự nhiên rõ ràng, có điều, lần này ma tộc hai đại quân đoàn tinh nhuệ cùng xuất hiện, đích thật là trận ác chiến, cho nên mới phái các ngươi bốn người cùng nhau đi tới, huống chi, chỉ có như vậy, tài năng hiện ra thành ý của chúng ta, cho nên bản tôn các ngươi phải cùng nhau đi tới. Kim Mao sư vương vừa nghe mừng rỡ, vội vàng chắp tay thân thể chắp tay nói, đa tạ bệ hạ tất thành. Có điều, Kim Mao sư vương lời còn chưa dứt, liền nghe đến Vệ Tử Dạ cười nói, có điều, lần này ngươi chỉ có thể làm như phối hợp tác chiến, không được chủ công, dù sao bây giờ bèn thời buổi rối loạn, Thanh Khâu Sơn an nguy còn muốn dựa vào sư vương, không cần thiết vội vàng công vội vàng lợi hỏng rồi thân thể, vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Kim Mao sư vương vội vàng đáp ứng, bất quá trong lòng lại là không cho là thế. Vệ Tử Dạ lúc này mới sắp xếp nói, các ngươi bốn người các lĩnh môn nhân 2000 tiến đến chi viện, trận chiến này chỉ vì che chở Bồng Lai đạo hữu, cho nên ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cùng địch dây dưa quá sâu. Bốn người vội vàng lĩnh mệnh lui ra thân điện, mỗi loại hồi vốn đỉnh điểm binh. Đợi cho bốn vị yêu vương đến điện sau khi, Phu Dịch bọn người lúc này mới tiến lên, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Ngược lại là Vệ Tử Dạ rộng rãi, trực tiếp đứng dậy đi xuống thềm ngọc, hướng mọi người nói, các ngươi đi theo ta. Tiền bối. Phu Dịch trọng thương Lý Lăng Phong thẹn trong lòng, nhưng không nghĩ Vệ Tử Dạ vẫn chưa để hắn nói nhiều, trực tiếp ngắt lời nói, việc này ta đều thấy rõ, trước hãy khoan nói, theo ta đến đây đi. Nói xong, liền trực tiếp hướng về thần điện ở ngoài đi đến, Phu Dịch bọn người vội vàng theo sát phía sau. Ra Thần Hoàng Điện, Vệ Tử Dạ liền dẫn bọn họ hướng đi Thần Hoàng Tẩm Cung, nhưng không nghĩ trong Tẩm Cung chỉ có Vệ Băng cùng Vũ Tị, vẫn chưa gặp Lý Lăng Phong huynh đệ. Phu Dịch bọn người cùng Vệ Băng một phen khách sáo sau khi, Vệ Tử Dạ lập tức xoay người mang theo mấy người hướng Hậu Sơn bước vào, có điều Vệ Băng nhìn thấy Phu Dịch bao nhiêu sắc mặt người có việc gì, cũng theo tới. Tới phía sau núi, quả nhiên thấy Lý Lăng Phong như là giống như bị điên, không dứt vung vẩy trong tay bá vương kích, hướng về đối diện vách treo leo bổ ra từng đạo bá đạo vô cùng chiến khí, hiển nhiên trong khi phát tiết trong lòng lửa giận. Lý Mục nhìn thấy mọi người đã đến, mặc dù trong lòng hắn đồng dạng đối với Phu Dịch mấy người bất mãn, thế nhưng dù sao huynh đệ một hồi, vội vàng lên tiếng chào hỏi, liền không thèm nhắc lại. Đủ rồi. Vệ Tử Dạ thấy gần nếu điên cuồng Lý Lăng Phong, rốt cục không nhịn được hét lớn một tiếng. Nghe được Vệ Tử Dạ có tiếng, Lý Lăng Phong lúc này mới cuối cùng ác liệt bổ ra một kích, lúc này mới đem bá vương kích thu hồi, chỉ là khi hắn nhìn thấy Phu Dịch bọn người cùng đi thời gian, nhất thời hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi đây không hoan nghênh các ngươi. Vệ Tử Dạ lúc này hừ lạnh một tiếng nói, đủ rồi. Sư tôn. Lý Lăng Phong trong lòng vốn là ấm ức, bị Vệ Tử Dạ như vậy hống một tiếng, trong lòng nhất thời oan ức vô cùng. Vệ Tử Dạ đi tới Lý Lăng Phong bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bả vai nói của Lý Lăng Phong, bỏ đi, việc này không trách bọn họ, hơn nữa, chuyện hôm nay nhờ có Phu Dịch ở đây, nếu không hậu quả khó mà lường được, cho nên ngươi không những không thể trách hắn, còn muốn cảm tạ hắn. Lý Lăng Phong nhất thời cảm giác ấm ức hàn oan, ảm, 85 lập tức lớn tiếng nói, ta dựa vào cái gì cảm tạ hắn, dựa vào cái gì? Ta khi hắn là huynh đệ, hắn lại như vậy đối với ta, ngươi lại còn để cho ta cảm tạ hắn. Vệ Tử Dạ ngửa mặt lên trời hít vào một hơi thật dài, tùy theo thở dài một tiếng nói, ngươi hãy nghe ta nói. Ta không nghe, ta không nghe. Lý Lăng Phong lúc này còn ở nổi nóng, nhất thời tức đến nổ phổi một tiếng, lập tức chạy về phía xa. Ai ra Vệ Tử Dạ cũng là bất đắc dĩ, chỉ phải đối với Vệ Băng nói, ngươi đi trước an ủi hắn một chút. Trên đường tới, Vệ Tử Dạ liền đem chuyện hôm nay đơn giản hướng về Vệ Băng tự thuật một lần, cho nên Vệ Băng vội vàng hướng xa xa đuổi theo. Đợi cho hai người đi rồi, Lý Mục không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, cậu, có phải ngươi cho rằng Phu Dịch bọn họ làm như vậy huynh đệ đúng không? Vệ Tử Dạ cười cười nói, làm như vậy huynh đệ đúng hay không ta không biết là, có điều có một chút ta có thể xác định, nếu như hôm nay không phải Phu Dịch đem xá nữ cứu sống, hôm nay Phong Nhi nhất định máu nhuộm Thần Hoàng Điện. Lý Mục vừa nghe nhất thời sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi, sư tôn, ngươi là nói thư sinh áo trắng? Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, thư sinh áo trắng mặc dù tính cách đạm bạc, cam chịu hạ lưu, thế nhưng hắn muốn mất lý trí điên cuồng báo thù, mặc dù là ta cũng không có 10 phần 5 chắc khả năng bảo vệ Phong Nhi, cho nên Phu Dịch cứu sống xá nữ, trên thực tế là cứu Phong Nhi một cái mạng. Hắn thật có như vậy lợi hại? Liên cậu cũng không ngăn được. Lý Mục không khỏi khó có thể tin nói. Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, ngươi có biết hắn vừa rồi sử dụng chính là thân pháp gì? Lý Mục lắc lắc đầu nói, ta không biết là. Vệ Tử Dạ lập tức sắc mặt ngưng trọng nói, cái kia thân pháp là đã ở thái cổ thời gian phủ dung chấm nợ côn bằng tiêu giao quyết. Chương 475, phân tích nội ứng. Côn bằng tiêu giao quyết. Vệ Tử Dạ lời vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều là cả kinh, mặc dù Phu Dịch đã đang cùng huyết ma trong trận chiến ấy từng trải qua thư sinh áo trắng cái này thân pháp, lúc đó hắn cũng đích xác cảm thấy cái này thân pháp khó lường. Thế nhưng cũng không ngờ rằng, cái này thân pháp lại có lớn như vậy lai lịch. Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, không sai, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, đích thật là côn bằng tiêu giao quyết, trong truyền thuyết cái này thân pháp vô đối thiên hạ thời gian, chính là thần đỉnh phục hưng thời khắc, nói cách khác, là ma tộc xâm lấn trước khi. Cái gì? Đó không phải là thái cổ thời đại giai đoạn trước gì? Lý Mục không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối nói. Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, không sai, phương pháp này tên là côn bằng tiêu giao quyết, trong truyền thuyết sáng chế bộ này thân pháp thần sư côn bằng đại thánh lúc triển khai, hư thật cùng tồn tại, thân thể hóa thành ngàn. Mặc dù là lúc đó thần hoàng đứng đầu Hạo Thiên Thánh Hoàng, đều không thể tìm được ấy thân phận thật sự, mặc dù ta không biết là thư sinh áo trắng đến tột cùng tu luyện đến trình độ nào, thế nhưng ta không dám mạo hiểm như vậy, dù sao một khi ta nếu là cược sai nói, Phong Nhi, mạng sẽ không có. Hà mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai bộ này thân pháp lại kinh khủng như thế. Có điều, Trương Thiên Vũ lại tại trong này nghe ra một chút manh mối, lập tức hỏi, tiền bối, ngươi là ý nói, ngươi vẫn còn đang hoài nghi xá nữ chính là cái kia cái gọi là La Sát nữ. Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, không sai. Khóc Tang lão nhân nói như vậy mặc dù không phải không có lý, thế nhưng ta càng tin tưởng cái kia cuốn, cho nên này tám vị thần vương bên trong, chỉ có xá nữ cùng ngày thanh âm tiên tử là nữ tử, cho nên La Sát nữ, nhất định là xá nữ. Vốn Phu Dịch bọn người cho rằng, Vệ Tử Dạ thật coi chính mình hoài nghi sai rồi, nhưng không nghĩ, cái kia thỏa hiệp chỉ là bởi vì phải bảo vệ tính mạng của Lý Lăng Phong, thật sự làm cho bọn họ có chút bất ngờ. Trương Thiên Vũ không khỏi lắc lắc đầu nói, tiền bối, mời mọc tha thứ ta nói thẳng. Xá nữ tiền bối với Thanh Vân Sơn một trận chiến suýt nữa chết trận, nếu không có ta dùng Lục Dương Đang Thần Đan vì đó tu sửa nguyên thần, lúc này coi như bảo vệ mạng, lúc này tất nhiên cũng là một vị sát chết di động, hơn nữa vừa rồi ở phía trên cung điện, tiền bối cũng thấy được, xá nữ Hàm Loan đều lựa chọn tự sát, vì sao còn có thể hoài nghi đến nàng? Vệ Tử Dạ lắc lắc đầu nói, Thiên Vũ, các ngươi còn là quá ngây thơ rồi, ngươi có nghĩ tới hay không, dù cho tên nội gián này coi là thật là cao quý ma tộc thập đại nguyên soái, cũng chưa chắc là ma tộc. Thẳng đến lúc này, Trương Thiên Vũ xem như nghe rõ. Vệ Tử Dạ tin chắc xá nữ là nội ứng, căn bản cũng không có chứng cứ, nếu nói là có, cũng chỉ có cái kia chỉ có ba chữ cuốn, còn lại liền chỉ là chính hắn trực giác. Nghĩ thông suốt đạo lý này sau khi, Trương Thiên Vũ vội vàng hỏi lần nữa, "Tiền bối, không biết cái kia cuốn lai lịch có thể hay không tiết lộ một hai?" Vệ Tử Dạ lắc lắc đầu nói, "Thiên Vũ, cũng không phải ta không tin mặc các ngươi, mà là bí mật này quan hệ đến người kia sinh tử, cho nên biết người càng ít càng tốt." Lý Mục liền vội vàng hỏi, "Cậu, cái kia Khóc Tang lão nhân có phải là biết?" Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, "Cái này các ngươi chỉ quản yên tâm được rồi, người kia cùng Khóc Tang lão nhân có ân cứu mạng, cho nên Khóc Tang lão nhân tuyệt đối sẽ không đem bí mật này nói ra, cái này cũng là ta có thể đem Khóc Tang lão nhân hoàn toàn loại trừ nguyên nhân." Đúng lúc này, Phu Dịch trong đầu đột nhiên thông suốt, lập tức mừng lớn nói, "Tiền bối, ngươi hay không còn nhớ rõ này tám vị thần vương là lúc nào đi tới Thanh Khâu Sơn?" Phu Dịch lời vừa nói ra, ngoại trừ Vệ Tử Dạ ở ngoài tất cả mọi người là sáng mắt lên. Bởi vì ma tộc xâm lấn với ngàn năm trước, nói cách khác, này ma tộc nội ứng tất nhiên là xuất hiện ở ma tộc xâm lấn sau khi, vậy những người này cái nào đi tới Thanh Khâu Sơn trễ nhất, thì nhất định là cái nào. Lý Mục nhất thời mừng rỡ, một cái tát ở Phu Dịch phía sau lưng, cười to nói, ta cũng không phát hiện, ngươi so với Thiên Vũ đều thông minh. Phu Dịch mặc dù bị Lý Mục này một cái tát đau đớn, thế nhưng vui sướng trong lòng, cho nên cũng không có tính toán. Nhưng không nghĩ, bọn họ còn là cao hứng quá sớm. Vệ Tử Dạ lắc lắc đầu nói, nếu như thật chính là đơn giản như vậy nói, ta cần gì phải hao hết ra sức suy nghĩ ở tám người này bên trong loại trừ, ngươi ý nghĩ này ta không phải chưa hề nghĩ tới, cho nên ta ngay từ đầu cho rằng tên nội gián này là Chiến Vô Cực, bởi vì này Bát Vương bên trong, chỉ có hắn là 700 năm trước chịu đựng tiên sư mời đi tới, của Thanh Khâu Sơn thế nhưng ở ta cẩn thận thăm dò một phen sau, rồi lại cảm thấy hắn cũng không cần thiết nhất định là cái kia ma tộc nội ứng. Tại sao lại như thế? Thân Lộ liền vội vàng hỏi, đã Chiến Vô Cực lúc lên núi đợi ở ma tộc xâm lấn sau khi, theo đạo lý nói, hắn mới là lớn nhất kẻ tình nghi. Thi Vân cũng vội vàng phụ họa nói, đúng vậy, Vệ Tiền Bối, ta cũng cảm thấy Xá Nữ Tiền Bối không quá như, theo ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy Chiến Vô Cực hẳn là tên nội gián này. Vệ Tử Dạ lắc lắc đầu nói, cái này có thể sẽ cho các ngươi thất vọng rồi, ném đi cái kia La Sát Nữ ba chữ không nói, tức đơn độc bắt lại Chiến Vô Cực cùng Xá Nữ so với nói, ta còn là đồng ý tin tưởng Chiến Vô Cực, bởi vì Chiến Vô Cực vốn là thời đại mạt pháp một huyền môn đại phái cung phụng của Đồng Huyền Tông trưởng lão. Chờ chút. Thi Vân không khỏi kinh ngạc nói, ngươi nói, huyền môn thờ phụng yêu tộc. Thi Vân nhất thời tình thế cấp bách, đã quên biến mất cái này yêu chữ. Sau khi nói xong liền cảm thấy được không ổn, nhất thời lúng túng vô cùng. Nhưng không nghĩ, cái này yêu chữ Thanh Khâu Sơn yêu tộc hoàn toàn không quá kiêng kỵ, chỉ là bọn họ kế thừa thái cổ thần đỉnh, cho nên bọn họ chỉ là chính mình không xưng mình là yêu mà thôi. Cho nên Vệ Tử Dạ cũng không để ý, trực tiếp gật gật đầu nói, ta ở tìm đọc tiên sư hiểu biết lục thời gian, cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Theo đạo lý, ở thời đại mặt pháp, người yêu hai loài hẳn là thế như nước lửa mới là, đường đường Đồng Huyền Tông làm sao có khả năng cung phụng một yêu tộc? Có điều, chuyện này ta ở sau đó ghi chép bên trong tìm được rồi đáp án. Mặc dù cái này đáp án có thể và không chân thực, thế nhưng ta vẫn là lựa chọn tin tưởng sự thực này. Lý Mục liền vội vàng hỏi, cái gì đáp án? Vệ Tử Dạ giải thích, theo hiểu biết lục bên trong ghi chép, Chiến Vô Cực cùng Đồng Huyền Tông trước đây tông chủ Hòn Ngọc Quý trên tay tình đầu ý hợp, ở đã trải qua vô số đau khổ sau khi, rốt cục cảm động Đồng Huyền Tông trên dưới, cuối cùng mới đi tới đồng thời. Nói thật nha, cố sự này vẫn rất cảm động, có điều cố sự này quá dài, đợi có thời gian sẽ cùng các ngươi nói a. Hạ Trương Thiên Vũ gật gật đầu nói, không trách ta cảm giác Chiến Vô Cực đối với Bồng Lai tiên tử phi thường khách khí. Nguyên lai là bởi vì hắn vẫn đứng ở huyền môn, cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về. Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, không sai, 700 năm trước Đồng Huyền Tông bị ma tộc bị diệt sau khi, Chiến Vô Cực liền chịu đựng tiên sư mời mọc đi tới Thanh Khâu Sơn, cho nên ta cho rằng, Chiến Vô Cực là nội ứng có thể cũng không lớn, mặc dù hắn đạo lữ từ lúc hơn 1000 năm trước liền tuổi thọ khô cạn mà chết, thế nhưng Đồng Huyền Tông đối với hắn mà nói, vẫn như cũng là trong cuộc sống quan trọng nhất gì đó. Thân Lộ gật gật đầu nói, nếu như thật chính là như vậy nói, Chiến Vô Cực là nội ứng độ khả thi tựa hồ thật không quá lớn. Chương 476 Xá Nữ hiểm nghi vẫn như cũ lớn nhất. Phu Dịch liền vội vàng hỏi, cái kia người khác đâu? Người khác đều là thế nào loại trừ? Vệ Tử Dạ trả lời, Ngân Hạnh Tử chính là tám vị thần vương bên trong một vị duy nhất trải qua tiên ma đại chiến người, hơn nữa hắn cùng với ma tộc có không đội trời chung huyết hải thâm cửu, mặc dù ta không thể theo đường địa phương đưa hắn loại trừ, thế nhưng chỉ một điểm này, hiểm nghi của hắn cũng đã không phải rất lớn hơn. Vệ Tử Dạ lời vừa nói ra, mọi người không thấy có chút bất ngờ, Phu Dịch lập tức hỏi, tiền bối là ý nói, mấy vị khác thần vương đều không có trải qua tiên ma đại chiến? Vệ Tử Dạ lắc lắc đầu nói, không, tám vị thần vương đều ở đây tiên ma đại chiến bên trong từng góp sức, chỉ là chỉ có Ngân Hạnh Tử một người ở tiên ma đại chiến thời gian đã là thần vương, còn lại mấy vị đều là tại đây ngàn năm trong lúc đó lần lượt lên trước. Cái kia Ngân Hạnh Tử cùng ma tộc có cái gì kẻ thù? Thi Vân không thấy có chút ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì kẻ thù mới có thể làm cho Vệ Tử Dạ tin tưởng Ngân Hạnh Tử không phải tên nội gián kia? Vệ Tử Dạ né qua không nói chuyện, vốn là vì ở đây có Thần Lộ, Phượng Giao cùng Thi Vân ba nữ, nhưng là bị Thi Vân hỏi lên như vậy, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng qua loa lấy lệ nói, đạo lữ của Ngân Hạnh Tử cùng coi trọng nhất đệ tử đều ở đây đứng chiến bên trong chết trận. Hả? Thi Vân nghe xong nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặc dù là đệ tử nhưng cũng là tử, nói như thế chính là vợ con cùng chết vào ma tộc, lý do này cũng đích xác nói tới dưới Vân. Có điều Lý Mục lại là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, tùy tiện nói, cậu này tựa hồ cũng không có thể nói rõ cái gì à, để một vài người không nhận ra hoạt động bỏ vợ bỏ con có khối người, ta cảm thấy, ngươi nếu nói như vậy, cái này Ngân Hạnh Tử thật đúng là không thể loại trừ. Vệ Tử Dạ vốn đang nhìn đến Thi Vân bị lấp liếm cho qua sau khi thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ Lý Mục cái này thẳng tính lại là muốn ném đi dễ hỏi ngọn nguồn, nhất thời sầm mặt lại, quát lớn một tiếng nói, đi, tìm ngươi anh trai đi. Lý Mục bị Vệ Tử Dạ này một quát lớn, nhất thời oan ức đến cực điểm, liền không dám nói nữa. Nhưng không nghĩ, lần này để tỉnh Thi Vân hỏi lần nữa, đúng vậy, ta cảm thấy Lý Mục anh trai nói không sai à, đây chính là đại sự, không thể bởi vì chuyện như vậy liền đem Ngân Hạnh Tử bài trừ ở ngoài a. Vệ Tử Dạ lúc này phiền muộn vô cùng, hận không thể một cước đem Lý Mục đạp xuống vực sâu, bất quá dưới mắt dù sao là phân tích ai là ma tộc nội ứng, đã những hải tử này trong lòng đều có nghi hoặc, đơn giản dày một gương mặt mo nghẹn ngào nói, đạo lữ của Ngân Hạnh Tử cũng không phải gần như chết trận đơn giản như vậy, mà là trước mặt mặt của Ngân Hạnh Tử sỉ nhục đến chết. A. Vệ Tử Dạ vừa dứt lời, Thi Vân các loại ba nữ này mới phản ứng được, Vệ Tử Dạ vì sao trước tiên vẫn qua loa lấy lệ không muốn nhấc lên, nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Nói đã nói mở ra, Vệ Tử Dạ cũng liền không muốn bận tâm, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, ta cho rằng, mặc dù là để một loại nào đó lợi ích bỏ vợ bỏ con nam nhân, cũng tuyệt đối không thể làm ra loại này tàn nhẫn sự tình a, dù sao tục ngữ có nói, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, trăm ngày phu thê như biển sâu, Ngân Hạnh Tử cùng với đạo lữ nhưng dắt tay gần ngàn năm a. Trương Thiên Vũ gật gật đầu nói như thế, Ngân Hạnh Tử đích xác cũng không có khả năng lắm là tên nội gián kia. Phu Dịch cũng gật gật đầu nói, hơn nữa lúc trước loại trừ thư sinh áo trắng, khóc tang lão nhân, thanh âm tiên tử cùng chiến vô cực, thì có 5 người loại bỏ ra ngoài. Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, hèn mọn chân nhân cũng có thể loại trừ, hắn không đầu óc. Vệ Tử Dạ lời vừa nói ra, Trương Thiên Vũ cùng Thi Vân theo bản năng nhìn về phía Lý Mục, Lý Mục nhất thời lúng túng vô cùng, lập tức thẹn quá thành giận nói, hai người các ngươi nhìn ta làm gì? Ha ha, hai người lập tức từ nở nụ cười, vội vàng nghiêng đầu đi không nhìn hắn nữa. Phu Dịch vội vàng hướng Trương Thiên Vũ hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhưng không nghĩ, Trương Thiên Vũ còn chưa nói chuyện, Lý Mục lúc này lớn tiếng nói, ngươi nếu dám nói, hai ta huynh đệ thì đến đây kết thúc. Trương Thiên Vũ vội vàng lắc lắc đầu nói, ngươi đừng hỏi, nếu không có người muốn ăn thì người. Hà mặc dù Trương Thiên Vũ không có nói rõ, thế nhưng Phu Dịch, Thân Lộ cùng Phượng Giao đều không phải người ngu, mặc dù bọn họ không biết là lúc trước ở bên trong thần điện Lý Lăng Phong mắng mỏ Lý Mục không đầu óc sự tình, thế nhưng cũng minh bạch, đầu óc của Lý Mục đích xác có chút không quá đủ dùng, vì vậy ba người đều là từ nở nụ cười, không nói thêm nữa. Lý Mục gặp việc này coi như trôi qua, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nghĩ, đây chỉ là hắn tự mình nghĩ mà thôi, bởi vì Phu Dịch mấy người đã lòng biết rõ. Lý Mục vội vàng nói tránh đi, cái tiếp theo nói như vậy, cũng chỉ còn sót lại Kim Mao Sư Vương cùng xà nữ. Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, Kim Mao Sư Vương chúng can nghĩa đảm, ở tiên ma đại chiến thời gian chu diệt ma binh vô số, lúc này mới ở đời trước thần vương sau khi ngã xuống thừa kế thần vương vị trí, cho nên hắn cũng không có khả năng lắm. Nghe xong Vệ Tử Dạ lần này giải thích sau khi, Phu Dịch bọn người giờ mới hiểu được, tại sao Vệ Tử Dạ sẽ kiên trì xá nữ chính là tên nội gián kia, nguyên lai đây nên loại trừ, cũng đã loại trừ xong. Thân Lộ vội vàng nói, mặc dù chứng cứ không đủ, thế nhưng trước mắt đích xác chỉ có hiểm nghi của xá nữ cực kỳ lớn hơn. Vệ Tử Dạ gật gật đầu nói, có điều, những người khác cũng không có thể hoàn toàn loại trừ, chỉ là so sánh với đó, xá nữ hiểm nghi lớn nhất mà thôi. Thế nhưng Trương Thiên Vũ vẫn như cũ không quá đồng ý tin tưởng sự thực này, tuy tiện nói, thế nhưng, các ngươi có nghĩ tới hay không, xá nữ nếu như thật chính là ma tộc nguyên soái nói, nàng thì thật như vậy cam tâm chết ở Thanh Khâu Sơn. Nàng tại sao không đi phản kháng? Trương Thiên Vũ lời ấy cũng không phải không có lý, cả đám lập tức không có gì để nói, kể cả Vệ Tử Dạ đều vài lần há mồm muốn nói, lại là không nghĩ ra được nên có ra sao lý do giải thích sự thực này. Bởi vì, nàng muốn dùng nàng chết để đổi lên lớn hơn nữa lợi ích, huynh trưởng, ngươi chớ quên, ma tộc để thắng lợi, đối với sinh tử nhìn ra cực kỳ nhạt, nếu không cũng là không có thiên ma tan rã cái này đáng sợ chiêu thuật. Đúng lúc này, Vệ Băng âm thanh đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, mấy người vội vàng quay đầu nhìn lại, Vệ Băng cùng Lý Lăng Phong chẳng biết lúc nào đã xuất bây giờ mọi người phía sau. Vệ Tử Dạ gật gù, phân tích nói, Băng Nhi nói không sai, đích xác có loại khả năng này, nếu không vì sao ta lúc trước chất vấn trong khi của nàng, nàng không làm bất kỳ giải thích nào, mà thư sinh áo trắng sắp tới, nàng liền vội vã muốn chết, bởi vì nàng biết, nếu như nàng chết rồi, thư sinh áo trắng nhất định sẽ vì nàng báo thù, nhất định sẽ để Thanh Khâu Sơn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, dù sao hai người bọn họ đỉnh gộp lại thế lực, cũng đích xác có thực lực này. Trương Thiên Vũ nghe xong nhất thời biến sắc, trong lòng biết khả năng này cũng đích xác tồn tại, dù sao hắn lúc đó cũng ở đây, xá nữ lúc đó đích xác không nói một lời, nói như thế, này đích xác có chút quỷ dị. Có điều, Thi Vân lại là chưa kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi, nàng kia tại sao không phản kháng chứ? Vệ Tử Dạ trầm tư một lát sau nói, có lẽ nàng đang suy tư ứng đối như thế nào, cố ý giả trang ra một bộ tâm như tĩnh mịch răng rớp, hoặc là nàng biết không thể ở ta và Thanh Âm Tiên Tử liên thủ lại mạng sống, cho nên nghĩ đến làm sao đem tối đại hóa lợi ích. Chương 477, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hừ. Nghe đến nói cho cùng, xá nữ còn là tên nội gián kia, Lý Lăng Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy, đã nói lên ta vừa rồi làm là đúng. Đúng. Vệ Tử Dạ không khỏi cười khổ một tiếng nói, đúng cái gì đúng? Có phải ngươi còn không có nhìn ra sao? Dù cho xá nữ là nội ứng, bây giờ cũng không có thể giết nàng, nếu không chúng ta đem trả giá lớn hơn nữa giá cả. Lý Lăng Phong cười nhạt đạo, có cái gì giá cả? Có thời ở, có phải thư sinh áo trắng còn lật trời không thành công? Vệ Tử Dạ cười khổ một tiếng, lập tức đem thư sinh áo trắng sử thân pháp là thái cổ thời gian mặc dù chỉ là phụ dung chấm nợ, thế nhưng là vô đối thiên hạ côn bằng Tiêu Giao Quyết nói ra. Lý Lăng Phong nghe đến sau khi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, giờ mới hiểu được, tại sao ở Phu Dịch phải cứu xa nữ thời gian, hắn không ra giúp đỡ, nguyên lai đây mới là trong đó mấu chốt. Có điều, mặc dù trong lòng là hiểu, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, không phải là chết sao? Có cái gì đáng sợ? Tổng so với bị huynh đệ sau lưng đâm dao gượng. Vệ Tử Dạ lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu như thư sinh áo trắng giết ngươi dừng tay như vậy còn chưa tính, nếu là hắn đem hai tướng đệ tử thống nhất lên, cùng ta bọn là định nói, Thanh Khâu Sơn phải mất. Được. Việc này là ta không đúng, thế nhưng một con ngựa quý nhất trở về. Dứt lời, Lý Lăng Phong vọt thẳng Phu Dịch lạnh lùng nói, lại đây, ngươi giải thích một chút vừa rồi đối với ta xuống tay ác độc lý do, đừng tìm ta nói ngươi nghĩ xa như vậy, ta có thể không tin, mặc dù ngươi đầu óc so với Lý Mục dễ sử dụng một điểm, có điều cũng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Lý Mục rồi mới đem bản này bay qua, bây giờ lại bị Lý Lăng Phong nhấc lên, nhất thời thẹn quá thành giận, vọt thẳng Lý Lăng Phong hét lớn, được, coi như ta đần, các ngươi cũng không có thể mỗi ngày thì như vậy treo ở bên mép a. Lý Lăng Phong đang chờ đáp án của Phu Dịch, nhưng không nghĩ Lý Mục đến rồi kiểu nói này, vốn là ở nổi nóng, nhất thời mặt tối sầm, chúng Lý Mục hét lớn, này không ngươi sự tình, đi sang một bên. Hừ. Lý Mục nhất thời tức giận đến giận sôi lên, lập tức lớn tiếng nói, chỉ ngươi thông minh. Dứt lời, liền chạy đến Ngọc Bích Hiên bên trong đã đi. Vệ Băng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vội vàng đuổi đi vào. Lý Lăng Phong lập tức quay đầu nhìn về phía Phu Dịch, chờ đợi đáp án của hắn. Phu Dịch nhất thời lung túng vô cùng, gãi gãi đầu, đỏ cả mặt nói, kỳ thực ta không nghĩ nhiều như thế, chính là sốt ruột, ngược lại ngươi thân thể cứng, hơn nữa ta có thần nông đỉnh, coi như người chết cũng có thể cứu sống, chịu đựng bị thương đáng là gì. Nếu Phu Dịch coi là thật chót lưỡi đầu môi biên một lần lý do, Lý Lăng Phong còn coi là thật rồi cùng hắn xé ra thể diện, thế nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng, Phu Dịch thật đúng là thì ăn ngay nói thật, nhưng lại bày ra như vậy một bộ cợt nhả răng rớp. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, Phu Dịch đích thật là cứu hắn mạng, hơn nữa Phu Dịch nói cũng đích xác có đạo lý, có thần nông đỉnh ở, người chết đều có thể cứu sống, huống hồ chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Có điều, nói cho cùng, Lý Lăng Phong tức giận đến Phu Dịch đối với hắn ra tay, cũng không phải vết thương nhẹ trọng thương vấn đề, nhưng không nghĩ, còn chưa chờ hắn phát tác, Phu Dịch đột nhiên vọt tới trước mặt hắn. Lý Lăng Phong theo bản năng một quyền liền đánh vào Phu Dịch ngực. Chỉ một quyền, liền đem Phu Dịch nổ đến bay ngược ra ngoài, đồng thời chợt phun ra một búng máu. Thân Lộ cùng Phượng Giao vạn vạn không ngờ rằng Phu Dịch sẽ chỉnh như vậy vừa ra, nhất thời kinh hô một tiếng, liền hướng Phu Dịch phóng đi. Nhưng không nghĩ, giờ phút này ngược lại là Lý Lăng Phong nhanh hơn một bước, trực tiếp xông lên phía trước đem giữa không trùng Phu Dịch tiếp được, trực tiếp giận dữ nói, ngươi đây là ý gì? Nhưng không nghĩ, Phu Dịch nết môi cười nói, Lý đại ca, như vậy thì hòa nhau rồi. Nếu như còn chưa đủ, ngươi nhiều hơn nữa đánh vài cái. Lý Lăng Phong trong lòng ấm ức nhất thời không còn, lập tức cười khổ một tiếng nói, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ha ha, Phu Dịch xoa xoa khóe miệng vết máu, tiếp tục nói, ngươi nếu còn sinh khí của ta, sẽ thấy đánh ta vài cái, ngươi nếu là không đánh, ta coi như ngươi không tức rồi. Được rồi. Được rồi, sợ ngươi rồi, nhanh lên một chút chữa thương a. Lý Lăng Phong lập tức mặt tối sầm lại, thúc giục. Kha kha. Phu Dịch cười hắc hắc, vội vàng theo trong càn khôn giới lấy ra một viên linh đan nuốt vào trong miệng, lập tức bàn mà ngồi, bắt đầu chữa thương. Trương Thiên Vũ nhìn thấy hai người quay về với tốt, vội vàng cười nói, Lý đại ca, ngươi cũng đừng khổ gương mặt, cái này hình dáng đặc biệt khó coi. Trương Thiên Vũ không nói lời nào cũng còn tốt, này ngay từ đầu lập tức thành công hấp dẫn tới chú ý của Lý Lăng Phong. Lý Lăng Phong mặc dù lúc này đã không sinh tức giận của bọn họ, nhưng là bị Trương Thiên Vũ như vậy một giễu cợt, lập tức giả trang ra một bộ giận tím mặt răng rớp, hét lớn một tiếng nói, ta đều suýt nữa đã quên, còn có ngươi. Dứt lời, liền nắm lên một đôi thiết quyền hướng Trương Thiên Vũ đánh tới. Trương Thiên Vũ tầm nhìn vô song, chỉ một chút liền nhìn ra Lý Lăng Phong chính là tại cùng hắn đùa giỡn, lập tức đem hai tay hướng về sau lưng một thao, mắt nhắm lại, đều lười chống đỡ. Có điều, Trương Thiên Vũ là đã nhìn ra Lý Lăng Phong là đang hù dọa hắn, thế nhưng một bên Thi Vân lại là không phản ứng lại. Lại không bàn về nàng nghiên cứu là che chở lang xuất ruột, còn là phản ứng đần độn, mắt thấy Lý Lăng Phong nắm một đôi thiết quyền, khí thế hôi hổi hướng về Trương Thiên Vũ vọt tới, nhất thời khẩn trương, lại trực tiếp gọi ra tâm kiếm, chỉ thấy một vệt kim quang hiện ra, liền hướng Lý Lăng Phong bắn nhanh mà đi. Thi Vân chiêu kiếm này không phải là đùa giỡn, Lý Lăng Phong lập tức cảm thấy sắc bén kiếm khí đâm đầu thẳng đến, nhất thời sợ hết hồn, vội vàng mạnh mẽ thi triển còn không quá thông thạo hóa lôi, thân thể lập tức hóa thành một tia sét vọt đến một bên. Nhưng không nghĩ, Thi Vân lòng hệ Trương Thiên Vũ an nguy, đầu óc trong lúc nhất thời không quay lại, lại trực tiếp khống chế tâm kiếm lăng không chuyển hướng, tiếp tục hướng về Lý Lăng Phong đánh tới. Lý Lăng Phong nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh, cũng không phải hắn sợ này anh kiếm, mà là hắn nếu trả đũa, cả hai trong lúc đó tất có một người bị tổn thương, vội vàng lại hóa lôi né tránh, đồng thời hô to một tiếng nói, Thiên Vũ, nhanh quản quản nhà ngươi cái này con mụ điên. Trương Thiên Vũ vốn đang buồn bực Lý Lăng Phong làm sao đầu voi đuôi chuột, nghe đến này một kêu gào, thế mới biết tình huống có biến, vội vàng mở mắt ra nhìn qua, lại nhìn thấy Thi Vân đang thi triển ngự kiếm thuật đuổi theo Lý Lăng Phong đánh. Trương Thiên Vũ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng hướng Thi Vân nói, đừng, đừng, Lý đại ca là cùng ta đùa thôi. Nhưng không nghĩ, Thi Vân căn bản không có dừng lại ý tứ, trực tiếp khẽ kêu một tiếng nói, cái gì đùa giỡn? Hắn mang ta là con mụ điên. Lý Lăng Phong vừa nghe nhất thời bạo mồ hôi, một bên chạy, một bên kêu lên, bà cô, ta sai rồi vẫn không được sao. Ngươi hãy tha cho ta đi. Không được. Chỉ tiếc, Thi Vân căn bản không nghe hắn giải thích, hơn nữa kiếm quyết nhanh chóng biến ảo, ngự kiếm tư thế càng thêm uy mãnh bá đạo, có mấy lần hiểm hiểm đuổi theo Lý Lăng Phong. Lý Lăng Phong nhất thời khổ không thể tả, mắt thấy Thi Vân bên này là khó chơi, trực tiếp lại đem hy vọng gửi gắm đến Trương Thiên Vũ trên người, lập tức lớn tiếng la lên: "Thiên Vũ, nhanh quản quản nhà ngươi tiểu tử này tiên nữ, lại không can thiệp tới ta thì chết rồi." Dĩ ngờ tới, Thi Vân vốn thì không phải căm tức con mụ điên ba chữ, mà là vì nhà ngươi ba chữ này thẹn thùng khó nhịn, rồi thẹn quá thành giận. Chương 479, lại anh Bạch Phượng. Một phút sau, phu dịch Trương Thiên Vũ cùng ba nữ dựa theo kế hoạch đi tới Xá Nữ Thần Đỉnh. Mà vệ tử Dạ dẫn Lý Lăng Phong huynh đệ ra Thanh Khâu Sơn, thẳng đến Bồng Lai Tiên Tử phương hướng mà đi, thứ nhất, có thể biểu thị thành ý, thứ hai, tình thế phát triển một khi có biến, bằng vệ tử Dạ thiên yêu cảnh thực lực đủ có thể trấn nhiếp ma tộc. Phu dịch bọn người cũng không phải lần đầu tiên tới Xá Nữ Thần Đỉnh, cho nên cũng là ngựa quen đường cũ, trực tiếp chạy lên Xá Nữ Tầm Cung. Thị nữ nhìn thấy phu dịch bọn người, không thấy hơi kinh ngạc, vội vàng tìm hỏi ấy lý do, phu dịch bọn người như thực chất trả lời, thị nữ không dám thất lễ, liền vội vàng đem mấy người đón vào phòng tiếp khách. Thư sinh áo trắng ở nhận được thị nữ sau khi thông báo nhất thời mừng rỡ, nơi nào gì thất lễ, vội vàng dặn dò Xá Nữ một tiếng, liền rời bước phòng tiếp khách. Thư sinh áo trắng vừa vào phòng tiếp khách, nhìn thấy phu dịch bọn người, nhất thời cảm xúc mênh mông, rưng rưng muốn khóc, vội vàng chắp tay khuất thân thể đạo: "Bạch Phượng đại Xá Nữ cảm kích chư vị ân cứu mạng." Phu dịch liền vội vàng đem thư sinh áo trắng nâng dậy, giả vờ tức giận nói: "Đại ca là không đem ta làm huynh đệ." Thư sinh áo trắng trong lòng ngưng lại đi lên dâng lên một dòng nước ấm, mũi đau xót, hai mắt trực tiếp bị hơi nước mơ hồ, vội vàng nhẹ phẩy nước mắt, đối với phu dịch bọn người nói: "Mau mau mời ngồi." Phu dịch bọn người ngược lại cũng không khách khí, vội vàng mỗi loại vào chỗ, thư sinh áo trắng đồng dạng đi tới chủ vị vào chỗ. Đợi cho mỗi loại vào chỗ sau khi, Trương Thiên Vũ vội vàng ân cần nói: "Tiền bối, Xá Nữ tiền bối thương thế như thế nào?" Thư sinh áo trắng vội vàng trả lời: "Đa tạ chư vị nhớ, Xá Nữ bây giờ cũng không lo ngại, chỉ là có chút suy yếu thôi." Trương Thiên Vũ gật gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi, đối với chuyện này, bệ hạ cũng là hối tiếc không kịp, nếu là Xá Nữ tiền bối thật sự có chuyện bất trắc, bệ hạ đồng dạng ăn ngủ không yên." Thư sinh áo trắng nghe đến Trương Thiên Vũ nhắc tới vệ tử Dạ, nhất thời nổi trận lôi đình, trán nổi gân xanh lên, hừ lạnh một tiếng nói: "Thiên Vũ, sau đó không phải ở trước mặt ta bày ra hắn, các ngươi không nên bị hắn mặt ngoài hư tình giả nghĩa làm cho mê hoặc, vệ tử Dạ chính là một triệt để khẩu Phật tâm xà tiểu nhân, hôm nay nếu không có bận tâm ta, tuyệt đối không thể hạ mình tạ lỗi." Phu dịch vội vàng nói: "Đại ca, ngươi trách oan vệ tiền bối, hắn cũng là nhất thời nóng lòng mới làm ra phán đoán sai." Ai biết, thư sinh áo trắng trực tiếp đứng lên, trên mặt mang theo vẻ giận dữ nói: "Phu dịch, ngươi nếu còn nhận ta người đại ca này, sau đó thì không muốn ở trước mặt ta nhắc lên cái này nói một đằng làm một nẻo tiểu nhân, hôm nay Xá Nữ đích xác ghi nợ ngươi một cái mạng, phần ân tình này ta Bạch Phượng khắc trong tâm khảm, ngày khác vô luận ngươi đề xuất ra sao điều kiện, mặc dù là lên núi lao, xuống biển lửa, ta Bạch Phượng đều tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, nhưng là các ngươi hôm nay, nếu là đến thay thế vệ tử Dạ biện hộ cho, vậy liền mời trở về đi." Thư sinh áo trắng lời ấy, không thể nghi ngờ là đem phu dịch bọn người mỏ trực tiếp ngăn chặn, thần lộ trước mắt bầu không khí nghiêm nghị, liền vội vàng đứng lên nói: "Thần vương hiểu lầm, chúng ta này đến chỉ là vì thăm viếng Xá Nữ tiền bối, không còn ý gì khác." Thư sinh áo trắng sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, thật dài thở dài một tiếng nói: "Hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh, có điều kể từ hôm nay, ta cùng với vệ tử Dạ thể không lưỡng lập, cho nên hy vọng các ngươi thứ lỗi." Thần lộ vội vàng nói: "Thần vương tâm tình chúng ta có thể lý giải, chuyện như vậy phát sinh trên người ai đều không sẽ giảng hòa, có điều chúng ta đã đến, tuyệt đối không phải vì vệ tiền bối làm thuyết khách, cho nên kính xin thần vương không nên hiểu lầm mới lạ." Thư sinh áo trắng lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, đồng thời vung vung tay, ý bảo thần lộ cũng không muốn đứng. Thư sinh áo trắng lúc này mới thở dài một tiếng nói: "Kỳ thực ta cũng biết các ngươi ý đồ đến, đơn giản là không muốn ta và vệ tử Dạ nháo đến thế như nước lửa mức độ, kể từ đó, ma tộc vừa vặn có thể thừa dịp, đây đối với Thanh Khâu Sơn tới nói, tuyệt đối là một hồi thiên đại hạo kiếp, ta lại làm sao không hiểu đạo lý này, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, nếu không lúc trước ở thần điện thời gian, ta cũng sẽ không mang theo Xá Nữ đồng thời rời đi." Mọi người lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, Trương Thiên Vũ vội vàng nói: "Tiền bối thâm minh đại nghĩa, là chúng ta đang nghi rồi." Phu dịch động linh cơ một cái, vội vàng cười nói: "Thiên Vũ, ngươi thấy được chưa, ta liền nói đại ca tuyệt đối không phải tầm nhìn hạn hẹp, làm bản thân riêng oán trách tổn hại vạn ngàn sinh linh hạng người, như thế nào?" "Không tệ chứ ta nói." Trương Thiên Vũ vừa nghe đầu tiên là sửng sốt, lập tức biết thời biết thế, cười ha ha một tiếng nói: "Tốt, ngươi thắng." Thần lộ các loại ba nữ cũng đều là người thông minh, tự nhiên biết hai người này kẻ sướng người họa là vì tranh thủ thư sinh áo trắng tín nhiệm. Thư sinh áo trắng lúc này mới buông khúc mắc, cười nói: "Các ngươi cũng không muốn cái gì tiền bối, thần vương gọi ta, các ngươi nếu là để mắt ta Bạch có người, tựa như phu dịch bình thường gọi ta đại ca có thể, các ngươi nếu là cảm thấy cùng yêu tộc gọi bằng anh đạo không ra thể thống gì, liền trực tiếp kêu ta một tiếng Bạch Phượng là được." Trương Thiên Vũ liền vội vàng đứng lên chắp tay nói: "Bạch Phượng đại ca." Mắt thấy Trương Thiên Vũ như thế, thần lộ các loại ba nữ cũng liền vội vàng đứng lên nói: "Bạch Phượng đại ca." Thư sinh áo trắng nhất thời mở cờ trong bụng, liền vội vàng đứng lên chắp tay đáp lên nói: "Tốt, đã chư vị để mắt Bạch có người, Bạch có người liền mặt dày làm về đại ca." Tất cả đều đứng, phu dịch một người ngồi có chút đường đột, vội vàng cũng đứng lên nói: "Đại ca nơi nào nói, đều là huynh đệ trong nhà, nào có cái gì mặt dày vừa nói." "Ha ha ha."

Phu Dịch động linh cơ một cái, vội vàng cười nói, "Thiên Vũ, ngươi thấy được chưa, ta liền nói đại ca tuyệt đối không phải tầm nhìn hạn hẹp, làm bản thân riêng oán trách tổn hại vạn ngàn sinh linh hạng người, như thế nào?" "Không tệ chứ ta nói." Trương Thiên Vũ vừa nghe đầu tiên là sửng sốt, lập tức biết thời biết thế, cười ha ha một tiếng nói, "Tốt, ngươi thắng." Thần lộ các loại ba nữ cũng đều là người thông minh, tự nhiên biết hai người này kẻ sướng người họa là vì tranh thủ thư sinh áo trắng tín nhiệm. Thư sinh áo trắng lúc này mới buông khúc mắc, cười nói, "Các ngươi cũng không muốn cái gì tiền bối, thần vương gọi ta, các ngươi nếu là để mắt ta Bạch có người, tựa như Phu Dịch bình thường gọi ta đại ca có thể, các ngươi nếu là cảm thấy cùng yêu tộc gọi bằng anh đạo không ra thể thống gì, liền trực tiếp kêu ta một tiếng Bạch Phượng là được." Trương Thiên Vũ liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, "Bạch Phượng đại ca." Mắt thấy Trương Thiên Vũ như thế, thần lộ các loại ba nữ cũng liền vội vàng đứng lên nói, "Bạch Phượng đại ca." Thư sinh áo trắng nhất thời mở cờ trong bụng, liền vội vàng đứng lên chắp tay đáp lên nói, "Tốt. Đã chư vị để mắt Bạch có người, Bạch có người liền mặt dày làm về đại ca." Tất cả đều đứng, Phu Dịch một người ngồi có chút đường đột, vội vàng cũng đứng lên nói, "Đại ca nơi nào nói, đều là huynh đệ trong nhà, nào có cái gì mặt dày vừa nói." "Ha ha ha." Thư sinh áo trắng mừng rỡ trong lòng, vội vàng gật đầu nói, "Hiền đệ nói lễ độ, sau đó chúng ta chính là người một nhà, chư vị em dâu mau mau mời ngồi." Phu Dịch bọn người vội vàng cùng kêu lên nói, "Đại ca trước hết mời." Thư sinh áo trắng cũng không chối từ, ưu ảm, tám trực tiếp ngồi xuống, Phu Dịch bọn người lúc này mới ngồi xuống. Thi Vân cười nói, "Bạch Phượng đại ca, ngươi đã có tên, tại sao lúc trước đều không nói?" Ha ha, thư sinh áo trắng nhất thời lung túng vô cùng, cười khổ một tiếng nói, "Bởi vì tên này nghe tới quá phái nữ hóa." Phu Dịch đám người nhất thời không nói gì. Phượng Giao nói thầm một tiếng nói, "Ta nghe rất tốt." Thần Lộ cũng gật gật đầu nói, "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy tên này nhẹ nhàng nho nhã, rồi lại không mất khí độ, tuyệt đối phù hợp ngươi khí chất." Thư sinh áo trắng cười khổ một tiếng nói, "Quả nhiên, chỉ có các ngươi nữ nhi ra cảm thấy tốt." Trương Thiên Vũ nhất thời đột nhiên thông suốt, kinh ngạc nói, "Tên này không phải là xá nữ giúp ngươi lên?" Thư sinh áo trắng nhất thời kinh hoàng nói, "Không, không phải." Ha ha ha, nhìn thấy thư sinh áo trắng cái này hình dáng, mặc dù lỡ lời chối, thế nhưng Phu Dịch bọn người lại là không tin, Phu Dịch không khỏi cất tiếng cười to nói, "Đại ca kia trước tiên vốn tên gọi là gì?" Thư sinh áo trắng cười cười nói, "Đừng nói nữa, sau đó các ngươi gọi ta Bạch Phượng thì tốt rồi, không muốn lại hỏi." Phu Dịch lập tức nói đùa, "Không phải là kêu tiểu Bạch." Thư sinh áo trắng mặt tối sầm, giả vờ tức giận nói cho ngươi không muốn lại hỏi, còn nói. Phu Dịch nhất thời phản ứng lại, xem ra hắn là đã đoán đúng, lập tức cười nói, xem ra ta đoán không sai, đích thật là kêu tiểu Bạch rồi. Thư sinh áo trắng nhất thời không nói gì, có điều nhắc lên tên này, trong đầu lại là không khỏi hiện lên một đoạn khó có thể quên thời gian, đoạn thời gian đó, là hắn gặp phải xá nữ trước khi, vui vẻ nhất một khoảng thời gian, khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Chương 479, từ xưa một tình cực kỳ làm người. Đó là một bức cảnh tượng kiểu diễm, xa hoa, phản phất tiên cảnh cảnh tượng. Mưa xuân sơ nghỉ, kỳ phong xinh đẹp, xanh biếc sương mù lở lở, hoa đào bay tán loạn. Có lẽ một phong hoa tuyệt đại, dáng người nổi bật tuyệt thế giai nhân luyện chuyển mệ múa. Thanh nhan áo trắng, tóc đen mực nhuộm, vũ ý phiêu dật, như tiên nếu linh. Váy dài lưu tiên như bướm múa nhẹ, mưa hoa đầy trời làm khanh mà rơi, thấm người phế phủ mùi hoa làm người mê say. Bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng đẹp hơn, hay bước mơ hồ như tiên, mực thác nước theo gió nổn ngang bay lượn, mắt đẹp như nước hoa lan trong cốc vắng. Dáng người mềm như vân sợi thô, hai tay mềm mại không xương, bóng người khinh xoáy, vô số hoa đào nhanh nhẹn bay lên, tạo nên một làn sóng hồng nhạt thủy triều. Đúng lúc này, theo một tiếng du lịch vang dừng lại, Vân Tiên cầm thanh âm vang lên, một đạo tươi đẹp tuyệt luân bóng trắng bay lên khỏi mặt đất, tuyệt thế giai nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, mũi chân điểm nhẹ, khác nào quảng hàn lông chim tiên phóng lên cao. Lăng Ba hư bước, hay bước sinh hoa sen, chỉ trong nháy mắt, liền đặt chân với đạo kia bóng trắng bên trên, rồi phóng lên cao. Giai nhân thấy rơi chân tiên cầm, trong mắt tràn đầy yêu thích vẻ, lập tức túi người vớt này còn trắng đen rõ ràng tiên hạc trên đỉnh màu đỏ quan, khẽ mỉm cười nói, "Tiểu Bạch, đau đớn của ngươi được rồi." Nay nở nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành, nhẹ nhàng thoát tục. Nay một tiếng khác nào tự nhiên, vòng lương ba ngày. Tiên Hạc lập tức há mồm phát sinh một tiếng cao vút to rõ kêu to, lấy đó đáp lại. Chỉ tiếc tình cảnh này, gần như chỉ ở thư sinh áo trắng hiện lên trong đầu, thế nhân cũng không biết. Nếu không, nhất định sẽ có người chú ý tới, còn Tiên Hạc kia trên người đứng thẳng tuyệt thế giai nhân, cùng xá nữ dung mạo quả thực giống nhau như lúc. Duy nhất không cùng chính là, tuyệt thế giai nhân khí chất siêu nhiên, phảng phất một vị không dính khói bụi trần gian cựu thiên tiên nữ, chỉ có thể chiêm ngưỡng, hoàn toàn không sinh được một tia khinh nhẫn tâm ý. Mà xá nữ lại là tuyệt nhiên ngược lại, càng như là một lưu lạc phong trần bạc mệnh nữ nhân. Phong tình và chủng, bất kỳ nam nhân thấy vậy đều cầm giữ không được, muốn cùng với Vu Sơn một phen. Này có lẽ chính là thư sinh áo trắng cùng xá nữ tình đầu ý hợp, lại chưa bao giờ lướt qua lôi chỉ nửa bước nguyên nhân. Nhìn thấy thư sinh áo trắng thần trí ngoại vật, khoe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, Phu Dịch không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, "Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" Thư sinh áo trắng này mới phục hồi tinh thần lại, lúng túng cười nói, "Không, không có gì, chỉ là nhớ tới một vài chuyện cũ mà thôi." Thần Lộ lập tức trêu nói, xem ra Bạch Phượng đại ca cái chuyện cũ này nhất định phi thường tốt đẹp. Thư sinh áo trắng theo bản năng gật gật đầu nói, cũng còn tốt. Thi Vân tùy tiện nói, có phải là cùng xá nữ đồng thời tốt đẹp qua lại? Thư sinh áo trắng đang muốn gật đầu, lại là đúng lúc phản ứng lại, vội vàng giả trang ra một bộ tức giận răng rấp, mặt đen lại nói, đều nói rồi không nên nói lung tung, ngươi còn nói. Ha ha ha. Vì vậy, Phu Dịch bọn người liền vào trước là chủ, cho rằng Bạch Phượng tên này là xá nữ lấy, nhưng lại tưởng nhầm, hắn di vãng cái kia đoạn tốt đẹp thời gian, chính là cùng xá nữ cùng nhau thời gian. Cùng thư sinh áo trắng giữ gìn mối quan hệ sau, mục đích của bọn họ cũng liền đạt đến, vì vậy ở tùy tiện mù lòa hàn huyên ước chừng chừng một khắc đồng hồ sau khi, Trương Thiên Vũ lưu lại một bình địa cấp ngũ phẩm đan dược chữa trị vết thương sau khi, mấy người liền rời đi xá nữ thân đỉnh, mặc dù thư sinh áo trắng lần nữa giữ lại, bất quá bọn hắn lại này đây xá nữ thương thế chưa lành, chính là cần người trong khi bồi làm lý do huyền luôn cự tuyệt. Mấy người lập tức lại chuyển tới phía sau núi, với Ngọc Bích Hiên cùng nhìn thấy Vệ Băng. Vệ Băng vội vàng ân cần nói, lần này xá nữ đỉnh một nhóm còn thuận lợi. Thân Lộ vội vàng gật đầu nói, mẹ không muốn lo lắng, thuận lợi rất, có điều, nhìn tình huống, coi như xá nữ thật chính là ma tộc nội ứng, nếu như không có nắm giữ 10 phần chứng cứ, hoặc là chính nàng sẽ ra mặt nạ bạo lộ ra nói, chúng ta đích xác không có cách nào đưa hắn diệt trừ. Mặc dù Thân Lộ lời còn chưa dứt, thế nhưng Vệ Băng đồng dạng là lan chất huệ lòng người, lập tức minh bạch Thân Lộ trong lời nói yếu hại, thở dài nói, hắn cũng đích xác là một dụng tình chuyên nhất đa tình. Chỉ tiếc bây giờ bị chữ tình che khuất hai mắt, e sợ ngày sau sẽ chắc chắn vì thế trả giá không nhỏ giá cả. Trương Thiên Vũ gật gật đầu nói, có điều, phần này đến chết cũng không đổi tình yêu, cũng coi là thật khiến người ta hâm mộ, thật hy vọng là chúng ta phán đoán sai lầm, nếu không lại sẽ là một đoạn kết cục thê thảm tình yêu bi kịch. Thân Lộ thở dài một tiếng nói, nếu quả nhiên là người trước, tình yêu đã có thể đàm luận không lên, bất quá là Bạch Phượng đại ca mong muốn đơn phương thôi, đúng như cái kia Hạ Kiệt bình thường, đối với mọi vui sủng ái tuyệt đối là có 102 ít có, nhưng cho đến đại hạ hướng diệt vong, Hạ Kiệt biết rồi muội vui, nhưng thật ra là thành thang phái tới mê muội hiến vật của hắn sau khi, vẫn như cũ đối với nàng không rời không bỏ, mang theo muội vui đồng thời chạy trốn. Cố sự này cùng bây giờ thư sinh áo trắng giống nhau như lúc, hơn nữa ai có thể biết, nếu xá nữ quả nhiên là ma tộc nội ứng nói, vậy cố sự này kết cục đồng dạng thê lương vô cùng. Thi Vân mặc dù trong lòng đồng dạng bi thương khó nhịn, nhưng vẫn là hiếu kỳ nói, Thân Lộ tỷ tỷ, cái kia sau đó thì sao? Hạ Kiệt cùng muội vui phân biệt là ra sao kết cục? Thân Lộ thở dài một tiếng nói, mặc dù muội vui si tình thành thang, đáng tiếc thành thang đã là đại thương triều khai quốc quân chủ, làm sao có khả năng đứng nàng như vậy tàn hoa bại liễu làm hậu, cho nên dựa vào các đại thần phản đối có tiếng, phải đem hai người cùng nhau đi đầy đất man hoang. Muội vui thẳng đến lúc này mới hiểu được người đó mới thật sự là đối với nàng tốt người, chỉ tiếc hết thảy đều chậm. Trong truyền thuyết ở đi đầy đường xá bên trong, thương binh lưu luyến muội vui vẻ, Hạ Kiệt để bảo vệ muội vui trong sạch, liền đem muội vui giết chết, sau đó Hạ Kiệt cũng lựa chọn tự sát. Phu Dịch nghe đến cố sự này sau trong lòng tức giận bất bình, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ không Bạch Phượng đại ca bị trở thành trận chiến tranh này vật hy sinh, ta nhất định sẽ ở tìm ra đôi cáo của xá nữ. Trương Thiên Vũ thở dài một tiếng nói, chỉ sợ là Bạch Phượng đại ca sẽ cùng cái kia Hạ Kiệt bình thường, biết rõ là sai, vẫn như cũ sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa. Phu Dịch không khỏi sửng sốt, lại là không có gì để nói, bởi vì hắn minh bạch, từ xưa một tình cực kỳ là người. Không nói chuyện người khác, cũng chỉ nói hắn, hắn tin tưởng, không can thiệp tới hắn bây giờ lựa chọn ra sao đường, mặc dù là bị trở thành ma tộc chó săn, Thần Lộ biết rõ là sai, nhất định cũng sẽ vô điều kiện theo hắn bước chân. Kể cả Phượng Giao cái này vốn thì thị phi xem không thái thanh sáng nha đầu, khẳng định cũng sẽ không nghe bất luận người nào khuyên can, lựa chọn giống như đường của Thần Lộ. Trương Thiên Vũ thở dài một tiếng, nói thẳng, bỏ đi, không cần nói những thứ này, chúng ta cũng đi nên đón nữ di tiền bối các nàng a. Tính toán thời gian, nếu như thuận lợi nói, không ra nửa canh giờ, các nàng nên chạy tới Thanh Khâu Sơn. Vệ Băng nghe đến bọn họ muốn đi hỗ trợ, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, vội vàng dặn dò, các ngươi lần đi chỉ có thể nên tiếp, tuyệt đối không nên cùng ma tộc phát sinh xung đột. Thần Lộ cười cười nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta có tự mình biết mình. Đáng tiếc, dù cho Thần Lộ nói như vậy, Vệ Băng vẫn như cũ không yên lòng, không khỏi thở dài một tiếng nói, bỏ đi, ta còn là tự mình cùng các ngươi đi một chuyến a. Mặc dù ta đây tu vi không tính là cái gì, thế nhưng ít nhất khả năng giám sát các ngươi, đỡ phải các ngươi nhiệt huyết sông lên đầu, liền hướng sông lên. Chương 480, Ngân Hạnh Tử chiến điên cuồng. Thanh Khâu Sơn ở ngoài hướng đông bắc hẹn 320 dặm nơi. Lúc này Ngân Hạnh Tử cùng Đồng Lai Thủy Tiên, Phụ Dung, Mẫu Đan ba vị tiên tử, trung suất 2.500 tên đệ tử cùng ma tộc chém giết. Bất quá bọn hắn cũng không có quyết một trận tử chiến, mà là lựa chọn vừa đánh vừa lui, một bên chiến đấu một bên hướng về chủ đội ngũ áp sát. Cũng có phải là bọn họ rất sợ chết, thật sự là ma tộc một phương đội hình thật sự mạnh mẽ quá đáng. Mặc dù lần này ma tộc xuất chinh chỉ có điên cuồng dòng suối phong một người nắm giữ ấn xoáy suất 5.000 ma binh đã đến, Đông Quân Ti Xuân có thể ở năm trước cùng Huyền Thanh Thượng Nhân trong trận chiến ấy thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Có điều, có thể không phải xem thường này 5.000 ma binh, này ma binh bên trong chỉ ma ánh cảnh, tương đương với thiên tiên cảnh, đại tướng liền có 18 tên, còn lại toàn bộ đều là nuốt trứng cảnh, tương đương với địa tiên cảnh, cổ lực lượng này có thể tuyệt không đơn giản. Phải biết rằng Đồng Lai tiên cảnh mặc dù được xưng huyền môn tam tông, nhưng thực lực lại là ba nhà yếu nhất, so với Thanh Khâu Sơn cái kia khổng lồ gốc gác quả thật còn là chênh lệch một đường, đứng đầu nhất thiên tiên cảnh tu sĩ chỉ có Hoa Thần Nữ Di cùng 12 vị hoa tiên tử, địa tiên cảnh môn nhân có điều tầm thường 4.000, chỗ hơn 6.000 người cùng này đầy tán tiên cảnh cùng trước tiên tiên cảnh làm chủ đệ tử đời ba. Dùng như vậy đội hình đối kháng ma tộc này 5.000 tinh binh, nếu là ma tộc Quang Minh Chánh Đại bày ra trận thế cùng với giao chiến, có lẽ còn có thể xuất hiện lưỡng bại câu thương cục diện, thế nhưng hiển nhiên ma tộc cũng không phải người ngu, nếu không có Ngân Hạnh Tử cùng Chiến Vô Cực trước đó dò tin tức, Bồng Lai nhất định ở hiệp một bên trong đánh lén chúng tổn thất nặng nề. Kể từ đó, mặc dù không dám nói Bồng Lai hoàn toàn tan vỡ, thế nhưng trải qua sau trận chiến này Bồng Lai, nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề, từ đây bị trở thành môn phái hạng nhì. Đây đối với sắp sửa kéo dài tiên ma đại chiến, không thể nghi ngờ là một đòn chí mạng. Lúc này, điên cuồng dòng suối phong trực tiếp chắp tay độ đứng ở cách mặt đất khoảng 10 trượng trên bầu trời, tả hữu các trạm có 5 tên ma tướng. Bên tay phải một ma tướng thấy phía dưới gần hơn một canh giờ song phương số người thương vong lại đều không có phá trăm, gần như chơi đùa đối chiến, cũng không kiềm chế được nữa trong lòng nghi hoặc, nhát gan nói: "Nguyên soái, chúng ta tại sao không thừa thế xông lên trực tiếp đem bọn họ toàn bộ chém giết?" Điên cuồng dòng suối phong cười cười nói: "Gấp cái gì, Thanh Khâu Sơn này hồ ly không phải nói muốn cùng Đồng Lai này xú nương môn kết minh gì? Chờ bọn hắn đến rồi, bản soái đưa bọn họ đồng thời thu thập." Ma tướng lập tức đông nhiên tỉnh ngộ, lập tức cá rua định hót nói: "Nguyên soái cao minh." Đại khái qua chừng một khắc đồng hồ, cái kia ma tướng đột nhiên nhìn thấy bầu trời xa xa đột nhiên kinh hiện vô số đạo lít nha lít nhít đột quang, lập tức kinh hô một tiếng nói: "Nguyên soái, bọn họ đến rồi. Tốt, chúng ta đây cũng đi hoạt động một chút gần cô ta." Dứt lời, điên cuồng lập tức lăng không đạp bước, mỗi một bước liền có mấy trượng xa, chỉ mấy chục bước liền xuất hiện ở trong khi giao chiến hai phe ngay phía trên. Mà vừa vặn, khóc tang lão nhân, hèn bọn chân nhân cùng thanh âm tiên tử các loại ba vị yêu vương cũng đem môn hạ 2000 cộng lại 6000 đệ tử đúng lúc chạy tới. Trong khi mặt đất đại chiến cả đám mắt thấy song phương đều có tiếp viện, vội vàng nhanh chóng chia lịa, nhìn xa đối lập. Vì vậy, song phương mỗi loại hạ xuống đại trận trước khi, ba vị yêu vương mang theo 6000 môn nhân liền trực tiếp chỉnh tề liệt ra tại ngân hạnh tử cái kia 1000 môn nhân cùng đồng lai 1500 tên tiên tử sau khi, tốt ở chỗ này vừa vặn là một mảnh cực kỳ trống trải đất bằng phẳng, nếu lúc trước cái kia rừng cây dài đất, thật đúng là không bỏ xuống được. Hèn bọn chân nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp rêu cợt nói: "Bản vương còn chuẩn bị có bao nhiêu người, nguyên lai mới như vậy điểm, cũng không đủ bản vương nhét cái răng." Điên cuồng thủ hạ một ma tướng nhất thời giận dữ, lập tức nổi giận nói: "Trường như vậy bẩn thỉu răng dấp, cũng dám ăn nói ngông cuồng, ngươi sẽ không sợ chém gió to quá gãy lưỡi?" Hèn bọn chân nhân nhất thời giận dữ, đang muốn lại chửi bậy, nhưng không nghĩ ngân hạnh tử trực tiếp đưa hắn ngăn lại, trực tiếp quay điên cuồng dòng suối phong đạo: "Dòng suối phong, đừng tưởng rằng bản vương không biết là ngươi này thủ đoạn nham hiểm, bây giờ các ngươi viện quân đến rồi, chiến còn là bất chiến, ngươi nói một câu." "Chiến? Tại sao bất chiến?" Điên cuồng lập tức dùng tay phải ngón áp út nâng lên trên trán tóc mái, khẽ mỉm cười nói: "Nếu bất chiến, bản soái tới nơi này làm gì, ngắm phong cảnh gì?" Dứt lời, vốn khuôn mặt tươi cười đón chào điên cuồng đột nhiên biến sắc, trực tiếp hóa thành một đạo gió táp hướng về ngân hạnh tử vọt tới. Ngân hạnh tử cùng điên cuồng dòng suối gió đang ngàn năm trước chính là đối thủ cũ, điên cuồng dòng suối phong có cái gì thủ đoạn hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng, cho nên ngân hạnh tử nhìn đều lười nhìn, trực tiếp dùng trong tay phất trần hóa thành ngàn vạn đầu chỉ bạc linh mãng, hướng về điên cuồng dòng suối phong trong tay trường đao cuốn tới. Điên cuồng dòng suối phong cười ha ha một tiếng, nhanh vô cùng thân hình lại khó mà tin nổi xoay một cái, trực tiếp nhường cho qua cái kia vạn ngàn chỉ bạc linh xà, tốc độ không giảm, vẫn như cũ hướng về ngân hạnh tử mà đến. Ngân hạnh tử cười lạnh một tiếng nói: "Ngàn năm không thấy, cũng không thấy một tia tiến bộ." Ngân hạnh tử vừa nói chuyện, thân hình một bên phía bên trái đảo lộn nhanh, cái kia vạn ngàn linh xà trực tiếp theo này xoay một cái tư thế như điên cuồng cuốn ngược mà đến. "Ngươi không cũng không có tiến bộ." Điên cuồng đối với con đường của ngân hạnh tử đồng dạng rõ như lòng bàn tay, sẽ ở đó vạn ngàn linh xà cách hắn chỉ có không đến 3 thước thời gian, thân hình đột nhiên mạnh mẽ tăng tốc độ, chỉ để lại một chuôi tàn ảnh, mà ấy thân phận thật sự cũng đã nhào tới ngân hạnh tử trước người. "Ngươi xem đao này như thế nào?" Điên cuồng dòng suối phong hét lớn một tiếng, trường đao trong tay bốn thước trường đao đột nhiên thả ra một đạo sắc bén vô cùng 3 thước đao khí, từ dưới chui lên ngược lại bổ tới. Này một đao đáng sợ đến cực điểm, ngân hạnh tử lúc này cũng rốt cục lộ ra một tia kinh hãi tâm ý. Có điều, ngân hạnh tử thân là Thanh Khâu Sơn bát đại yêu vương đứng đầu, lại cũng không phải chỉ là hư danh, đối mặt loại này điên cuồng đao pháp, ngân hạnh tử đồng dạng không có né tránh, trực tiếp một đi nhanh tiến lên. Một cước liền đạp về phía điên cuồng dòng suối phong cầm đao hai tay, không lùi lại tiến, hoàn toàn không là vì ngân hạnh tử đồng dạng yêu thích loại này dũng mãnh chiến đấu, thật sự là bởi vì hắn quá hiểu ra trước mắt đối thủ. Điên cuồng tên chính là dùng điên cuồng đấu pháp nổi tiếng khắp thiên hạ, làm như đối thủ cũ ngân hạnh tử lúc trước ở trong tay hắn ăn không biết là nhiều hay ít thiệt thòi, thẳng đến về sau hắn mới hiểu đến, đối mặt loại này đối thủ, chỉ có một biện pháp. Vậy, chính là liều mạng. Chỉ có so với hắn càng điên cuồng, mới có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Nếu như vừa rồi cái kia một đao hắn lựa chọn tránh lui nói, không những phía sau hắn môn nhân phải tao ương, kể cả chính hắn cũng sẽ trực tiếp lâm vào bị động, trừ phi có người lại giúp đỡ, nếu không hắn sẽ bị điên cuồng dòng suối phong hoàn toàn áp chế. Điên cuồng tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy ngân hạnh tử không lùi lại tiến lăng không một cước, lại không tránh không né, thân hình trực tiếp hướng lên trên nhảy một cái, thể muốn cùng ngân hạnh tử ở trên tốc độ tranh cái cao thấp. Lần này, nếu là ngân hạnh tử nhanh, vậy điên cuồng dòng suối phong đao thế thì sẽ hoàn toàn tăng dã, thế nhưng như bị điên cuồng dòng suối phong đao nhanh hơn vậy nháy mắt nói, ngân hạnh tử cái kia một chân nhất định khó giữ được. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, có điều mới không đến một hơi thời gian, hai phe bên trong đại trận, ngoại trừ cùng ngân hạnh tử cùng điên cuồng dòng suối phong tu vi gần gũi mà kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú vô cùng khóc tang lão nhân ở ngoài, toàn bộ đều ở đây trong thất thần, ai có thể nghĩ đến, này điên cuồng dòng suối phong một tới chính là lấy mệnh vật lộn với nhau đấu pháp, mặc dù là này ma tướng, đều đồng dạng bất ngờ. Chương 481, thanh âm tiên tử hiện ra thần uy. Khóc tang lão nhân mặc dù đối với điên cuồng như vậy đấu pháp không lắm quen thuộc, nhưng là vẫn trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng vung vẩy trong tay cây đại tang, thi triển vô thường giam mạng đồng pháp, hướng điên cuồng khê phong phủ đầu đánh tới. Khóc Tang lão nhân mặc dù cũng từng tham gia lần đầu tiên tiên ma đại chiến, thế nhưng lúc đó hắn cũng không có đứng hàng yêu vương vị trí, cho nên ở cái kia Thanh Khâu Sơn vẫn tính là nhân cường mã tráng thời đại, hắn còn không có khiêu chiến ma tộc thập đại nguyên soái tư cách. Cho nên điên cuồng Khê Phong đối với Khóc Tang lão nhân nhận thức, giới hạn với này ngàn năm qua mặt giấy tin tức, bỗng nhiên nhìn thấy như vậy hung mãnh bổng pháp hướng chính mình đánh tới, không khỏi giật nảy cả mình. Có điều điên cuồng Khê Phong rốt cuộc không hổ có điên cuồng tên, đối mặt Khóc Tang lão nhân cây đại tang, lại không chút nào đều, chân phải trực tiếp tựa như tia chớp bay lên đón lấy cây đại tang. Hừ. Khóc Tang lão nhân mặc dù không có cùng điên cuồng Khê Phong từng giao thủ, thế nhưng phong cách chiến đấu của hắn còn là nghe nhiều nên thuộc, có điều lúc này điên cuồng Khê Phong lại muốn dùng một chân đã nghĩ đỡ cây đại tang của hắn, lại là để hắn cảm giác thấy hơi bị vũ nhục mùi vị. Khóc Tang lão nhân nhất thời giận tím mặt, lập tức quát lên một tiếng lớn, đem quanh thân linh khí điên cuồng rót vào cây đại tang bên trong, thể muốn cùng điên cuồng Khê Phong ganh đua thư hùng. Cao thủ so chiêu, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, bây giờ có Khóc Tang lão nhân này một nhúng tay, điên cuồng Khê Phong chỉ là trong nháy mắt trì hoãn, liền bị Ngân Hạnh Tử đoạt tiên cơ, chỉ nghe một tiếng rên có tiếng vang lên, điên cuồng Khê Phong cầm đao hai tay trực tiếp bị Ngân Hạnh Tử một cước đạp trúng, thân hình nhất thời không yên sau này lật đi. Thế nhưng này một liệt, Khóc Tang lão nhân bên này cũng chiếm thượng phong, cây đại tang trực tiếp thực rút ra ở điên cuồng Khê Phong chân phải mắt cá chân bên trên. Chỉ tiếc, ma tộc thân thể trời sinh cường hãn, mặc dù Khóc Tang lão nhân một gậy này có khai sơn phá thạch vai, nhưng vẫn là không thể đem điên cuồng Khê Phong con kia chân phải đánh gãy, thật sự là đáng tiếc cực kỳ. Điên cuồng Khê Phong nhất thời bị tổn thất, chân trái chia xuống đất vội vàng về phía sau vút qua, đồng thời cười lạnh một tiếng nói, thực sự là không có gì tiến bộ, hay là thích đánh không lại tìm giúp đỡ. Lần này giao chiến giống như chớp mắt bình thường, thẳng đến lúc này, hai phe trận doanh này mới phản ứng được. Ma tộc bên này mặc dù vung tay vung chân nóng lòng muốn thử, thế nhưng điên cuồng Khê Phong chưa lên tiếng, bọn họ không dám tự tiện hành động. Nhưng không nghĩ, yêu tộc bên này cũng không có nhiều như vậy bận tâm, hèn bọn chân nhân trực tiếp nắm bắt một cái hình thù kỳ quái binh khí, liền hướng điên cuồng Khê Phong phóng đi. Thanh âm tiên tử đồng dạng không cam lòng yếu thế, hai tay chỉ quyết như là ảo ảnh bình thường nhanh chóng thay đổi, trong miệng đồng thời dùng nhanh vô cùng tốc độ đọc khô khan khó hiểu được âm tiết, gần như thời gian ba cái hô hấp, thanh âm tiên tử thủ quyết ít nhất biến ảo hơn 30 lần, mà trong miệng âm tiết cũng tuyệt đối không thua kém số này. Còn chưa các loại hèn bọn chân nhân vọt tới điên cuồng trước người, liền nghe đến thanh âm tiên tử một tiếng khét đều, nhanh. Theo tiếng này khét đều, ma binh dưới chân đại địa bắt đầu kịch liệt lay động, một đám ma binh vội vàng nhảy lên một cái hư đứng giữa trời. Ma binh vốn tưởng rằng như vậy tránh thoát thanh âm tiên tử tiên pháp, nhưng không nghĩ, còn chưa chờ bọn hắn cao hứng, liền cảm giác được đỉnh đầu tối sầm lại, ma binh vội vàng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối che trời cự phong, nhất thời sợ hết hồn, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe đến phía sau thủ hạ như thế không tốt, điên cuồng Khê Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, phế vật. Dứt lời, cầm trong tay trường đao ra sức vừa bổ đem hèn mọn chân nhân cũng đánh bay về, tiếp theo thân hình phóng lên cao, điên cuồng Khê Phong lập tức nhân đao hợp nhất, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng, chiều rộng 9 thước to lớn ma đao, ngay sau đó ma đao tung tóe, khổng lồ vô cùng cự phong lập tức bị chém thành mấy trăm khối đá khổng lồ, hóa thành mưa đá rơi xuống. Ma binh nhất thời mừng rỡ, vội vàng mỗi loại thi triển thủ đoạn đem này một đám đá tảng đánh rơi, thậm chí lại trực tiếp đem đá tảng bổ về phía yêu tộc trận doanh. Nhanh. Nhưng không nghĩ, còn chưa các loại đá tảng lướt qua hai trong quân đất trống, thanh âm tiên tử lại hét lớn một tiếng. Bằng phẳng vô cùng mặt đất lại bỗng dưng phát lên một đạo cao chừng 10 trượng, cứng rắn không thể phá vỡ tường đá, đem này đá tảng đỡ. Đi. Thanh âm tiên tử ở làm phép phương pháp, quyết định thật nhanh, trực tiếp hét lớn một tiếng. Mấy vị yêu vương cùng đồng lai ba vị tiên tử lập tức hiểu ý, cùng kêu lên hét lớn một tiếng, lui. Vì vậy, một đám môn nhân liền ở mấy vị yêu vương cùng đồng lai ba vị tiên tử dưới sự hướng dẫn, mỗi loại thi triển độn pháp hướng về đại bộ đội bay trốn. Ít. Này đáng chết kiếm hàng. Điên cuồng Khê Phong lúc này đứng ở trên hư không, một chút liền thấy được chạy trốn mọi người. Nhất thời tức đến nổ phổi tức giận mắng một tiếng, tiếp theo liền trùng phía dưới một đám ma binh hét lớn, mau đuổi theo à, ngốc không rồi chít chít đứng ở nơi đó làm gì. Một đám ma binh này mới phản ứng được, vội vàng mỗi loại thi triển độn pháp lướt qua này chắn 10 trượng tường đá, nhanh chóng hướng chạy trốn yêu tộc cùng đồng lai tiên tử đuổi theo. Nhưng không nghĩ, vừa mới đuổi theo ra không đến một dặm, liền nhìn thấy phía trước khoảng một dặm hư không bên trong đứng thẳng một bóng người, ma binh tập trung nhìn vào, lại là lúc trước hai lần thi triển tiên pháp thanh âm tiên tử. Lúc này thanh âm tiên tử hai tay bấm quyết, trong miệng không dứt ghi nhớ khô khan khó hiểu này, này bay khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, khi thì vui vẻ, khi thì trầm trầm. Chỉ là lần này, làm phép quá trình không còn là lúc trước chỉ có thời gian 3 cái hô hấp, mà là ước chừng dùng 5 lần thời gian, ngay ở ma binh cách hắn không đến trăm dặm thời gian, thanh âm tiên tử rốt cục mở cặp kia trong suốt vô cùng đôi mắt đẹp, chỉ là lúc này cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh như băng dùng mình, theo trong miệng một tiếng lạnh như băng đến cực điểm nhanh chữ vừa ra. Lập tức lái phong độn trực tiếp hướng về rời đi trước mọi người đuổi theo. Ma binh nhìn thấy thanh âm tiên tử rời đi, nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng ngừng lại thân hình tả hữu quan sát một phen. Xác định đích xác không có dị động thời gian, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Kiếm kia hàng nhất định là đang hư trương thanh thế, mau đuổi theo. Đúng, các anh em. Nắm được kiếm kia hàng, vừa vặn lao tử mấy ngày nay tăng khó chịu. Tốt, lao tử vừa vặn cũng tưởng bài trừ lửa. Một đám ma binh gọi bậy sau khi, lại hóa thành từng đạo độn quang hướng về thanh âm tiên tử đuổi theo. Nhưng không nghĩ, bọn họ vừa mới bay ra không đến 10 trượng, liền nghe đến một tiếng sôi trào mãnh liệt sóng chiều có tiếng. Thanh âm gì? Tại kia. Mau nhìn. Ta ít. Cái người điên này, chạy mau. Lúc này, ma binh rốt cục thấy rõ này từng trận sôi trào mãnh liệt sóng chiều có tiếng đến tột cùng đến từ nơi nào còn nhớ được truy đuổi thanh âm tiên tử bọn người, vội vàng quay đầu trở về chạy. Thế nhưng, trong khi khống chế độn pháp cấp tốc lui lại yêu binh cùng đồng lai tiên tử bọn, đồng dạng thất kinh, bởi vì lúc này trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một đạo khí thế mênh mông biển gầm, đang phát sinh một trận kinh thiên động địa rít gào hướng về bọn họ xông tới mặt. Đừng nói là này không sở trường kỹ năng bơi yêu tộc, kể cả đồng lai ba vị hoa tiên tử, nhìn thấy khí thế như vậy mãnh liệt sóng gió kinh hoàng, đồng thời nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi. Nhưng không nghĩ, mọi người ở đây kinh hoàng thất thần thời gian, một tiếng khét kêu tự thân sau vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chính là thanh âm tiên tử. Thiên tài buồn trạm địa chỉ. Điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 483, khủng bố biển gầm. Mặc dù nghe đến thanh âm tiên tử nói như vậy, thế nhưng nhìn trước mắt này đáng sợ biển gầm, mọi người vẫn là không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Hèn bọn chân nhân càng trực tiếp sốt rồi nói, đi như thế nào a, sẽ người chết. Nhưng không nghĩ, còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy thanh âm tiên tử phảng phất thiên ngoại phi tiên bình thường xuyên thẳng cái kia kinh thiên hải khiếu mà qua. Đầu tiên phản ứng lại, là thanh âm tiên tử môn hạ cái kia 2000 đệ tử, bởi vì các nàng không có lý do gì không tin mình sư phụ. Chỉ thấy 2000 đạo độn quang nổi lên, trực tiếp nhằm phía cái kia sóng lớn sóng biển. Chờ chút. Hèn bọn chân nhân không khỏi kêu lên một tiếng, nhưng không nghĩ cái kia 2000 tiên tử vọt tới sóng biển thời gian, vẫn chưa như hắn trong tưởng tượng như vậy bị cơn khí thế này hùng vĩ biển gầm đập về, mà là trực tiếp chọc tới. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người mặc dù không rõ trong này ảo diệu, thế nhưng cũng minh bạch, này biển gầm không thể tổn thương bọn họ, vì vậy cả đám lại lái đột quang, trực tiếp đón lấy con sóng lớn này. Quả nhiên, khi bọn hắn xuyên qua đạo này sóng biển thời gian, cũng không có cảm giác được bất kỳ lực cản. Không đúng, hẳn là căn bản cũng không có cảm giác được bất kỳ tình huống khác thường, phản phất cái kia tấm khủng bố sóng gió kinh hoàng vốn sẽ không tồn tại vậy. Có điều, bọn họ mà chiến đã chậm trễ hơn một canh giờ. Theo đạo lý nói, mặc dù đại bộ đội đi chậm, cách Thanh Khâu Sơn cũng đã không xa, cho nên bọn họ đã mất đi ngăn chặn ma binh ý nghĩa. Mà sự thực là, đồng lai tiên cảnh đại bộ đội đích xác cách Thanh Khâu Sơn chỉ có hơn 100 bên trong, nhiều nhất chưa tới một canh giờ có thể chạy tới Thanh Khâu Sơn. Điên cuồng Khê Phong bị quản chế với đá tảng chậm trễ mấy phút, thế nhưng hắn làm vừa mới lướt qua tường đá muốn truy đuổi thời gian, lại phát hiện chính mình cái kia một đám thủ hạ tất cả đều đã trở lại, không khỏi sửng sốt, lập tức giận dữ nói, các ngươi tại sao trở lại? Một ma anh cảnh ma tướng vội vàng trả lời, Nguyên Soái, bà vợ điên kia lại kêu gọi đến rồi một mảnh biển gầm, không muốn chúng ta chạy nhanh, bây giờ đã chôn thây cái kia biển gầm chúng rồi. Cái gì biển gầm? Điên cuồng Khê Phong vội vàng hướng đối diện nhìn tới, lúc này mới nhìn thấy một đạo cao chừng ngàn trượng sóng biển đang hướng về bên này rít gào mà đến, trong lòng không khỏi thất kinh. Thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng hướng cái kia ma tướng nói, người đâu của bọn họ? Ma tướng vội vàng trả lời, nên chết tại đây biển gầm chúng rồi. A. Chính ma tướng nói xong đều nói không nổi nữa, bởi vì hắn ý thức được chính mình nói là cỡ nào hoang đường. Vốn cái kia vợ liền là vì ngăn chặn bọn họ mới làm phép, nếu là đem chính mình mọi người cùng nhau chu diệt, vậy nàng còn có gì tất yếu làm phép? Cái này đơn giản nhất đạo lý, bọn họ vừa rồi lại chưa kịp phản ứng. Quả nhiên, điên cuồng Khê Phong vừa nghe, nhất thời giận dữ, một cước đá vào cái kia ma tướng ngực, đồng thời tức đến nổ phổi nói, các ngươi đám rác rưởi này, không thấy được cái kia chỉ là ảo thuật gì? Dứt lời, lại đối với cái kia một đám ma binh hét lớn một tiếng nói, cho bản xoáy đuổi, hôm nay nếu đuổi không kịp này cầu rác rưởi, các ngươi thì chờ xử theo quân pháp. Mắt thấy điên cuồng Khê Phong hướng về cái kia ma tướng nào tới, một đám ma binh sắc mặt nhất thời biến đổi, không ai so với bọn hắn càng hiểu rõ điên cuồng Khê Phong. Nếu nói là thập đại nguyên soái bên trong ai tàn bạo nhất, đó là đương nhiên là huyết ma Lam Vũ. Thế nhưng nếu muốn nói thập đại nguyên soái bên trong ai ngoài cùng thái, vậy tuyệt đối muốn liền điên cuồng Khê Phong. Cho nên trong ma tộc truyền lưu một câu nói, tiêu an toàn làm huyết ma trong quân quỷ không đầu, không vào điên cuồng trong quân khách quý. Có thể thấy được, điên cuồng Khê Phong ở ma tộc thập đại quân đoàn bên trong, danh tiếng là cỡ nào tối. Đương nhiên, điều này cũng gián tiếp chiết xạ ra điên cuồng Khê Phong đến tột cùng đáng sợ dường nào, đối với mình người còn như thế nào, huống hồ là địch nhân. Một đám ma binh nhất thời nhiếp với điên cuồng Khê Phong ngân oai bên dưới, sợ đến tè ra quần, vội vàng hết tốc lực thi triển độn pháp hướng về yêu tộc cùng đồng lai một đám đuổi theo. Thế nhưng, khi bọn hắn nhằm phía cái kia biển gầm thời gian, lại phát hiện, đáng sợ kia biển gầm căn bản không phải ảo thuật. Hàng trước nhất hơn 300 ma binh, ở sông lên cái kia sóng biển thời gian, nhất thời bị cái kia khí thế hùng vĩ sóng gió kinh hoàng trực tiếp cũng đập mà quay về. Dù là ma tộc thân thể trời sinh mạnh mẽ, làm theo bị này đáng sợ sóng biển đập đến ngũ tạng đều vỡ, xương cốt vỡ vụn, trực tiếp làm chết bị mất mạng. Một đám ma binh mắt thấy này sóng biển kinh khủng như thế, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng ngừng lại thân hình, nhưng vẫn là lại có hơn 100 cái ma binh chậm một bước, trực tiếp va vào sóng biển, cũng may bọn họ lúc trước đã giảm tốc độ, cho nên đã bị lực phản kích so ra hơi nhẹ, ngoại trừ có 10 mấy bị mất mạng tại chỗ ở ngoài, còn lại ma binh cùng chỉ là chặt đứt một vài xương mà thôi, dùng ma tộc cường tráng khí lực còn không đến mức bị mất mạng, hơn nữa nhiều nhất ăn dưỡng một tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, biển gầm đều không phải là yên lặng bất động, ngay ở này ma binh ngây người thời khắc, liền lại có hơn 20 cái ma binh bị cuốn vào sóng biển bên trong, thân thể nhất thời không bị khống chế, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền tất cả đều ngất đi. Điên cuồng Khê Phong đem cái kia ma anh cảnh ma tướng hành hạ đến chết sau khi lúc này mới truy đuổi, cho nên chậm một bước, khi hắn nhìn thấy 5000 ma binh lại bị này ngàn trượng sóng biển trực tiếp cuốn giết gần một thành, gương mặt nhất thời tức giận đến như lợn lá gan bình thường khó coi. Cút. Điên cuồng Khê Phong nhất thời giận dữ, thân hình hơi động, lại hóa thành trôi này dài chừng 10 trượng, chiều rộng 9 thước to lớn ma đao, trực tiếp hướng về cái kia cuồng bạo kinh thiên hải khiếu chém tới. Phá. Theo điên cuồng Khê Phong quát to một tiếng, lúc trước hầu như vô địch kinh thiên hải khiếu, lại đột ngột bị trôi này ma đao bổ ra một cái chiều cao hơn 30 trượng, bề rộng chừng 3 trượng chân không thông đạo. Các người đám rác rưởi này, còn không mau đi. Một đám ma binh đang kinh hãi điên cuồng này, một đao lại đáng sợ như thế thời gian, điên cuồng Khê Phong đột nhiên một tiếng quát chói tai, một đám ma binh này mới phản ứng được, vội vàng theo cái kia chân không thông đạo lướt qua biển gầm, tiếp tục hướng phía trước mới đuổi theo. Thế nhưng, ngay ở điên cuồng Khê Phong một đao bổ ra đạo kia kinh thiên hải khiếu thời gian, thanh âm tiên tử chợt phun ra búng máu tươi lớn, sau đó liền một con hướng về trên mặt đất cắm xuống, may mà phía sau Mộ Dung Ngưng Huyền tay mắt lênh lẹ, sau đó gọi ra tháng linh kiếm đem nâng đỡ, và dùng kiếm độn trở nàng tiếp tục hướng về Thanh Khâu Sơn bay trốn đi. Xảy ra chuyện gì? Hèn bọn chân nhân nhìn thấy thanh âm tiên tử đột nhiên hộc máu, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngân Hạnh Tử theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía sắp sửa biến mất ở đường chân trời ngàn trượng biển gầm, lúc này mới chợt hiểu ra nói, hẳn là đã bị tiên pháp cắn trả. Đáng chết. Hèn bọn chân nhân tính cách tốt ngân, ở vệ tử dạ dùng thiên yêu cảnh hung hăng trở về trước khi, Thanh Khâu Sơn không ít phái nữ tiểu yêu chịu được ấy sỉ nhục, có điều kỳ thực trong lòng hắn vẫn đối với thanh âm tiên tử có tình cảm, chỉ là thanh âm tiên tử ung dung, hắn tự nhận không xứng với thanh âm tiên tử, cho nên vẫn chưa có điều biểu lộ. Lúc này nghe đến thanh âm tiên tử chịu đựng tiên pháp cắn trả, nhất thời trong lòng căng thẳng, vội vàng tăng tốc độ hướng về thanh âm tiên tử đuổi theo. Hèn bọn chân nhân rốt cuộc là lôi kiếp cảnh trung kỳ tu vi, chỉ trong nháy mắt liền đuổi kịp tháng của Mộ Dung Ngưng Huyên linh kiếm, vội vàng đưa tay hướng về thanh âm tiên tử chụp tới. Chương 484, thú triều ngụy trang. Mặc dù hèn bọn chân nhân là cao quý bát đại yêu vương một trong, thế nhưng hắn háo sắc danh tiếng nhưng tương đương không tốt, mãi cứ dùng cặp kia mắt tam giác nhìn chằm chằm nữ tu nhìn, cho nên xá nữ cùng thanh âm tiên tử hai vị này môn hạ đệ tử đều là nữ tu, càng đối với đó cờ nhạt. Cho nên Mộ Dung Ngưng Huyên nhìn thấy hèn bọn chân nhân muốn bắt thanh âm tiên tử, cũng không can thiệp tới hắn là hảo ý hay là muốn nhân cơ hội ăn bớt, vội vàng sờ một cái kiếm quyết, tháng linh kiếm nhất thời linh quang mãnh liệt, chỉ thấy hóa thành một đạo ngân quang trở thanh âm tiên tử cắt ra trường không, bay trốn đi. Hèn bọn chân nhân lúc này giận dữ, trực tiếp ác liệt trừng mắt về phía Mộ Dung Ngưng Huyên. Đáng tiếc Mộ Dung Ngưng Huyên mặc dù là văn bối, nhưng cũng vào tháng trước đột phá tới lôi kiếp cảnh, mặc dù coi là thật muốn xem hư thực nói còn là kém hèn bọn chân nhân một bậc, thế nhưng Mộ Dung Ngưng Huyên sau lưng còn có thanh âm tiên tử chỗ dựa, cho nên nhìn thấy hèn bọn chân nhân hung ác vô cùng, phảng phất ăn thịt người bình thường ánh mắt, Mộ Dung Ngưng Huyên nhưng cũng không sợ, một đôi mắt đẹp cũng là không nhường chút nào. Lòng tốt xem là lòng lang dạ thú, hèn bọn chân nhân nhất thời tức giận đến giận sôi lên, thế nhưng cũng không thể làm gì, chỉ phải hư lạnh một tiếng, vung một cái ống tay áo trực tiếp lui về nhà mình môn nhân nơi. Lúc này, một đám độn quang sau khi trên mặt đất, đang có 2000 yêu tộc thi triển thần hành thuật nhanh chóng chạy trốn. Phụ vương, ma tộc giống như đuổi theo đến rồi. Nói chuyện chính là một chiều cao trượng hai, một thân sức bùng nổ bắp thịt như là rồng có sừng quay quanh thiếu niên cường tráng, người này chính là Kim Mao sư vương con nuôi Kim Thanh Thán. Kim Mao sư vương vội vàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn sang, lập tức xoay đầu lại lạnh lùng nói, không có chuyện gì, ma binh tốc độ so với chúng ta nhanh không được bao nhiêu, nếu như cứ theo tốc độ này nói, coi như ma tộc đuổi theo, chúng ta cũng có thể tới Thanh Khâu Sơn 30 dặm bên trong, đến lúc đó nói lại. Hạ Kim Thanh Thán gật gù. Kim Mao sư vương lại quay đầu lại liếc một cái mặt sau cái kia mấy ngàn ma binh sau khi, vội vàng phân phó nói, truyền lệnh xuống, toàn bộ biến ảo nguyên hình, mỗi loại phân tán, chú ý bí mật, một khi tình huống có biến cần chúng ta ra tay, 33 một tổ, nhất định phải làm được một đòn chí mạng, như vậy có thể rất lớn làm suy yếu ma binh thực lực. Kim Thánh Thán vội vàng gật đầu, lập tức đem tốc độ vừa giảm, lập tức đem Kim Mao sư vương khẩu lệnh dùng người truyền nhân phương thức thần tốc truyền đạt đi xuống. Chỉ chốc lát, đầy khắp núi đổi bóng người liền xé chắn ra lẻ, hóa thành từng con nhìn như quá bình thường động vật. Thú vị nhất chính là những yêu tộc này ở ngụy trang sau khi liền để này ở vào chuỗi thực vật đấy ăn cỏ động tác ở phía trước nhất liều mạng chạy trốn, mặt sau tất là một đám hung tàn vô cùng manh thú đang điên cuồng truy đuổi. Cho nên mới nhìn đi, đây hoàn toàn là một bức manh thú chụp mồi cảnh tượng, mặc cho ma tộc xảo quyệt cũng không nghĩ ra phía dưới này quá bình thường phàm thú, lại là như là làng tựa hồ yêu tộc tinh anh. Kim Mao sư vương lúc này hóa thân thành một con bệ sư, xen lẫn trong truy đuổi thú triều bên trong, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ma tộc truy binh, thời khắc chuẩn bị phát hiệu lệnh, ngăn chặn cản hậu của ma binh tu sĩ. Hầu như đều có tương đương với tu vi của địa tiên cảnh, cho nên đang toàn lực chạy đi dưới tình huống, gần như dùng chưa tới một canh giờ, liền loáng thoáng có thể nhìn thấy đại bộ đội của Bồng Lai, thế nhưng nơi này cách Thanh Khâu Sơn còn có gần hơn 40 dặm, dùng Đồng Lai đại bộ đội tốc độ tiến lên, ước chừng còn cần một phút chút ít nhiều một chút thời gian. Thế nhưng tốc độ của ma binh đồng dạng rất nhanh, nếu như theo tốc độ này đuổi theo nói, nhiều nhất ở sau 5 phút, liền có thể đuổi theo đại bộ đội của Bồng Lai, cho nên nói, cản hậu cả đám còn cần ở chỗ này ngăn chặn đối phương đại khái 1 phút, nếu không để ma binh đuổi tới đại bộ đội của Bồng Lai, tất nhiên là sói vào bầy dê, Đồng Lai này địa tiên cảnh bên dưới đệ tử đợi ba bọn nhất định tổn thất nặng nề. Đạo lý này, bất kể là Ngân Hạnh Tử các loại chư vị yêu vương, hoặc là Đồng Lai tiên cảnh ba vị tiên tử đều hiểu. Cho nên đang nhìn đến đại bộ đội của Đồng Lai thời gian, mọi người phi thường ăn ý hạ lệnh, để một đám môn nhân dừng lại thân hình, xoay người đón đánh ma binh. Ma tộc từ nhỏ thân thể cường hãn, hai mắt chi linh tuyệt không ép với người tu tiên, cho nên bọn họ cũng tương tự thấy được đại bộ đội của Bồng Lai. Một đám ma binh nhìn thấy tình cảnh này lúc này vung cánh tay hô lên. Điên cuồng Khê Phong càng hưng phấn run rẩy, lập tức giống to, "Vành Bách, ngươi dẫn theo trung tâm 3000 người tiếp tục đuổi, lưu 3000 người theo bản soái ăn luôn này cản đường cậu rất rưỡi." Điên cuồng Khê Phong vừa dứt lời, liền có một ma anh cảnh ma tướng vội vàng trả lời, "Vâng." Dứt lời, ma tướng Bành Bách trực tiếp đối với phía sau ma binh lớn tiếng nói, "Huyết ma quân đoàn các huynh đệ, cùng lao tử đuổi giết đám kia đàn bà." Huyết ma quân đoàn ma nhiều nghe đến sau khi nhất thời mừng rỡ, đối lập với gầm dưới này chặn đường xương cứng, truy kích Bồng Lai này tay trói gà không chặt nữ tu càng thêm dễ dàng, hơn nữa rất nhiều chỗ tốt. Một đám ma binh lập tức ở ma tướng dẫn dắt đi của Bành Bách đem thân hình xoay một cái, liền muốn vòng qua ngân hạnh tử các loại ngõ cụt nhiều. "Phụ vương, ngươi nhìn xem, ma tộc quân chia thành hai đường. Bọn họ muốn làm gì?" Đúng lúc này, ma binh phía dưới phía trước hẹn ba dặm chỗ trong thú triều, một con to lớn gào gấm liền vội vàng đem tốc độ giảm dưới đến, lùi tới hóa thân thành bé sư Bạch Kim Mao sư vương bên cạnh, nhỏ giọng nói. Gào gấm hiển nhiên chính là Kim Thánh Thán, nghe đến Kim Thánh Thán nói như vậy, Kim Mao sư vương vội vàng lại quay đầu về phía sau phía trên liếc một cái. Lập tức trầm tư chốc lát, rồi nói, "Nên là muốn vòng qua ngân hạnh tử bọn họ truy kích đại bộ đội của Bồng Lai, chúng ta thì đối với bọn họ động thủ đi, truyền lệnh xuống, để mọi người thu lại tu vi, từng bước hướng về bọn họ đi tiếp con đường áp sát, dùng là cha trường đao làm hiệu, 33 một tổ, thế cần thiết ngay đầu tiên, liền chuyển đi ít nhất 500 ma binh." Kim Thánh Thán vội vàng chạy mau vài bước, lại đem Kim Mao sư vương khẩu lệnh dùng người truyền nhân phương thức thần tốc quyết tán. Chỉ chốc lát, ở tiền phương liều mạng chạy trốn thú vật liền mang theo mặt sau điên cuồng truy đuổi manh thu hướng về ma tộc đi tiếp con đường không dứt áp sát. "Ha ha ha. Bành Bách đại tướng quân, ngươi xem phía dưới này truy đuổi thú hoang cùng chúng ta bây giờ tình huống là cỡ nào tương tự a?" Đúng lúc này, ma tướng Bành Bách phía bên phải ma anh cảnh ma tướng chỉ vào phía dưới lao nhanh thú triều cất tiếng cười to đạo. Ma tướng Bành Bách nhìn thấy phía dưới thú triều, trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng, đông dưng sinh ra một tia điểm không may, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, "Ta cảm thấy tựa hồ có hơi không đúng lắm, mọi người cẩn thận một chút." Cái kia ma tướng không khỏi sửng sốt, vội vàng cẩn thận hướng về phía dưới thủy triều thú nhìn tới, chỉ là vô luận hắn như thế nào nhìn, này thú vật cũng chẳng qua là phổ thông thú hoang thôi, không chút nào một tia linh khí bên ngoài dấu hiệu, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lập tức đối với ma tướng Bành Bách cười nói, "Bành Bách đại tướng quân thực sự là quá cẩn thận, bất quá là một đám linh trí chưa mở xúc sinh thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên." Ma tướng Bành Bách mặc dù trong lòng có chút bất an, thế nhưng hắn cũng nhìn ra phía dưới đám kia thú triều đích xác không có gì chỗ thần kỳ, nếu không có muốn nói có cái gì đặc biệt, cái kia chính là phía dưới này thú vật tựa hồ phi thường trùng hợp ở tại bọn hắn đi tới con đường trên chạy trốn. Chương 482, khủng bố biển gầm. Mặc dù nghe đến thanh âm tiên tử nói như vậy, thế nhưng nhìn trước mắt này đáng sợ biển gầm, mọi người vẫn là không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Hèn bọn chân nhân càng trực tiếp sốt rồi nói, "Đi như thế nào a, sẽ người chết." Nhưng không nghĩ, còn chưa có nói xong, liền nhìn thấy thanh âm tiên tử phảng phất thiên ngoại phi tiên bình thường xuyên thẳng cái kia kinh thiên hải khiếu mà qua. Đầu tiên phản ứng lại, là thanh âm tiên tử môn hạ cái kia 2000 đệ tử. Bởi vì các nàng không có lý do gì không tin mình sư phụ. Chỉ thấy 2000 đạo độn quang nổi lên, trực tiếp nhằm phía cái kia sóng lớn sóng biển. Chờ chút. Hèn bọn chân nhân không khỏi kêu lên một tiếng, nhưng không nghĩ cái kia 2000 tiên tử vọt tới sóng biển thời gian, vẫn chưa như hắn trong tưởng tượng như vậy bị cơn khí thế này hùng vĩ biển gầm đập về, mà là trực tiếp chọc tới. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người mặc dù không rõ trong này ảo diệu, thế nhưng cũng minh bạch, này biển gầm không thể tổn thương bọn họ, vì vậy cả đám lại lái độn quang, trực tiếp đón lấy con sóng lớn này. Quả nhiên, khi bọn hắn xuyên qua đạo này sóng biển thời gian, cũng không có cảm giác được bất kỳ lực cản. Không đúng, hẳn là căn bản cũng không có cảm giác được bất kỳ tình huống khác thường, phảng phất cái kia tấm khủng bố sóng gió kinh hoàng vốn sẽ không tồn tại vậy. Có điều, bọn họ mà chiến đã chậm trễ hơn một canh giờ, theo đạo lý nói, mặc dù đại bộ đội đi chậm, cách Thanh Khâu Sơn cũng đã không xa, cho nên bọn họ đã mất đi ngăn chặn ma binh ý nghĩa. Mà sự thực là, Đồng Lai tiên cảnh đại bộ đội đích xác cách Thanh Khâu Sơn chỉ có hơn 100 bên trong, nhiều nhất chưa tới một canh giờ có thể chạy tới Thanh Khâu Sơn. Điên cuồng Khê Phong bị quản chế với đá tảng chậm trễ mấy phút, thế nhưng hắn làm vừa mới lướt qua tường đá muốn truy đuổi thời gian, lại phát hiện chính mình cái kia một đám thủ hạ tất cả đều đã trở lại, không khỏi sửng sốt, lập tức giận dữ nói, "Các ngươi tại sao trở lại?" Một ma anh cảnh ma tướng vội vàng trả lời, "Nguyên soái, bà vợ điên kia lại kêu gọi đến rồi một mảnh biển gầm, không muốn chúng ta chạy nhanh, bây giờ đã chôn thây cái kia biển gầm chúng rồi." "Cái gì biển gầm?" Điên cuồng Khê Phong vội vàng hướng đối diện nhìn tới, lúc này mới nhìn thấy một đạo cao chừng ngàn trượng sóng biển đang hướng về bên này rít gào mà đến, trong lòng không khỏi thất kinh. Thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng hướng cái kia ma tướng nói, "Người đâu của bọn họ?" Ma tướng vội vàng trả lời, "Nên chết tại đây biển gầm chúng rồi." "A?" Ma tướng chính mình nói xong đều nói không nổi nữa. Bởi vì hắn ý thức được chính mình nói là cỡ nào hoang đường, vốn cái kia vợ liền là vì ngăn chặn bọn họ mới làm phép, nếu là đem chính mình mọi người cùng nhau chu diệt, vậy nàng còn có gì tất yếu làm phép? Cái này đơn giản nhất đạo lý, bọn họ vừa rồi lại chưa kịp phản ứng. Quả nhiên, điên cuồng Khê Phong vừa nghe, nhất thời giận dữ, một cước đá vào cái kia ma tướng ngực, đồng thời tức đến nổ phổi nói, "Các ngươi đám rác rưởi này, không thấy được cái kia chỉ là ảo thuật gì?" Dứt lời, lại đối với cái kia một đám ma binh hét lớn một tiếng nói, "Cho bản xoáy đuổi, hôm nay nếu đuổi không kịp này cầu rất rưởi, các ngươi thì chờ xử theo quân pháp."

Khóc Tang lão nhân cùng Ngân Hạnh Tử mặc dù tuổi sắp xỉ, chính là cùng thế hệ người, thế nhưng bàn về mưu lược, Khóc Tang lão nhân đích xác không đều Ngân Hạnh Tử một con, cho nên Khóc Tang lão nhân cũng có tự mình biết mình, lập tức mang theo 2000 môn nhân bay lên không thẳng lên, hư đứng ở 20 trượng bên trên. Hèn bọn chân nhân đồng ý nhìn hai người mang nhiều chia, vội vàng bộ đạo, "Đạo huynh, ta đi phía dưới." Nhưng không nghĩ, Ngân Hạnh Tử lắc đầu nói, "Phía dưới đã có người, ngươi cùng lão phu nên chiến điên cuồng Khê Phong có thể, Tháng Linh cơ phối hợp tác chiến." Mộ Dung Ngưng Huyên vội vàng chắp tay nói, "Xin nghe thần vương lệnh." Hèn bọn chân nhân lại là hơi nghi hoặc một chút, vội vàng đi xuống mới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới ngoại trừ xa xa trên mặt đất chạy như điên một đám thú hoang ở ngoài, cũng không bất kỳ vệ binh, nhất thời không hiểu chút nào nói, "Đạo huynh, phía dưới nơi nào có người?" Chỉ là lời vừa mới dứt, lập tức liền nhớ tới bọn họ đã đến chi viện ngoại trừ hắn và Khóc Tang lão nhân cùng với Thanh Âm tiên tử ba người ở ngoài, tựa hồ còn có Kim Mao sư vương. Hèn bọn chân nhân nhất thời mừng rỡ, chỉ trong nháy mắt liền ý thức được phía dưới cái kia lao nhanh thú triều vô cùng có khả năng chính là cái kia, chỉ nghe tên, chưa bao giờ gặp gỡ, Kim Mao sư vương một mạch chỉ có chiến thú đại trận. Nhưng mà, hèn bọn chân nhân rất nhanh liền vừa ý thức được, này thú triều hoàn toàn không ở điên cuồng Khê Phong phía dưới, mà là lựa chọn ngăn chặn mặt khác một đường ma binh, lập tức hỏi lần nữa, "Đạo huynh, sư vương ý đồ tựa hồ đều không phải là điên cuồng Khê Phong bên này." Ngân Hạnh Tử cười cười nói, "Không sao, đủ rồi." Hèn bọn chân nhân nhất thời không hiểu chút nào, bất quá mắt thấy Ngân Hạnh Tử cũng không có giải thích gì tứ, liền cũng không có hỏi nhiều, vội vàng hướng phía sau một đám đệ tử nói, "Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa?" "Thời khắc chuẩn bị." Hèn bọn chân nhân mặc dù phẩm hạnh tạm được, thế nhưng đào tạo môn nhân đích xác có một bộ, chỉ nghe mặt sau 2000 môn nhân cùng kêu lên hồi âm có tiếng hồng như là chuông lữ, giữa thiên địa không dứt quanh quẩn, thật lâu không tản đi hết. Hèn bọn chân nhân nghe đến môn nhân đáp lại, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý mỉm cười. Có điều khi hắn phát hiện Ngân Hạnh Tử cùng Mộ Dung Ngưng Huyên lại không hề bị lay động thời gian, nhất thời buồn bực không thôi. Đúng lúc này, Ngân Hạnh Tử trong mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức hét lớn một tiếng nói, "Chúng đệ tử nghe lệnh, ngự kiếm phục ma trận." "Còn sớm a." Hèn bọn chân nhân mắt thấy điên cuồng Khê Phong xuất lĩnh ma binh khoảng cách ấy còn có khoảng 3 dặm, ma thuật ngự kiếm uy lực mạnh nhất bình thường cũng chỉ có không đến 1 dặm, xa như vậy khoảng cách, phi kiếm uy lực liền mất giá rất nhiều, vội vàng hảo ý nhắc nhở. "Vừa vặn." Nhưng không nghĩ Ngân Hạnh Tử căn bản không hề bị lay động, trực tiếp tay bấm ngự kiếm quyết, chỉ nghe một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm. Sau lưng ba thước kiếm tiên liền đã tuốt ra khỏi vỏ, bạch quang bất chợt bắn, nắn như du long, hóa thành một đạo ngân cầu vồng hướng về ma binh hăng hái bước ra. Ngân Hạnh Tử kiếm đỉnh hai sửa, ấy ngự kiếm phương pháp tự thành một phái, bàn về uy lực không thể so với Côn Lôn Thục Sơn thua kém. Một đám môn nhân cùng hèn mọn chân nhân bình thường, đồng dạng nghi hoặc không thôi, thế nhưng nhìn thấy Ngân Hạnh Tử kiếm tiên đã xuất, liền cũng không có chần chờ, vội vàng tay lấy linh quyết, cùng kêu lên hô to nói, "Bắt đầu bảy nguyên, huyền khí thông thiên, thiên cương chư thánh, uy quang vạn ngàn. Trên trời dưới đất, đoạn tuyệt tà nguyên. Sai khiến lôi đỉnh, chém yêu di tung, ngự kiếm phục ma, giúp đỡ ta chân tiên." Thần chú đọc, âm phong nổi lên bốn phía, thiên địa vì đó thất sắc. Mãi đến tận cuối cùng cái kia một tiên chữ cửa ra, bên trong đất trời lập tức tràn ngập vô tận sát khí khuấy động, gần 2000 môn nhân sau lưng trưởng kiếm không dứt rung động, từng trận lanh lảnh tiếng rồng ngâm ríu rít vang vọng. "Nhanh!" Theo một tiếng quát chói tai, gần 2000 thanh tiên kiếm trực tiếp rời vỏ bay lên không, phảng phất từng con dao long bình thường hướng về ma binh rít gào mà đi. Thiên long cùng bay, tráng rất càn khôn, ấy thanh thế to lớn rung chuyển trời đất. Không phải thế, nhưng cái kia sống tới mặt ma binh nghẹn họng nhìn chân chối, dừng lại thân hình, mặc dù là làm như đồng bạn yêu tộc đồng nghiệp cùng đồng lai ba vị tiên tử, đồng dạng kinh hãi thất thố. Chỉ tiếc, gần đây 2000 dòng bạc thủy chung không phải tránh thức chân long, bất quá là vay mượn chú pháp tuyệt diệu thêm vào dị tự tôi, chung quy chạy không thoát khoảng cách hạn chế. Chỉ thấy khi này gần 2000 dòng bạc bay ra khoảng một dặm thời gian, ngân quang lóe ánh, thanh thế hùng vĩ dị tượng liền dần dần tản đi, lại một dặm, liền chỉ còn ba thước ánh kiếm phừng phực không tới. Ma binh mắt thấy cảnh này nảy thật dài thở phào nhẹ nhõm, âm thầm xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Điên cuồng suối nước lập tức cười ha ha một tiếng nói, "Mũi Châu, ngươi thực sự là càng sống càng đi trở về." Dứt lời, liền đối với phía sau ma binh nói, "Giết." Ngừng lại thân hình ma binh nhất thời phản ứng lại, lập tức hóa thành từng đạo độn quang trực tiếp đón lấy cái kia gần 2000 kiếm quang gần như hoàn toàn không có phi kiếm. Nhưng không nghĩ, đúng lúc này, chuẩn bị vòng qua trở binh truy kích bổng lai đại bộ đội huyết ma quân đoàn bên dưới, đột nhiên nổ lên hơn ngàn đạo các màu kỳ quang. Kỳ quang nổi lên, tiếng kêu rung trời, còn chưa các loại huyết ma quân đoàn cái kia gần 3000 ma tộc tinh anh phản ứng lại, liền có gần 500 người đầu một nơi thân một nẻo, mới rơi bụi trần. Nhất thời, máu tím tung tóe, đầu lâu lăn nhào, ma tộc tinh anh lập tức thất kinh, mãi đến tận ma tướng Bành Bách phản ứng lại, thét ra lệnh ma binh bay lên không né tránh thời gian, ưu ảm, tám gần 3000 ma binh trực tiếp bị chém giết 620 người, mặc dù bên trong còn có hơn 80 tên mặc dù chưa chết, nhưng cũng là chịu đựng thân thể trọng thương, nhất thời mất đi năng lực chiến đấu. Lần này huyết ma quân đoàn tổn thất có thể nói tổn thất nặng nề, 3000 tinh anh cùng xuất hiện, lại bị Thanh Âm tiên tử Thông Thiên Biển gầm cùng Kim Mao sư vương đột ngột bất ngờ một đòn chí mạng, trực tiếp tổn thất gần 1/3. Phải biết rằng, đây chính là tinh anh, ma tộc thập đại quân đoàn mặc dù từng cái quân đoàn đều có 5 vạn ma binh, thế nhưng nuốt chửng cảnh ma tộc tinh anh từng cái quân đoàn đều cũng chỉ có 3000 tả hữu, nếu không cũng là căn bản không cần hai đại quân đoàn mới kiếm ra này 6000 tinh anh nhiều. Ma tướng Bành Bách thấy khắp nơi ma huyết tàn thi, trong lòng nhất thời hiện ra thấy lạnh cả người, bởi vì hắn biết, hôm nay nếu là không thể đạt được cùng thương vong đối lập các loại công trận, huyết ma lang vũ nhất định sẽ đưa hắn chặt đầu, dùng thế này mấy trăm ma tộc tinh anh vong linh. Ma tướng Bành Bách lập tức hét lớn một tiếng nói, giết. Còn sót lại 2000 hơn 100 ma tộc tinh anh vội vàng mỗi người nắm binh khí hướng về phía dưới Kim Mao sư vương một đám ngập trời mà đến. Nhưng không nghĩ, yêu binh đến hung mãnh, lui càng nhanh hơn, theo Kim Mao sư vương ra lệnh một tiếng, một đám yêu binh lập tức hiện ra thân người, mỗi loại thi triển độn pháp hướng về Bồng Lai tiên cảnh cái kia 1500 tên tiên tử phương hướng chạy như điên. Chương 485, hiếu tử khóc tang cảm động trời. Ma tộc chịu đựng như thế tổn thất, làm sao có khả năng thì như vậy mặc kệ rời đi, lúc này quay lại phương hướng liền hướng về Kim Mao sư vương một đám đuổi theo. Thế nhưng Đồng Lai tiên tử bọn vừa làm sao có khả năng làm cho bọn họ toàn nguyện, lập tức mỗi loại thi triển ngự kiếm thuật, chỉ thấy hơn ngàn đạo ngân quang phảng phất sao rơi cực nhanh, kéo thật dài ngân quang vòng qua yêu binh trực tiếp hướng về ma binh tấn công tới. Ma binh chịu đựng Đồng Lai tiên tử phi kiếm dây dưa, đi tới tư thế lập tức bị ngăn cản, trơ mắt thấy một đám yêu binh cùng Đồng Lai tiên tử hội hợp, chỉ có thể tức giận đến trừng mắt mắt dọc, nhưng không thể làm gì. Lại nói điên cuồng Khê Phong xuất tương ứng ma binh đang muốn cùng ngân hạnh tử môn nhân phi kiếm quyết đấu, nhưng không nghĩ cái kia gần 2000 ánh kiếm lập tức lăng không quay đầu bay ngược mà quay về, căn bản không cùng với dây dưa. Thẳng đến lúc này, điên cuồng Khê Phong này mới phản ứng được, này 2000 đạo thanh thế hùng vĩ, lại đầu voi đuôi chuột kiếm quang vốn là che giấu hai mắt người, khiến chính là dương đông kích tây quỷ kế. Điên cuồng Khê Phong nhất thời giận dữ, thân hình đột nhiên vọt, trực tiếp bát cao mười mấy trượng, hai tay giơ lên cao điên ma đao trực tiếp chém bổ xuống đầu. Lập tức liền có một đường dài chừng trăm trượng, chiều rộng ba trượng đao khí bóng mở hướng về ngân hạnh tử một phương hăng hái bay tới. Tiếng xé gió phảng phất kêu lên số, ấy thế lực có thể thấy được chút ít. Thực sự là con chó điên. Ngân hạnh tử nhìn này vẫn chưa kinh hoàng, ngược lại cười khẩy. Lập tức hai tay ôm trong ngực lớn vô cùng ấn, hai mắt khép hở, trong miệng nói lẩm bẩm. Đao khí bóng mở khí thế hùng vĩ, nhanh như gió táp, chỉ là không đến ba hơi thời gian, liền cách ngân hạnh tử một phương không đủ mở giảm, hèn bọn chân nhân nhất thời sốt rồi nói. Nhưng không nghĩ, chỉ một chữ đạo vừa mới cửa ra, liền nhìn thấy ngân hạnh tử mắt hạnh trợn tròn, như tuyết dâu tóc bay lên, hai tay thái cực ấn đột nhiên đẩy về phía trước, chỉ thấy một xích hắc giao nhau thái cực song ngư đột nhiên xuất hiện. Thái cực song ngư từ từ chuyển động, đón gió mà lớn dần, chỉ trong nháy mắt liền biến thành một vị chu vi mười mấy trượng to nhỏ, trực tiếp chặn ở trước mặt mọi người. Đứng ở 20 trượng bầu trời khóc tang sắc mặt lão nhân nhất thời biến đổi, lập tức kinh hô một tiếng nói, huyết sát thái cực ấn. Ầm. Mười mấy trượng đao ảnh đánh vào huyết sát thái cực ấn bên trên, lập tức gây nên ngàn tầng sóng khí, chỉ là này sóng khí giới hạn với huyết sát thái cực ấn phía trước, mà đang ở huyết sát thái cực ấn mặt sau cả đám, ngoại trừ nghe đến cái kia một tiếng rung chuyển trời đất nổ vang ở ngoài, vẫn chưa cảm giác được có bất kỳ sóng gió. Mạnh mẽ sóng khí tứ tán tập cướp, hơn 5000 ma binh lập tức liền bị cổ khí lãng này hất bay, mặc dù là cái kia 18 tên ma anh cảnh ma tướng cũng bị cuốn ngược đến 10 trượng sau khi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, còn này nuốt chửng cảnh ma tộc tinh anh, càng bị cuốn đến trăm trượng mới dừng lại lùi về sau tư thế. Phục. Đáng tiếc, ngay ở cả đám nhìn thấy ma binh vô cùng chật vật đang định cười nhạo thời gian, ngân hạnh tử chợt phun ra một ngụm lớn xương máu, liền vội vàng đem một viên đan dược thần tốc nuốt vào trong miệng nhắm mắt điều tức, thế nhưng vốn nếu như trùng quả táo sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh vô cùng, nhưng lại bông dưng thêm rất nhiều nếu như cổ thụ vỏ cây giống như nếp nhăn, hoàn toàn là một bức tuổi già sức yếu răng rớp. Ngân hạnh tử thấy mọi người vẻ mặt bối rối, lập tức miễn cưỡng cười nói, không sao, vô hại căn bản, chỉ cần lặng lặng điều dưỡng nửa tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mọi người lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hèn bọn chân nhân vội vàng nói, đạo huynh, chúng ta bây giờ là lui hay là lưu? Ngân hạnh tử ước lượng một chốc thời gian, lắc lắc đầu nói, còn phải kiên trì một hồi, nếu là bây giờ lui, Đồng Lai những tiểu nha đầu kia liền phải gặp tai ương. Hả? Hèn bọn chân nhân theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn phương hướng của Thanh Khâu Sơn, thật dài thở dài một tiếng nói, đạo huynh cùng tiên tử cao thượng, xem ra kế tiếp nên ta ra tay, nếu không sẽ làm này các vãn bối chê cười. Dứt lời, có nhiều thâm ý nhìn một chút bên cạnh người Mộ Dung Ngưng Huyền, chỉ tiếc Mộ Dung Ngưng Huyền cũng không có xem hiểu hắn cái nhìn này đến tột cùng là ý gì. Lúc này, Kim Mao sư vương cùng Đồng Lai một đám cùng hướng về bọn họ nhích lại gần. Kim Mao sư vương nhìn qua Ngân Hạnh Tử bị thương nặng, tùy tiện nói, Ngân Hạnh Tử, nơi này có bản vương đẩy, ngươi đi trước. Ngân Hạnh Tử lắc lắc đầu nói, không sao, lão phu còn có thể kiên trì một quãng thời gian, dù sao các ngươi đối với con này chó điên không hiểu nhiều lắm. Vâng. Vừa dứt lời, đem cắn trả lực lượng áp chế xuống điên cuồng Khê Phong liền lại ngang đao hướng về bọn họ bổ tới, vừa là một đường dài chừng trăm trượng, chiều rộng ba trượng đao khí hiện trăng lưỡi liềm hình ngang trời bổ tới. Kim Mao sư vương thấy cảnh này lập tức thế máu sôi trào, lập tức hét lớn một tiếng nói, lúc này xem ta. Dứt lời, chỉ thấy quanh thân đột nhiên sáng ngời, ánh vàng mãnh liệt, lập tức liền biến thành đầu kia Kim Mao lớn sư, bất quá lần này thân hình lại là nhỏ đi một chút, chỉ có điều một trượng to nhỏ. Chấm đã. Nhưng không nghĩ, Kim Mao sư vương còn chưa có động tác, liền gặp một bóng người từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến cái kia đao khí phóng đi, mọi người tập trung nhìn vào, lại phát hiện nguyên lai là lúc trước bị Ngân Hạnh Tử phái đến phía trên, chuẩn bị ở song phương rằng có thời gian mạnh mẽ tấn công ma tộc phía sau Khóc Tang lão nhân. Khóc Tang lão nhân cầm trong tay cây đại tang trực tiếp đón lấy đạo kia vô cùng kinh khủng hình bán nguyệt đao khí, mãi đến tận tới gần không đủ trăm mét thời gian, lúc này mới hát vang một tiếng nói, thế nhân chỉ biết chu tiên lợi, ai biết hiếu tử Khóc Tang cảm động trời. Cả thôi, Khóc Tang lão nhân trong tay cái kia có điều bốn thước bốn tấc cây đại tang lại trực tiếp hóa thành một cái cao chừng 10 trượng đại thụ che trời, ngay sau đó Khóc Tang lão nhân trên người đột nhiên dựng lên một thân cao hơn 30 trượng, đốt giấy để tang hiếu tử, này hiếu tử vừa ra lập tức chống cây đại tăng ngã quỵ trên đất, ngay sau đó chính là bi thương gần chết kêu khóc khóc lớn. Tiếng khóc này, như khóc như kể, cho ngươi nghe đau đớn tận cùng. Ma tộc mặc dù bẩm sinh nhạt mát, thế nhưng điên cuồng Khê Phong lại vẫn bị tiếng khóc này khóc đến buồn bực mất tập trung, lập tức mắng to một tiếng nói, đánh thì đánh, ảm, 85, ảm, tám khóc cái gì khóc, thực sự là phế. Nhưng không nghĩ, cái kia vật chữ còn chưa nói ra miệng, chính là cái này ở trong mắt hắn chính là một phế vật tới cực điểm phế vật, lại đột ngột mang rơi xuống hắn đạo kia khí thế hùng vĩ, uy lực vô cùng đạo khí. Đáng sợ hơn là, cái này tiếp tục chống đỡ, cũng không phải cái kia đốt giấy để tang bóng mở có cỡ nào vững chắc lực phòng ngự, mà là vì, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ đạo khí, lại ở tới gần cái kia bóng mở thời gian, lại trực tiếp bốn vỡ nát thành năm mảnh, tùy theo hóa thành từng sợi sát khí quay về hùng vĩ đại địa. Đây là vật gì? Điên cuồng Khê Phong không khỏi nhướng mày, dù hắn chinh chiến xa trường vô số, kiến thức phi phàm, cũng nhìn không ra phương pháp này hàm nghĩa. Nhưng vào lúc này, Điên cuồng Khê Phong đột nhiên nghe đến phía sau tựa hồ có tiếng khóc, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy hắn này thủ hạ lại tất cả đều ở lau nước mắt. Điên cuồng Khê Phong vốn là bị cái kia đốt giấy để tang bóng mở khóc đến buồn bực mất tập trung, bây giờ nhìn thấy hắn này một đám thủ hạ lại cũng khóc theo, nhất thời tức đến nổ phổi, tức miệng mắng to, khóc cảm. Nhưng không nghĩ, Điên cuồng Khê Phong này vỡ nát nổi trận lôi đình, này ma binh lại còn đang khóc, lúc này thật là đem Điên cuồng Khê Phong tức giận đến giận sôi lên, trực tiếp giơ lên trong tay trường đao, liền hướng một ma binh chém tới. Chương 486, dùng mệnh hoán đổi thời gian. Một đao đi xuống, trực tiếp đem ba cái ma binh chém thành hai đoạn, thế nhưng còn lại ma binh lại là phảng phất thất thần bình thường, căn bản không hề bị lay động, vẫn còn đang không dứt đến nước nở, còn có thậm chí, lại cũng như là cái kia hiếu tử bóng mở bình thường gào khóc. Điên cuồng Khê Phong mặc dù điên cuồng, thế nhưng là cũng không phải hoàn toàn kẻ ngu si, lúc này hắn rốt cục ý thức được, vấn đề hoàn toàn không ở chỗ hắn này thủ hạ, mà là đến ở cái kia đốt giấy để tan bóng mở trên người. Tỉnh táo lại Điên cuồng Khê Phong, cẩn thận dừng ở cái bóng mở kia, chỉ thấy tử đồng bên trong tinh quang lóe lên, xem thường chốc lát, liền nhìn ra trong đó ảo diệu, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, khá lắm loạn tâm thần người huyền âm thuật, bản soái lại suýt nữa ngươi lão bất tử kia nói. Dứt lời, Điên cuồng Khê Phong hít một hơi thật sâu, sau đó chợt hét lớn một tiếng nói, "Ứng." Này âm bên trong hỗn loạn vô thượng ma khí, một đám gào khóc ma binh nhất thời như là mỡ sữa cô đặc sâu đỉnh bình thường thức tỉnh, trong ánh mắt tất cả đều là thanh minh. Mà thân thể ở bên ngoài hai dặm khóc tang lão nhân, lại là chợt văng một búng máu, có điều nhìn qua, lại là muốn so với ngân hạnh tử thân thiết nhiều, bởi vì hắn ngoại trừ ói ra chiếc kia xương máu ở ngoài, sắc mặt cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ là hơi có chút trắng bệ thôi. Rắc. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng giòn tan vỡ vụn có tiếng vang lên, khóc tang lão nhân nhất thời hoàn toàn biến sắc, vội vàng hướng về trong tay cây đại tang nhìn qua, lại nhìn thấy cây đại tang lại từ đó cắt thành hai đoạn, nhất thời cảm giác trong lòng quý lên, một hơi thiếu chút nữa không đến tới. Khóc tang lão nhân nâng hai đoạn cây đại tang, hai tay không ngừng run rẩy, Điên cuồng Khê Phong lại bổ ra đao khí lại hồn nhiên không hay. Kim Mao sư Vương mắt thấy khóc tang lão nhân tâm thần không tuân thủ nhất thời khẩn trương, liền vội vàng đem nội đan một hơi phun ra, nội đan lập tức hóa thành một đạo hào quang vạn trượng kim hồng, như là giống như giải lụa hướng về đao khí đâm đầu mà đi. Đồng thời, hèn mọn chân nhân cũng ý thức được tình huống tựa hồ có hơi không ổn, vội vàng thi triển đột pháp, chỉ thấy một vệt bóng đen nhanh chóng bay ra, liền đem khóc tang lão nhân nhấc trong tay, lập tức lăng không xoay một cái liền đảo ngược mà quay về. Ầm. Nhưng không nghĩ, vừa mới xoay người bay ra không đến 10 trượng, Kim Mao sư Vương nội đan cùng cái kia đao khí chạm vào nhau, sóng khí liền trực tiếp đưa hắn hất bay, cũng may Thủy Tiên tiên tử tay mắt lanh lẹ, vội vàng thi triển Thủy Linh Châu, chỉ thấy một đạo xanh thẳm tiên quang bay lên, lập tức đem hai người bảo vệ. Thấy thế nào, Kim Mao cuốn ngược mà quay về, Kim Mao lớn sư vội vàng nhảy một cái đem nuốt vào trong miệng, rồi hóa thành hơn trượng đại hán răng rớp, ngay sau đó, đồng dạng phun ra một búng máu, hiển nhiên ở mới vừa cùng Điên cuồng Khê Phong đao khí tương bính lúc, lại người bị thương nặng. Ngân Hạnh Tử mắt thấy mấy vị yêu vương toàn bộ bị thương, mặc dù bây giờ có thể triệt hồi vô cùng có khả năng bị ma binh đuổi theo đại bộ đội của Bồng Lai, thế nhưng cũng không chiếu cố được cái kia rất nhiều. Vội vàng hét lớn một tiếng nói, đi mau. Cả đám này mới phản ứng được, vội vàng thi triển độn pháp điên cuồng bỏ chạy, Điên cuồng Khê Phong vừa thấy đối phương vừa trốn, nhất thời tức giận đến cả người phát run, lập tức lại nâng đao vừa bổ, đồng thời đối với một đám ma binh hét lớn, đuổi. Một đám ma binh này mới phản ứng được, vội vàng mỗi một giá độn quang điên cuồng truy đuổi. Kế tiếp, liền vừa là một trận điên cuồng truy đuổi, chỉ là lần này, cách Thanh Khâu Sơn đã có điều 80 dặm. Mọi người toàn lực thi triển độn thuật, nhiều nhất một phút, liền có thể xông về Thanh Khâu Sơn. Có Thanh Khâu Sơn đại trận hộ sơn bảo vệ, mặc dù là Điên cuồng Khê Phong muốn mạnh mẽ tấn công núi, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng việc. Quả nhiên, Ngân Hạnh Tử tính thời gian cũng không sai, ngay ở bọn họ bay trốn đến tới gần Thanh Khâu Sơn không đủ 10 dặm thời gian, Đồng Lai Tiên cảnh đại bộ đội lại bị bọn họ đuổi tới. Chỉ là lần này, bọn họ cũng đã là người bị thương nặng, hoàn toàn không có ngăn chặn năng lực của ma binh, chỉ phải trực tiếp lướt qua đại bộ đội của Đồng Lai, tiếp tục thoát thân, chỉ có 3 vị Đồng Lai tiên tử nghiến răng ngừng giữa không trung, tiếp tục đi cản hậu việc. Hoa Thần Nữ Di nhìn thấy vội vã chạy trốn một đám yêu vương cùng yêu binh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy ngàn ma binh điên cuồng đuổi theo, Nữ Di nhất thời cả kinh, vội vàng lái độn quang hướng về Bồng Lai đại bộ đội phía sau lao đi. Chạy trốn yêu vương yêu binh, đồng dạng đã kinh động còn lại 9 vị hoa tiên tử cùng ở tiền phương dẫn đường chiến vô cực, 10 người không có thương lượng, lại là làm ra giống nhau cử động, trực tiếp thi triển thân pháp, cùng nhau hướng về đại bộ đội phần sau bước vào. Nhưng không nghĩ, cái kia điên cuồng Khê Phong lúc này đã là điên cuồng, mắt thấy mọi người ham muốn lại ngăn trở hắn, chín phép tắc điên cuồng đao pháp cùng xuất hiện, trực tiếp lăng không bổ ra chín đạo góc độ khác nhau, khí thế hùng vĩ đao khí, đồng thời thân hình không giảm, tiếp tục hướng về Bồng Lai đại bộ đội mà đến. Một đám ma binh mắt thấy điên cuồng Khê Phong đây là quyết tâm phải đem đối phương lưu lại, nơi nào còn dám thất lễ, trực tiếp đuổi theo điên cuồng Khê Phong liền hướng Bồng Lai tiên tử vọt tới. Nữ di trước mắt này chín đạo đao khí đáng sợ đến cực điểm, nhất thời cả kinh, chỉ tiếc tính mạng hắn giao tu pháp bảo đàng cùng Hỏa Vân chân nhân đối chiến người đã tổn hại, bất quá dưới mắt tình thế khẩn cấp, mặc dù không có pháp bảo nơi tay, nhưng cũng không thể nào để cho này chín đạo đao pháp trực tiếp bổ vào này vãn bối trên người. Nữ di không có suy nghĩ nhiều, quanh thân linh khí trực tiếp hoạt động, chỉ thấy ba thước cương khí lăng nhiên bên ngoài, sau đó chợt hướng cái kia chín đạo đao khí phóng đi, lại muốn dùng tự thân làm pháp bảo, trực tiếp đón đánh kinh khủng kia đao khí. Tỷ tỷ, một đám Bồng Lai tiên tử nhất thời cả kinh, dồn dập thi triển thân pháp muốn kéo nữ di, lại vẫn là chậm một bước. Cũng may, chị giá này tính mạng dù quan thời khắc mấu chốt, vốn đi ở trước nhất Liên Hoa tiên tử cuối cùng chạy tới, liền vội vàng đem cái kia đóa tính mạng giao tu thanh liên lấy ra che ở nữ di trước người, đem cái kia chín đạo đao khí ngăn trở. Nhất thời, Liên Hoa rung động, cánh hoa bay lượn. Thanh liên tại đây điên cuồng đao khí công phạt bên dưới tràn ngập nguy cơ, nữ di thấy vậy vội vàng kinh hô một tiếng nói, "Muội muội, nhanh thu hồi thanh liên." Nhưng không nghĩ, Liên Hoa tiên tử mặc dù sớm một bên phun ra ba thanh xương máu, nhưng vẫn như cũ cắn răng, kiên trì nói, "Không, có chuyện gì, chỉ còn ba đao." "Muội muội." Nữ di nhất thời lệ nóng doanh trọng, mà lúc này, 11 vị hoa tiên tử cũng rốt cục phản ứng lại, vội vàng ai nấy dùng phi kiếm đón lấy cái kia cực kỳ kinh khủng đao khí. "Tránh ra." Đúng lúc này, một tiếng bá đạo vô cùng, giọng nói như chuông đồng chất phác có tiếng từ phía sau bọn họ vang lên, lập tức liền nhìn thấy một đạo phảng phất chân long bay vút bóng người trực tiếp lướt qua các vị tiên tử đỉnh đầu, trực tiếp hướng về cái kia đao khí phóng đi. "Cút!" Chiến Vô Cực hét lớn một tiếng, trường thương trong tay giống như lửa giận xuất kích, chỉ thấy hàn quang liên thiểm, liền đem một đạo đao khí đánh nát. "Cút!" Chiến Vô Cực lại hét lớn một tiếng, trường thương trong tay như là dao long xuất hải, khí thế bốc lên, trực tiếp lại sẽ một đạo đao khí quét bay. Phụt. Chỉ tiếc, đạo thứ hai đao khí đã tiêu hao hắn 9 phần 10 linh khí, đã là vô lực ứng đối đạo thứ ba đao khí. Đạo thứ ba đao khí bổ hắn ở trên thân thể, một thân uy phong lấm lấm, khí thế hôi hổi, áo giáp màu vàng nóng lập tức chia năm xẻ bảy, ngay sau đó ngực da thịt lập tức bị xé nứt, trực tiếp lộ ra trắng toát xương ngực. Chương 487, cường viện không dứt. Nữ di lúc này cách Chiến Vô Cực gần nhất, nhìn thấy Chiến Vô Cực thân thể bị đáng sợ kia đao khí cắn giết, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nơi nào còn nhớ được tự thân an nguy, bóng người lóe lên, trực tiếp liền nhắm phía đao khí. Nữ di chính là thiên tiên cảnh đỉnh cao tu sĩ, chỉ kém lĩnh ngộ pháp tắc liền có thể một lần đột phá kim tiên cảnh, cho nên tu vi coi là nơi đây ngoại trừ Vệ Tử Dạ ở ngoài người cao nhất. Lúc này nữ di cương khí bên ngoài, mặc dù không hẳn có thể đỡ cái kia chín đạo đao khí, thế nhưng chỉ có một đạo nói, nên vấn đề không lớn. Nữ di thân hình lóe lên, liền đã chặn đến Chiến Vô Cực trước người, trực tiếp dùng một đôi tay ngọc nhỏ dài đem đao khí đẩy ở, đồng thời trùng Chiến Vô Cực khẽ kêu một tiếng nói, "Đạo hữu đi mau." Nhưng không nghĩ, trước ngực máu thịt tung tóe sớm mơ hồ không chịu nổi Chiến Vô Cực, lại căn bản không có lùi bước ý nghĩ, trực tiếp hét lớn một tiếng, theo này quát to một tiếng, ngực máu tươi nhất thời như cột máu phun ra, thế nhưng Chiến Vô Cực lại là lông mày đều không có nhíu một cái, trực tiếp hai tay cầm thương, liền hướng đạo kia đao khí đâm tới. "Nhanh dừng hắn." Nữ di nhìn qua Chiến Vô Cực giống như điên cuồng, vội vàng quay đầu lại hướng 12 vị hoa tiên tử khẽ kêu một tiếng nói. 12 vị hoa tiên tử này mới phản ứng được, Thủy Tiên tiên tử vội vàng thi triển thủy linh khí, chỉ thấy một đạo có thể làm tiên quang bắn ra, liền biến thành một xanh thẳm bóng nước đem Chiến Vô Cực phủ kín, sau đó liền mạnh mẽ trở về túm. Thế nhưng Chiến Vô Cực cũng không có ý lui, vẫn như cũ toàn lực vung vẩy trong tay chiến thương điên cuồng bổ cái này bóng nước. Thủy Tiên tiên tử nhất thời cảm giác tăng mạnh áp lực, có điều cũng may Chiến Vô Cực bây giờ linh khí đã chưa tới một thành, hơn nữa mất máu tươi nhiều lắm, cho nên một thương này thương đi xuống, đã không có quá nhiều uy lực. Vúng. Đúng lúc này, nữ di khẽ kêu một tiếng, cuối cùng một đao đạo đao khí rốt cục tán loạn, nữ di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, còn chưa các loại nữ di tỉnh táo lại, điên cuồng Khê Phong người lại đã tới hắn không đủ ba trượng chỗ, trực tiếp cầm trong tay trường đao hướng ấy phủ đầu bổ tới. Nữ di nhất thời cả kinh, vội vàng liền muốn dùng một đôi tay ngọc nhỏ dài nên chiến điên cuồng Khê Phong trong tay điên ma đao. Nhưng không nghĩ, đúng lúc này, một đạo trắng non như ngọc kiếm quang theo mặt bên mà đến, trực tiếp đem điên cuồng Khê Phong trong tay trường đao đánh vặn ra. Điên cuồng Khê Phong nhất thời giận dữ, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy là một người mặc đen bào, tuổi già sức yếu ông lão, mang theo hơn 1000 người vọt tới bên này. Ma tộc cùng huyền môn cùng với yêu tộc mặc dù ngàn năm không có ra tay quá nặng, thế nhưng dựa vào gián điệp loại này đời đời liền có đặc thù tồn tại, đối với thế lực khắp nơi cao thủ hàng đầu mặc dù không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng biết cái 89 phần 10. Có điều như tương đương với thiên tiên cảnh loại tu vi này cao thủ hàng đầu, lại là tuyệt đối không có không biết là. Thế nhưng một mực trước mắt cái này mặc áo bào đen, có tương đương với thiên tiên cảnh tu vi giả sửa, điên cuồng Khê Phong lại sửng sốt không nhận ra ấy lối thoát, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi là người nào, lại dám ngăn trở bản soái chuyện tốt?" Hắc bào già sửa lập tức cười nói, "Vân đạo đời ở Đông Hải Thủy Tinh, đạo hiệu Bảo Chi, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào?" Vừa nghe là đến từ Đông Hải Thủy Tinh cung, điên cuồng Khê Phong lúc này mới chợt hiểu ra, không trách hắn không quen biết người lão giả này, dù sao theo ma tộc phá vỡ phong hố ma xâm lấn khởi nguồn, mãi đến tận tiên ma đại chiến kết thúc thậm chí hôm nay, Đông Hải Long cung căn bản cũng không có từng xuất hiện, cho nên không quen biết đã ở lẽ thường bên trong. Đương nhiên, chính là bởi vì này, Bảo Chi cũng đồng dạng không quen biết điên cuồng Khê Phong, chỉ là nhìn ấy một đôi mắt tím, hơn nữa cùng nữ di tranh chấp, mà thực lực còn chiếm thượng phong, tự nhiên biết ấy nhất định là ma tộc, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Có điều, đồng lai đồng dạng đời ở Đông Hải, khéo léo phải là nữ di còn đã cùng Bảo Chi lão yêu có duyên gặp mặt một lần, mắt thấy Bảo Chi lão yêu lại ra tay giúp đỡ, còn chưa các loại điên cuồng Khê Phong đáp lời, liền vội vàng chắp tay nói, đa tạ Bảo Chi đạo hữu giúp đỡ. Đương nhiên, câu này cảm tạ còn có càng sâu một tầng ý tứ, chính là nói cho điên cuồng Khê Phong, vị này là hắn người quen, cũng liền tương đương với vô hình trung đem Bảo Chi lão yêu trói lại chính mình chiến xa. Bảo Chi lão yêu vốn thì làm nhờ vả Thanh Khâu mà đến, mặc dù còn chưa nhìn thấy Thánh Sơn người, thế nhưng đồng lai một đám đột nhiên xuất hiện ở Thanh Khâu Sơn xung quanh, hơn nữa cái kia trước ngực máu thịt tung tóe người rất rõ ràng chính là một tu vi thông thiên đại yêu, hơn nữa mặt sau tới rồi 1000 yêu binh, lập tức liền minh bạch đồng lai hẳn là đã cùng Thanh Khâu Sơn kết minh. Cho nên Bảo Chi lão yêu mặc dù biết nữ di lời ấy có mượn hắn tay trấn nhiếp này ma tộc ý tứ, nhưng cũng không nói ra, vội vàng hơi cong lão thân, gật gù cười nói, tiên tử khách khí. Điên cuồng Khê Phong vừa nghe nhất thời tức giận, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, xem ra Thủy Tinh Cung cũng tưởng quấn vào trận này thánh chiến chúng rồi. Bảo Chi lão yêu nghe đến sau khi thở dài một tiếng nói, đạo hưu nói sai rồi, cũng không chúng ta muốn quấn vào trong cuộc chiến tranh này, thật sự là bọn ngươi ma tộc khinh người quá đáng, mà dã tâm bừng bừng, nếu là tiên ma đại chiến bị các ngươi ma tộc thắng được, ta Đông Hải chúng tu ha có thể an phận dùng thỉnh thoảng. Lão phu mặc dù bất tài, thế nhưng môi hở răng lạnh cái này nông cạn đạo lý còn là hiểu được. Xem ra ngươi là ông cụ ăn thạch tín nghi ngờ mà giải, đã như vậy, bản soái liền tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, trực tiếp ngang đao hướng về Bảo Chi lão yêu bộ tới. Bảo Chi lão yêu sắc mặt không hề thay đổi, lập tức tay phải một ngón tay, liền có một đạo màu đen ánh chớp theo đầu ngón tay nứt ra, bay thẳng đến Điên Cuồng Khê Phong đâm đầu bắn nhanh mà đến. Điên Cuồng Khê Phong lập tức hừ lạnh một tiếng, trong tay điên ma đao giương lên, liền đem đạo kia đen lôi trực tiếp đánh bay, tiếp theo thân hình không giảm, vẫn như cũ hướng về Bảo Chi lão yêu mà đến. Bảo Chi lão yêu đang định lại làm phép, lại có một đạo ngân quang mang theo vô cùng ngân xà điện mãng xẹt qua, trực tiếp hướng về Điên Cuồng Khê Phong phong tới. Điên Cuồng Khê Phong lại hừ lạnh một tiếng, vung lên trong tay điên ma đao liền dở lại cho cũ, nhưng không nghĩ, đồng dạng quá trình, lại là không giống nhau kết quả. Chỉ thấy điên ma đao cùng đạo kiếm màu bạc ánh chớp vừa mới chạm được trong nháy mắt đó, liền phát sinh một tiếng rung chuyển trời đất tiếng nổ mạnh. Điên Cuồng Khê Phong nhất thời cảm giác ngực tinh lực bay vút, một hơi tử huyết tùy theo phun ra, đồng thời thân thể như là đoạn tuyến diều giấy bình thường trực tiếp về phía sau bay đi. Điên Cuồng Khê Phong lui ra ước chừng thập ngũ trượng tả hữu thời gian, rốt cục sức người lại ổn định sau bay tư thế, lập tức vung lên điên ma đao, quay cái kia màu bạc ánh chớp bay tới phương hướng một ngón tay, quát chói thai một tiếng nói, lại là người nào ngăn trở bản soái chuyện tốt. Hừ hừ. Một tiếng khinh miệt hừ lạnh sau khi, một tia điện lẻ qua, lập tức hóa thành một nho sinh trang phục, nhẹ nhàng nho nhã người đàn ông trung niên, mà đây phía sau nam tử, còn theo hai cái dáng người khôi ngô thiếu niên lang. Là ngươi? Điên Cuồng Khê Phong tập trung nhìn vào, lập tức nhận ra người chính là Thanh Khâu Sơn đứng đầu Vệ Tử Dạ, nhất thời trong lòng cả kinh. Vệ Tử Dạ gật gù, khẽ mỉm cười nói, không sai, chính là bản tôn, bây giờ bản tôn cho ngươi hai con đường. Một, chết ở bản tôn trên tay. Hai, mang theo ngươi đám rác rưởi này cuộn. Điên Cuồng Khê Phong nhất thời giận dữ, không nói hai lời, vung lên trong tay điên ma đao liền hướng Vệ Tử Dạ bổ tới. Chương 488, cường viện không dứt. Nữ Di lúc này cách Chiến Vô Cực gần nhất, nhìn thấy Chiến Vô Cực thân thể bị đáng sợ kia đao khí cắn giết, nhất thời kinh hại đến biến sắc, nơi nào còn nhớ được tự thân an nguy, bóng người lóe lên, trực tiếp liền nhắm phía đao khí. Nữ Di chính là thiên tiên cảnh đỉnh cao tu sĩ, chỉ kém lĩnh ngộ pháp tắc liền có thể một lần đột phá kim tiên cảnh, cho nên tu vi coi là nơi đây ngoại trừ Vệ Tử Dạ ở ngoài người cao nhất. Lúc này nữ Di cương khí bên ngoài, mặc dù không hẳn có thể đỡ cái kia chín đạo đao khí, thế nhưng chỉ có một đạo nói, nên vấn đề không lớn. Nữ Di thân hình lóe lên, liền đã chặn đến Chiến Vô Cực trước người, trực tiếp dùng một đôi tay ngọc nhỏ dài đem đao khí đẩy ở, đồng thời trùng Chiến Vô Cực khẽ kêu một tiếng nói, đạo hưu đi mau. Nhưng không nghĩ, trước ngực máu thịt tung tóe sớm mơ hồ không chịu nổi Chiến Vô Cực, lại căn bản không có lùi bước ý nghĩ, trực tiếp hét lớn một tiếng, theo này quát to một tiếng, ngực máu tươi nhất thời như cột máu phun ra, thế nhưng Chiến Vô Cực lại là lông mày đều không có nhíu một cái, trực tiếp hai tay cầm thương, liền hướng đạo kia đao khí đâm tới. Nhanh dừng hắn. Nữ Di nhìn qua Chiến Vô Cực giống như điên cuồng, vội vàng quay đầu lại hướng 12 vị hoa tiên tử khẽ kêu một tiếng nói. 12 vị hoa tiên tử này mới phản ứng được, Thủy Tiên tiên tử vội vàng thi triển thủy linh khí, chỉ thấy một đạo có thể làm tiên quang bắn ra, liền biến thành một xanh thẳm bóng nước đem Chiến Vô Cực phủ kín, sau đó liền mạnh mẽ trở về túm. Thế nhưng Chiến Vô Cực cũng không có ý lui, vẫn như cũ toàn lực vung vẩy trong tay chiến thương điên cuồng bổ cái này bóng nước. Thủy Tiên tiên tử nhất thời cảm giác tăng mạnh áp lực, có điều cũng may Chiến Vô Cực bây giờ linh khí đã chưa tới một thành, hơn nữa mất máu tươi nhiều lắm, cho nên một thương này thương đi xuống, đã không có quá nhiều uy lực. Đúng. Đúng lúc này, nữ Di khẽ kêu một tiếng, cuối cùng một đao đạo đao khí rốt cục tán loạn, nữ Di lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, còn chưa các loại nữ Di tỉnh táo lại, Điên Cuồng Khê Phong người lại đã tới hắn không đủ 3 trượng chỗ, trực tiếp cầm trong tay trường đao hướng ấy phủ đầu bổ tới. Nữ Di nhất thời cả kinh, vội vàng liền muốn dùng một đôi tay ngọc nhỏ dài nên chiến Điên Cuồng Khê Phong trong tay điên ma đao. Nhưng không nghĩ, đúng lúc này, một đạo trắng non như ngọc kiếm quang theo mặt bên mà đến, trực tiếp đem Điên Cuồng Khê Phong trong tay trường đao đánh vật ra. Điên Cuồng Khê Phong nhất thời giận dữ, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy là một người mặc đen bào, tuổi già sức yếu ông lão,

đơn giản là đối thủ là điên cuồng Khê Phong, nếu không hắn cũng liền không gọi Phong Ma. Đối mặt điên cuồng Khê Phong nhanh như nhanh chóng phong, mạnh như là ác hổ trường đao, Vệ Tử Dạ không chút nào vì đó chỗ thay đổi sắc mặt, chỉ thấy ấy tay phải bắn ra, lập tức xuất hiện hóa thành một đạo hồ quang lấp lóe hàn mang đâm thẳng điên cuồng Khê Phong lực. Điên cuồng Khê Phong mặc dù điên cuồng, lại không có nghĩa là hắn độc, mắt thấy Vệ Tử Dạ chiêu này tàn nhẫn âm độc, vội vàng xoay tay lại một chiêu bổ về phía hàn mang. Nhưng không nghĩ, này nhanh mang lại xung quanh trường đao của hắn lăng không xoay một cái, như rồi bâu mật bình thường tiếp tục hướng về hắn ngực đi. Lúc này điên cuồng Khê Phong muốn lại tránh cũng đã đến không bằng, lập tức số mệnh ngực, dùng huyền sắt cương khí hộ thể. Vệ Tử Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng, tay phải cực kỳ tiêu sái bắn một búng tay, liền gặp đạo hàn quang kia lập tức nổ tung, mạnh mẽ nổ tung lực trực tiếp đem điên cuồng Khê Phong cương khí hộ thể đánh tan, đồng thời đem trên người áo giáp nổ thành phấn vụn. Nhất thời, điên cuồng Khê Phong ngực máu thịt tung tóe, tử huyết như là chú không dứt phun ra, mới nhìn đi, lại cùng Chiến Vô Cực trên người vết thương cực kỳ tương tự. Vệ Tử Dạ hừ lạnh một tiếng nói, đòn đánh này, bản tôn đại Chiến Vô Cực thần vương trả lại ngươi. Mọi người thấy điên cuồng Khê Phong ngực thương thế, này mới phản ứng được, nguyên lai đây cũng không phải là trùng hợp, mà là Vệ Tử Dạ cố ý gây ra. Vậy kế tiếp, nên khóc tang thần vương. Dứt lời, Vệ Tử Dạ đem phán quan bút nắm ở trong tay, quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số điện xà bay lượn, ngay sau đó thân hình một hư liền biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở điên cuồng Khê Phong đỉnh đầu, làm cho chính là hóa lôi phương pháp. Xem chiêu. Điên cuồng Khê Phong tựa hồ chưa kịp phản ứng, Vệ Tử Dạ lập tức chiêu tỉnh một tiếng, lúc này mới cầm trong tay phán quan bút trực tiếp hướng về ấy đỉnh đầu gõ đi. Điên cuồng Khê Phong nhất thời hoảng hốt, vội vàng nâng đao chống đỡ. Nắt. Theo Vệ Tử Dạ một tiếng quát chói tai, phán quan bút mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng trực tiếp đập vào điên cuồng Khê Phong trường đao bên trên. Chỉ nghe một tiếng giòn tan gãy có tiếng vang lên, điên ma đao lúc này đứt từng khúc, hóa thành vô số thép mảnh phân tán giữa trời. Ma tộc rốt cuộc là trời sinh chiến đấu chủng tộc, một đám ma binh mắt thấy điên cuồng Khê Phong bị Vệ Tử Dạ trọng thương, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp mỗi một chấp binh khí hướng Vệ Tử Dạ vào tới. Vệ Tử Dạ vốn muốn tiếp tục vì những thứ khác thần vương báo thù, nghe đến này một trận vang vọng đất trời hò hét gầm lên có tiếng không khỏi nhăn nhó đầu một lông mày, lập tức cười khẩy nói, viên đạn bọn chuột nhắt. Dứt lời, tay phải từ trong lòng móc ra một vật tiện tay giương lên, theo một trận bùm bùm nghĩ bậy, một đạo nhanh chóng dòng điện chỉ riêng sẽ qua, hóa thành một tấm lập lòe vô số tia điện du lịch mãng màu đen tấm lưới đột nhiên xuất hiện, màu đen tấm lưới đón gió mà lớn dần, chỉ trong nháy mắt liền biến thành một tấm che trời lưới lớn, phảng phất thiên la địa võng bình thường trực tiếp hướng về cái kia một đám ma binh tối đi. Một đám ma binh nhất thời hoảng hốt, vội vàng tứ tán thoát đi, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, hơn 5000 ma tộc tinh binh lập tức liền bị lưới lớn toàn bộ bao lại. Thấy thế nào, trên 9 tầng trời mây đen che mặt trời, tùy theo liền có vô số đạo thô như bánh xe, khí thế hùng vị anh chớp quần quần rơi, hướng tới lớn trong lưới một đám yêu binh rít gào mà đến. Một đám ma binh mắt thấy cỡ này giống như tận thế giống như lôi điện hạ xuống, nhất thời sợ đến hồn vía lên mây. Mà một bên khác này yêu binh cùng đồng lai nhiều tiên tử, lại là hưng phấn không thôi. Đặc biệt là đồng lai chư vị tiên tử, ngoại trừ Hoa Thần Nữ Di cùng Liên Hoa tiên tử cùng mấy vị tùy tùng trưởng bối đã tham gia lần đầu tiên tiên ma đại chiến Hoa tiên tử ở ngoài, chưa từng gặp qua khí thế như vậy ngập trời, bá đạo 10 phần tiên pháp, mắt thấy hơn 5000 ma binh tinh anh sẽ chết với thiên lôi bên dưới, không nhịn được phát sinh một trận hoan hô. Đáng tiếc, rất nhiều lâu dài đều là sự tình cùng người làm. Ngay ở từ trên trời giáng xuống thiên lôi cách một đám yêu binh chỉ có không đến 20 trượng lúc, thiên địa đột nhiên biến thành hoàn toàn đỏ ngầu vẻ, đầy trời vạn cân lôi đình lại tại đây máu đỏ bên trong thế giới từ từ suy yếu. Mãi đến tận bổ vào cái kia hơn 5000 ma tộc tinh anh trên người thời gian, lại chỉ còn lại có từng sợi tơ nhện dây nhỏ. Như thế không tốt lôi điện, đừng nói là này nuốt chửng cảnh ma tộc tinh anh, mặc dù là vừa mới bắt đầu tu luyện lấy sạch cảnh, tương đương với nhân tộc sau thiên kính, ma binh, chỉ sợ cũng có thể mượn cường tráng khí lực trực tiếp tiếp tục chống đỡ. Vệ Tử Dạ nhướng mày, vội vàng quay đầu hướng phía sau mọi người nói, các ngươi đi trước, ta ngược lại muốn xem thời gian qua đi ngàn năm sau khi ma tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dứt lời, trực tiếp bay lên một cước đá vào điên cuồng Khê Phong máu thịt tung tóe ngực, điên cuồng Khê Phong tức thì như là mũi tên rời cung bình thường hóa thành một đạo tàn ảnh bay về phía lượn tới hơn 5000 ma binh lưới lớn. Yêu hoàng có lệnh, Thanh Khâu Sơn lũ yêu không dám không nghe theo, trực tiếp lái độn quang hướng về Thanh Khâu Sơn hăng hái lao đi, chỉ là đồng lai tiên cảnh tiên tử bọn, lại là không có động với bắt đầu. Nữ Di vừa nghe người đến lại là ma tôn Hoa Dụng, nhất thời trong lòng run lên, trong lòng biết Vệ Tử Dạ tuyệt đối không phải ấy địch thủ, vội vàng nói, đạo hữu. Nhưng không nghĩ, Vệ Tử Dạ không giải thích, trực tiếp ngắt lời nói, tiên tử nhanh đem người hướng về Thanh Khâu Sơn bên trong, chỉ có các ngươi toàn bộ rút lui, vận đạo mới tốt thoát thân. Nữ Di này mới phản ứng được, Vệ Tử Dạ đây là muốn dùng sức lực của một người làm đồng lai nhiều môn nhân chiếm được thời gian, trong lòng nhất thời bay lên một dòng nước ấm. Có điều, nữ Di cũng không có lại lập dị, trực tiếp chắp tay thân thể chắp tay nói, đà tạ đạo hữu. Dứt lời, liền đối với tả hữu một đám đồng lai môn nhân nói, chúng ta đi. Đồng lai tiên tử bọn lúc này mới khắp nơi nữ Di dẫn dắt đi theo sát yêu tộc sau khi hướng về Thanh Khâu Sơn mà vân. Vệ Tử Dạ cảm giác được phía sau còn có người, quay đầu nhìn lại, lại là Lý Lăng Phong huynh đệ hai người, lông mày không khỏi lại nhíu chung một chỗ, mặt lạnh lùng nói, hai người các ngươi cũng đi. Sư tôn, cậu đi. Vệ Tử Dạ nặng nề quát mắng một tiếng, huynh đệ hai người lúc này mới lòng không cam lòng, tình không muốn lái độn quang hướng về Thanh Khâu Sơn bỏ chạy. Vệ Tử Dạ thấy mọi người đi xa bóng lưng, trong lòng đối với này cả đám tốc độ làm ra một chút tính toán, nhiều nhất một phút công phu, bọn họ là có thể ở các vị yêu vương dưới sự giúp đỡ tiến vào Thanh Khâu Sơn, cho nên hắn bây giờ nhất định phải ở nơi đây đỡ vị này ngàn năm trước chính là chân ma cảnh hậu kỳ ma tôn Hoa Dụ. Ma tôn Lăng Không Hư bước mà đến, nhìn như sân vắng mái nhà bước, không có gì lạ dáng người, thế nhưng thứ bước ra một bước sau khi, thân hình liền sẽ xuất hiện ở ba trượng ở ngoài, lại cùng tiên gia xúc địa thành thôn có dị khúc đồng công hiệu quả. Vốn chỉ là một to bằng hạt vương điểm đen, chỉ dùng ngăn ngắn một phút, liền đã lướt qua một đám ma binh, đứng vệ tử dạ phía trước ba trượng chỗ, cũng xa đối là coi. Ngàn năm trước khi, vệ tử dạ còn là một tu vi nông cạn tiểu yêu, mãi đến tận vợ con bị ma tộc đục giết sau khi, mới may mắn bái vào đời trước yêu hoàng rồng lửa chân nhân môn hạ, làm như yêu hoàng đệ tử nhập thất. Vệ tử dạ mặc dù tu vi nông cạn, lại là thân phận cao thượng, may mắn kiến thức năm đó Huyền Thanh thượng nhân cùng Ma Tôn Hoa Dụng hai vị này đại diện phân biệt đại diện cho tiên ma hai đại trận doanh cao nhất có 102 cuộc chiến. Chương 489, yêu hoàng VS Ma Tôn. Trận này có 102 cuộc chiến, Huyền Thanh thượng nhân cầm trong tay trong truyền thuyết thần nông đại đế binh khí Viêm Đế kiếm, cùng Ma Tôn Hoa Dụng đấu một hồi đại chiến ước chừng ác chiến 3 ngày 3 đêm. Tình cảnh đó, vệ tử dạ đến nay ký ức chưa phai, cái kia 3 ngày 3 đêm bên trong, thiên địa vì đó biến sắc, non sông đổ nát, nhật nguyệt đều không dám cùng với tranh huy, chỉ phải dùng mây đen che giấu, tạm thời tránh mũi nhọn. Huyền Thanh thượng nhân trong lòng bàn tay Viêm Đế quyết như là rồng lửa bay vút, khí thế ngập trời, vốn là dùng kiếm đạo sát phạt thành đạo hắn, kiếm khí chỗ đến, khai sơn đoạn sông, bầu trời xé rách. Ma Tôn Hoa Dụng thân thể như là bách luyện thành thép, ma khí sôi trào mãnh liệt như là vô tận biển máu tràn ngập, cỏ cây khô héo, thiết quyền vừa ra, trời đất sụp đổ. Trận chiến này, này ngàn năm qua lúc nào cũng khi hắn trong lòng quanh quẩn, không giây phút nào vắng mặt ngóng trông có một ngày, chính mình cũng có như vậy thực lực đối diện ma tộc vị này người mạnh nhất, bằng này một thân thông thiên tu vi lưỡi dao Ma Tôn, làm vợ con báo thủ. Mà ngày hôm nay, tu vi của vệ tử dạ mặc dù còn không có đạt được ngày đó Huyền Thanh thượng nhân cảnh giới như vậy, thế nhưng cũng đã có đánh với Ma Tôn một trận tư cách. Lúc này, vệ tử dạ thấy đối diện vị này dáng người khôi ngô, cường tráng như trâu, căng thẳng bắp thịt ở ánh mặt trời chiếu xuống lóng lánh hết sạch ma tộc người thật mạnh, trong lòng lại không có một tia sợ hãi, ngược lại có một loại không hiểu kích động. Là vì gặp phải đồng dạng có thể người mà hưng phấn, hay là bởi vì rốt cục thực hiện ở giấc mộng của chính mình, có cùng Ma Tôn rơi chiến một trận chiến thực lực mà kích động, hay là bởi vì khả năng đâm cựu nhân làm vợ con báo thù mà ngạc nhiên. Hắn chính mình cũng không biết tại sao, chẳng qua là cảm thấy toàn thân máu đều đang sôi trào, lúc trước cái kia chỉ là che chở Bồng Lai tiên tử bọn lui lại ý nghĩ lập tức ném đến lên 9 tầng mây. Ngươi chính là tiếp theo rồng lửa lão yêu sau khi yêu hoàng, vệ. Đúng rồi, vệ tử dạ. Ma Tôn vừa dứt âm thanh không có gì lạ, thế nhưng vệ tử dạ lại cảm nhận được một luồng mạnh mẽ áp lực, tâm thần không thấy có chút hỗn loạn. Đây là kẻ bề trên uy hiếp, giống như hắn ngày đó kinh sợ 8 vị yêu vương bình thường, chỉ là bây giờ thay đổi một chút nhân vật thôi. Vệ tử dạ lập tức bao nguyên thủ nhất, đem tâm thần lặng yên thủ linh đài, lúc này mới chặn lại luồng áp lực này. Thẳng đến lúc này, vệ tử dạ trên mặt không treo một tia vẻ mặt, ngựa khí là lạnh như băng nói, không sai, bản tôn chính là đương nhiệm thần hoàng vệ tử dạ, không biết hôm nay Ma Tôn đến ta Thanh Khâu vì chuyện gì. Ma Tôn Hoa Dụng khẽ mỉm cười nói, ta nếu không đến, chỉ sợ ta những thuộc hạ này liền cũng bị ngươi giết chết rồi. Đó là bọn họ gieo gió gặt bão. Vệ tử dạ trực tiếp lạnh lùng nói. Ma Tôn Hoa Dụng gật gật đầu nói, bằng hữu, ngươi nói không sai, từ xưa tới nay chính là người mạnh là vua, người yếu làm tiện. Tại đây mạnh được yếu thua tàn khốc bên trong thế giới, năm đấm mới thật sự là đạo lý, ngươi hiểu đạo lý này vậy liền càng đơn giản hơn. Vệ tử dạ trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, ngươi nghĩ chiêu hàng bản tôn. Ma Tôn Hoa Dụng cười cười nói, bằng hữu, ngươi mặc dù thực lực còn có thể, có tư cách cùng bản toàn đế ước, thế nhưng còn trận chiến này kết quả nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng, để ngươi Thanh Khâu Sơn cái kia 10 vạn yêu tộc binh sĩ, bản tọa cho rằng, ngươi không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy kết quả chẳng tốt cho ai cả. Vệ tử dạ cười cười nói, tầm thường người phàm đều có thể hô lên từ xưa nam nhi lòng như sắt, dù chết quá vạn cân lời nói hùng hồn, ta đường đường thần tộc há có thể không đánh mà hàng. Ma Tôn Hoa Dụng gật gật đầu nói, xem ra, bản tọa liền biết ngươi sẽ không đơn giản như vậy liền cúi đầu xưng thần, cho nên bản tọa cho ngươi chuẩn bị một chút thủ đoạn. Nếu là ngươi còn muốn kiên trì gắng chống đối rốt cuộc, vậy Thanh Khâu Sơn cũng chỉ có thể bị san thành bình địa. Nói đã đến nước này, kế tiếp muốn làm gì, vệ tử dạ tự nhiên rõ ràng, lập tức hít một hơi thật sâu, đem phán quan bút dựng thẳng với trước ngực, mặt không thay đổi nói, vừa vặn, bản tôn cũng tưởng mở mang ngàn năm sau Ma Tôn đến tuột cùng đạt đến thế nào khủng bố cảnh giới. Ma Tôn Hoa Dụng cực kỳ cười khẩy nói, e sợ nghỉ một lúc, ngươi liền sẽ hối hận quyết định này. Dứt lời, vung tay phải lên. Trong tay liền xuất hiện một con ánh lửa làm nhọn cao một trượng hai thương, trong không khí đột nhiên khí lạnh đại thịnh. Bên cạnh cái kia vô cùng màu máu sắc khí, phảng phất giống như có thiên quân lực lượng hướng về vệ tử dạ đè ép mà đến. Vệ tử dạ nhất thời hoảng hốt, vội vàng vay mượn hóa lôi đột pháp, hóa thành một tia sét về phía sau nhanh chóng rút lui. Hừ. Ma Tôn Hoa Dụng gặp vệ tử dạ chạy trốn, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức biến mất không còn tăm hơi, lúc xuất hiện lại, đã ở vệ tử dạ lúc trước ba thước chỗ. Nhìn thương. Ma Tôn Hoa Dụng hiển nhiên không có lấy ra tránh thức thực lực, đến thương trước khi còn cố ý nhắc nhở một tiếng. Vệ tử dạ vạn vạn không ngờ rằng huyền môn tam đại đột pháp một trong hóa lôi tốc độ lại không bằng Ma Tôn Hoa Dụng thân pháp 1/2 phần 10, vội vàng toàn lực làm phép thân hình mạnh mẽ tăng tốc, đồng thời trong lòng âm thầm thầm khen không ngớt. Ma Tôn Hoa Dụng một súng đánh hụt, thân hình lần nữa biến mất, có điều lần này lại là chưa từng xuất hiện. Vệ tử dạ vội vàng nhanh chóng hướng về hai bên phải trái ngắm đi, lại là chưa phát hiện Ma Tôn Hoa Dụng bóng người, chỉ là cảm giác quanh thân đột nhiên kỳ hàn vô cùng, vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh khí, vừa mới cảm giác nhiều. Nhưng không nghĩ, vệ tử dạ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền cảm thấy phía sau có một luồng cực hàn chi khí, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ xông tới mặt, vội vàng lăng không xoay một cái, miễn cưỡng tránh thoát đạo này sắc bén vô cùng hỏa tiêm thương. Nhưng không nghĩ, đạo kia hồng quang như rồi bơm mật, chỉ là trong nháy mắt liền đã lại đưa hắn theo định, lúc trước cực hàn chi khí lập tức biến mất, thay vào đó chính là một luồng nóng rực sóng khí. Vệ tử dạ nhướng mày, đến không vội suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đem đế giang khí thả ra, chỉ thấy đế giang bốn cánh chấn động, thân hình lại tăng tốc, khác nào nhanh như điện chớp rút lui mà đi. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này vẫn như cũng là làm việc vô ích, bởi vì ở vệ tử dạ tăng tốc sau khi, đạo kia hồng quang đồng dạng dùng giống nhau tốc độ truy kích, vệ tử dạ âm thầm tặc lưỡi không ngớt, hắn vốn còn tưởng rằng cùng ma tộc có sức đánh một trận, thế nhưng trước mắt này tình ảnh, hiển nhiên đối phương đến bây giờ đều không có sử xuất toàn lực. Nhưng mà, chẳng biết vì sao, ma tôn tựa hồ cũng không có phải bắt hắn lại ý tứ, chỉ là như vậy như là trượt cầu giống nhau đùa bỡn hắn. Có lẽ, chính là muốn mượn dùng này cố khổng lồ áp lực, để vệ tử dạ có tự mình biết mình, trực tiếp từ bỏ chống lại, túi đầu xương thần a. Hai người dùng thần tốc như vậy ngươi đuổi ta đuổi theo đuổi ước chừng một nén hương thời gian, ma tôn hoa dụng tựa hồ cũng mất kiên trì, thân hình đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy ấy quanh thân tỏa ra hừng hực trong tay hỏa tiêm thương càng ánh sáng bắn ra bốn phía. Vệ tử dạ nhất thời kinh hãi đến biến sắc, tay trái vội vàng hướng về trong lòng sờ mó, lập tức dùng sức vung một cái, liền gặp một tấm lưới đen lập lòe lôi ti điện mạng hướng về ma tôn hoa dụng ngay mặt vào tới. Sau đó một khắc không có dừng lại, trực tiếp với trong lòng bàn tay ngưng tụ lại lôi viên. Ma tôn hoa dụng quả nhiên bá đạo vô cùng, mắt thấy này lôi vong phả vào mặt không chút nào dừng lại, trực tiếp đem trường thương trong tay vung lên, liền nhìn thấy một đạo ánh lửa cương khí theo thương bụi bay ra, bên kia lưới điện màu đen lập tức bị đạo này cương khí chém thành hai khúc. Chương 490, binh bất thiếu trá. Có điều, hiển nhiên điều này cũng ở vệ tử dạ trong dự liệu, lưới đen mới vừa vỡ nát, lôi hoàn vừa vặn kết thành, cánh tay trái vung lên, liền lại hướng về Ma Tôn Lạc Anh bắn ra. Ma Tôn Lạc Anh bất kể là tu vi hoặc là kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải người thường có thể so với, chỉ một chút, liền nhìn ra cái này lôi hoàn bên trong rất nhiều càn khôn. Cho nên, Ma Tôn Lạc Anh không có trực tiếp gắng gượng chống đỡ, thân hình nhún xuống, liền đem lôi hoàn để tới, đồng thời hai chân dùng sức giẫm một cái, lợi dụng càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về vệ tử dạ đuổi theo. Chỉ tiếc, Ma Tôn Lạc Anh thủy chung quá coi thường vị này nhân tài mới xuất hiện, chỉ thấy cái kia bị hắn tránh thoát lôi hoàn lúc này ở trên trời vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong, trực tiếp lăng không quay đầu, hiện Ma Tôn phía sau bắn nhanh mà đến, tốc độ so sánh trước khi càng nhanh hơn gấp 3 có thừa. Hắc. Chú ý phía sau. Mắt thấy Ma Tôn trong tay hỏa tiêm thương cách mình đã không đủ hai thước, vệ tử dạ lúc này quyết đoán, lập tức dùng tay trái chỉ Ma Tôn phía sau, cười hì hì nói. Ma Tôn không khỏi sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy lúc trước né tránh lôi hoàn lại lăng không đảo ngược mà đến, lúc này đã cách hắn đã không đủ ba thước. Ma Tôn không khỏi cười lạnh một tiếng nói, có chút thủ đoạn. Có điều, cũng là như vậy. Dứt lời, cũng không thấy ấy né tránh, trực tiếp sau đó thổ đón lấy lôi hoàn. Ầm. Một tiếng chấn thiên động địa nổ vang sau khi, vệ tử dạ đã chạy trốn tới bên ngoài hai dặm, tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia Ma Tôn căn bản là không mất một sợi lông, mặc dù là trên người quần áo, tựa hồ cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Vệ tử dạ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được, hắn dùng thiên yêu cảnh giai đoạn trước tu vi khiêu chiến chân ma cảnh hậu kỳ, thậm chí vô hạn tiếp cận ma thần cảnh Ma Tôn Lạc Anh đến tuột cùng có cỡ nào hoang đường. Có điều, hôm nay cũng không thể kìm được hắn. Cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, ma tộc cùng thần châu sinh linh từ nhỏ là địch, vậy hắn vị này kế nhiệm Thanh Khâu Sơn đại thống thần hoàng, liền cùng ma tộc kết không rõ mối thù, hơn nữa giết vợ giết con mối hận, càng không đội trời chung, cho nên cuộc chiến hôm nay không thể tránh được. Mặc dù hắn cũng nghĩ tới mời Mộc Huyền Thanh thượng nhân đã đến hỗ trợ, thế nhưng một số thời khắc, cầu người đích xác không bằng cầu mình. Dù sao Huyền Thanh thượng nhân xa ngoài vạn dặm côn lôn núi, nếm thử chiêu này, bản tọa tân học. Dứt lời, Ma Tôn Lạc Anh quanh thân hồng quang đại thịnh, trong tay hỏa tiêm thương đột nhiên lăng không hướng về vệ tử dạ bắn nhanh mà đến, mà Lạc Anh bản tôn, tựa hồ liền bám vào trường thương này bên trên. Nhân kiếm hợp nhất. Vệ tử dạ không khỏi sửng sốt, có điều trong nháy mắt liền phản ứng lại, chỉ thấy đầu ngón tay bỗng dưng bắn ra một đạo cực quang, ngay sau đó chính là một tiếng kinh thiên động địa sét đánh, chính là ở bách vội vàng bên trong ép một viên lôi hoàn muốn nổ tung lên. Chỉ là này một viên lôi hoàn bởi vì vội vã sở trí, uy lực có hạn, mà Ma Tôn tu vi vốn là cao hơn vệ tử dạ hai đoạn, cho nên hỏa tiêm thương thế đi không giảm, vẫn như cũ hiện hắn phá không mà đến. Vệ tử dạ nhất thời khẩn trương, vội vàng điều khiển đế giang sau khi sau này nhanh chóng tối lui, đồng thời không dứt từ ngón tay bắn ra lôi hoàn, mỗi lần khoảng cách trước chừng hai hơi thời gian. Mặc dù này lôi hoàn uy lực có hạn, thế nhưng quý ở số lượng nhiều vô cùng, mà mỗi một hột lôi hoàn bắn ra đều có thể đem hỏa tiêm thương uy thế trở lên vậy trong nháy mắt, cho nên như vậy lại ngươi đuổi ta đuổi theo bên dưới, cả hai tốc độ lại lần đầu tiên đạt đến cân bằng. Khá lắm. Bản tọa muốn tưởng thật rồi. Ma Tôn Lạc Anh lập tức hét lớn một tiếng, chỉ thấy hỏa tiêm thương hồng quang lại đại thịnh, tốc độ lại tăng lên. Vệ tử dạ không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, bây giờ tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn, nhưng không nghĩ cái kia Ma Tôn lại còn có tăng tốc không gian, kể từ đó, chỉ cần không đến 10 hơi công phu, liền sẽ bị ấy đuổi tới. Mà đuổi tới hậu quả, có thể tưởng tượng được. Vệ tử dạ trong lòng biết trốn nữa đã là không có bất kỳ ý nghĩa gì, thẳng thắn dừng lại thân hình, tay cầm phán quan bút hướng về ấy xông lên mà đi. Hả? Ma Tôn Lạc Anh không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi có tiếng. tựa hồ chưa ngờ tới Vệ Tử Dạ lại có cùng với chính diện chống đỡ dũng khí. Có điều, Vệ Tử Dạ dũng khí ngoại trừ để Ma Tôn có chút bất ngờ ở ngoài, lại không bất kỳ tác dụng gì. Ầm. Một tiếng vang vọng đất trời nổ vang vang lên theo, Vệ Tử Dạ nhất thời như là đoạn tuyến diều giấy bình thường, trực tiếp một con theo đế giang khí trên người lăn nhào, hướng về mặt đất rơi xuống. Mà Ma Tôn Lạc Anh lại là không có một chút nào dừng lại, lại hướng về hắn truy kích mà đến. Hiệp này giao chiến, hiển nhiên là Vệ Tử Dạ hoàn toàn thất bại. Chỉ là Vệ Tử Dạ quả thật vô kế khả thi, bởi vì hắn dùng ngàn năm không đến tốc độ đạt được thiên yêu cảnh kinh khủng như vậy thực lực, lại là bởi vì hắn đem hầu như toàn bộ thời gian đều dùng ở tu hành yêu hoàng trải qua bên trên, so ra, võ kỹ cùng phép thuật tự nhiên có điều thất lễ. Cho nên Vệ Tử Dạ lúc này đối chiến Ma Tôn hoàn cảnh của Lạc Anh chính là chỉ có một thân thần lực, lại là không sử dụng ra được. Đặc biệt là bị Ma Tôn Lạc Anh từng bước ép sát, đừng nói là Ngũ Lôi Sử Tử bực này thần hồ kỳ kỹ cao cấp phép thuật, kể cả kém hơn một bậc cấp bậc ngũ hành thần lôi đều không sử dụng ra được. Thế nhưng trực tiếp lực mạnh đánh nhau nói, bất kể là thân thể sức mạnh hoặc là võ kỹ kỹ xảo, chính là hoàn toàn dùng ngắn đánh mạnh trường, tuyệt đối là hành động không thông minh. Nhưng mà, mắt thấy Ma Tôn Lạc Anh trường thương đã tới, mặc dù biết do không địch lại, lại cũng chỉ có thể kiên trì gắng gượng chống đỡ, trực tiếp dùng trong tay phán quan bút lại hướng về hỏa tiêm thương điểm tới. Binh pháp nói, trên cao nhìn xuống, có thể thế như trẻ tre. Ma Tôn Lạc Anh một thương này, liền đáp lại này câu nói binh gia danh ngôn, chỉ nghe một tiếng hồng nếu trung lữ nổ vang lại vang lên. Lần này, Vệ Tử Dạ vội vã lên chiến, mà Ma Tôn Lạc Anh lại là có chuẩn bị mà đến, trực tiếp vay mượn lao xuống lực lượng đem Vệ Tử Dạ đâm rơi đại địa, xô ra một chu vi hơn 10 trượng, tràn đầy một trượng có thừa hồ lớn. Phục. Vệ Tử Dạ nhất thời cảm giác ngũ tạng bốc lên, tiếp theo hết hầu ngọt ngọt, liền há miệng phun ra xương máu. Vệ Tử Dạ vốn là ngửa mặt hướng lên trên, xương máu phun ra sau khi, trực tiếp hỗn hợp gây nên bụi trần trở xuống trên người hắn, thịt nát lập tức dính đầy toàn thân, cả người nhìn qua vô cùng chật vật. Nhưng mà, Ma Tôn Lạc Anh hiển nhiên không có ngừng tay ý tứ, chỉ thấy hỏa tiêm thương vẫn như cũ khí thế bừng bừng trực tiếp lao xuống mà đến. Vệ Tử Dạ vội vàng dùng sức giẫm một cái, thân thể ma sát mặt đất về phía sau một chuỗi. Nhưng mà, này một chuỗi cũng không có tránh đi Ma Tôn Lạc Anh công kích, bởi vì đối phương vốn thì trên cao nhìn xuống, hơn nữa phong phú vô cùng đối chiến kinh nghiệm, chỉ trong nháy mắt liền nhìn ra hắn ý đồ. Chỉ là thương gian chợt vung một cái, liền hướng về Vệ Tử Dạ đuổi theo. Đáng chết. Vệ Tử Dạ không khỏi thầm mắng một tiếng, vội vàng cưỡng để trong cơ thể linh khí tụ ở hai tay bên trong phán quan bút trên, trực tiếp ca tụng ở trước ngực. Keng. Một tiếng giòn tan kim thiết giao kích có tiếng vang lên. Phán quan bút của Vệ Tử Dạ vừa vặn kẹt ở hỏa tiêm thương ánh lửa phân nhánh bên trong, đem khí thế kia uy vũ một đòn trực tiếp đỡ. Chỉ tiếc, một thương này uy lực thật sự quá lớn, Vệ Tử Dạ không nhịn được lại phun ra một búng máu. Làm xương máu lại hạ xuống thời gian, Vệ Tử Dạ cả khuôn mặt cùng cái kia một thân nho áo cơ hồ bị thịt nát bao trùm, tạm thời nhìn qua đi, phảng phất một huyết nhân bình thường, chật vật cực kỳ. Ma Tôn Lạc Anh thân hình lại xuất hiện, một tay cầm thương trực tiếp đem Vệ Tử Dạ đặt ở trên mặt đất, khẽ mỉm cười nói, "Vàng Hữu, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Ngươi bây giờ còn kiên trì gắng chống đối rốt cuộc gì?" Câu này nghe như bình khí thuận ngữ, thế nhưng thuộc về kẻ bề trên khí bá đạo hiện lộ hết trong đó, lại phối hợp trong tay thương, không thể nghi ngờ đối với Vệ Tử Dạ tạo thành một loại chưa từng có áp lực. Rất rõ ràng, nếu là hắn trả lời không là Ma Tôn trọng lâu muốn, vậy chờ đợi hắn có khả năng chính là trực tiếp bị giết hết. Thế nhưng, mỗi một cái đường đường nam nhi bảy thước đều có cốt khí, đặc biệt là thân là Thanh Khâu Sơn đứng đầu Vệ Tử Dạ, càng kiêu ngạo thẳng đủ. Cho nên dù cho biết rõ có khả năng sẽ chết, thế nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trực tiếp đem một ngụm máu tươi cùng nước bọt chất hỗn hợp nôn ở Ma Tôn Lạc Anh trên mặt, lập tức quát chói tai một tiếng nói, "Thần Châu binh sĩ, thà rằng đứng sinh, cũng không quỷ chết. Muốn bản tôn làm các ngươi chó săn, làm xuân thu đại mộng của ngươi." Ma Tôn Lạc Anh dùng ống tay áo nhẹ nhàng đem trên mặt máu lau chùi một phen, lúc này mới khẽ mỉm cười nói, "Vàng Hữu, ngươi lựa chọn sai rồi." Theo cuối cùng hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Ma Tôn Lạc Anh tay phải dùng sức đem trường thương trong tay xoay tròn, Vệ Tử Dạ trong tay phán quan bút lập tức cầm giữ không được rời khỏi tay, chỉ thấy hỏa tiêm thương xoay một cái vung một cái, liền đem phán quan bút lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh bị quăng đến 10 trượng ở ngoài. Thấy thế nào, hỏa tiêm thương lại hóa thành một đạo hờ mang, trực tiếp hướng về Vệ Tử Dạ ngực đâm tới. Vệ Tử Dạ nhất thời khẩn trương, vội vàng kinh quát một tiếng nói, "Chờ chút, quyển sách sắt đã xây dựng, nhanh đi dồn vào." "Hả?" Ma Tôn Lạc Anh trên mặt vui vẻ, hỏa tiêm thương lập tức hơi hơi phiến diện, Vệ Tử Dạ liền nghe đến bên tai oanh vội vàng, gây nên một mảnh đá vụn tản tiết, chính là hỏa tiêm thương một súng đánh nát mặt đất cứng rắn nham thạch, trực tiếp cắm xuống đất ba tấc có thừa. "Bằng Hữu, nhân tộc có câu nói thật là tốt, tiêu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." "Tuấn tú ảm." "Nhưng không nghĩ, tú ảm, 85, đọc sách vđvđvđ. Ảm, 117, tú gnsu." Con Ma Tôn Lạc Anh sống còn chưa nói hết, liền nghe đến Vệ Tử Dạ quát to một tiếng, hai chân trực tiếp một khuất, trực tiếp một cái thỏ bước vào trời liền đá vào không kịp đề phòng Ma Tôn Lạc Anh ngực. Ma Tôn Lạc Anh nhất thời thân hình không yên, trực tiếp về phía sau liền đi. Ma Vệ Tử Dạ lại là dựa vào này giẫm một cái lực lượng, hai tay dùng sức đẩy một cái, thân thể liền trực tiếp sát mặt đất bay về đằng sau bốn thước có thừa, tiếp theo chính là một mặc dù thấy có chút bất nhã, thế nhưng thực tế hiệu quả tuyệt hảo cho vay nặng lãi trực tiếp vươn mình đứng lên. Tùy theo hai tay liên tiếp bắn ra hai viên lôi hoàn sau khi, liền trực tiếp hóa thành một tia sét hướng về Thanh Khâu Sơn nhanh bùng dày cùng mà đi. Vệ Tử Dạ một loạt động tác này làm liền một mạch, đợi cho Ma Tôn Lạc Anh đỡ cái kia hai viên lôi hoàn phản ứng lại thời gian, vệ tử dạ đã ở bên ngoài một dặm. Ma Tôn Lạc Anh bị vệ tử dạ như vậy trêu chọc, rốt cục khơi gợi lên ngọn lửa vô danh, trực tiếp gầm lên một tiếng phóng lên cao, theo một mảnh bụi đất tung bay, Ma Tôn bản thân sớm hóa thành một tia ánh sáng đỏ hướng về vệ tử dạ nhanh vung dây cung mà đi. Vệ tử dạ vội vàng quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy Ma Tôn Lạc Anh toàn lực truy đuổi thời gian, liền biết nếu là một mực chạy trốn nhất định bị ấy đuổi tới, vội vàng quay lại thân hình dở lại cho cũ, hai tay lại liên tục phi đạn, chỉ thấy vừa là một trận lôi hoàn mưa to đón đuổi sát theo Ma Tôn Lạc Anh mà đi. Nhưng mà, này tất cả đều là vô ích, loại này chỉ cầu số lượng không cầu tinh lực lôi hoàn uy lực thật sự quá nhỏ, Ma Tôn Lạc Anh căn bản đều lười chống đỡ, trực tiếp đem trường thương trong tay sau này vừa thu lại, đồng thời đem tay phải bảo vệ mặt, tiếp tục hướng vệ tử dạ đuổi theo. Chỉ nghe một trận bùm bùm vang vọng, cái kia số lượng lôi hoàn lần lượt nổ tung, chỉ là uy lực kia thật sự quá nhỏ, không những không có thương tổn được ma tộc Lạc Anh, thậm chí tốc độ đều không có đã bị một tia ảnh hưởng. Chương 491, kiếp này có ngươi, chết cũng không tiếc. Vệ tử dạ một bên bắn ra lôi hoàn một bên lùi về sau, đang suy nghĩ đến tuột cùng nên làm gì trốn về Thanh Khâu Sơn thời gian, đột nhiên ngắm đến bên phải phía trước có một viên cao chừng khoảng 8 trượng méo cổ cây khô. Vệ tử dạ nhất thời mừng rỡ, bởi vì hắn biết, từ xưa đến nay, này một cây méo cổ chính là làm như biện chỉ đường của Thanh Khâu Sơn sử dụng, nhìn thấy cây này, liền chứng minh lúc này cách ngọn núi chính của Thanh Khâu Sơn liền chỉ còn lại không tới 20 dặm khoảng cách. Nhưng mà, mặc dù vệ tử dạ tự tin dựa vào hóa lôi tài năng ở nhiều nhất nửa khắc đồng hồ trong vòng liền có thể chạy tới, nhưng là Ma Tôn Lạc Anh từng bước ép sát, tốc độ còn ở phía trên hắn, nếu là phòng trường không sai nói, nhiều nhất ở 12 dặm nơi, Ma Tôn liền có thể lại đuổi theo hắn. Làm sao bây giờ? Vệ tử dạ nhất thời lòng như lửa đốt, một bên lui vừa muốn. Nhưng mà, trước mắt thật sự không có những biện pháp khác, phiền lòng ý thành vệ tử dạ không khỏi có chút hối hận, nếu là lúc trước đang tu luyện sau khi nhiều rút ra một ít thời gian tu luyện võ kỹ, hôm nay gặp phải am hiểu cận chiến Ma Tôn Lạc Anh, cũng không còn chật vật như vậy. Đáng tiếc, cả đời này, hắn khởi điểm rất cao, khi hắn từng trải qua hủy thiên diệt địa khủng bố tiên pháp sau khi, vừa làm sao có khả năng bình tâm tĩnh khí đi học tập này uy lực thường thường võ kỹ, không biết, nhìn như bình thường võ kỹ một khi tu luyện tới cực hạn, đồng dạng có băng sơn đoạn nhạc, trời dạn nước vai. Có điều, bây giờ muốn những thứ này đã chậm, quả nhiên không ngoài dự đoán, ở vệ tử dạ cách Thanh Khâu Sơn nước chừng còn có 11 bên trong thời gian, Ma Tôn Lạc Anh hỏa tiêm thương cách hắn liền chỉ có không đủ 4 thước, chỉ cần mấy hơi công phu, liền có thể đuổi theo hắn, mà kế tiếp hậu quả có thể tưởng tượng được. Tiền bối, tránh ra. Đúng lúc này, vệ tử dạ phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Vệ tử dạ chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đem thân hình trầm xuống phía dưới, liền nhìn thấy một đạo như là như bánh xe phẩm chất, mặc dù trong 9 tầng trời liệt dương bên dưới, lại vẫn như cũ kim quang lóe ánh, khiến người ta không thể nhìn thẳng kim quang hầu như sát búi tóc của hắn sẽ qua, trực tiếp đón lấy đuổi sát theo Ma Tôn Lạc Anh. Không cần quay đầu nhìn lại, chỉ dựa vào âm thanh cùng này đạo kim quang, vệ tử dạ liền biết giúp đỡ người đến tuột cùng là người phương nào, vội vàng nắm được này ngàn năm có một cơ hội, nhanh chóng về phía sau bay vút. Kim quang cùng hỏa tiêm thương huyết quang chạm vào nhau, không có gây nên bất luận rung động gì, phảng phất hai đạo quang mang đều là hư vật vậy. Không, đều không phải là hai đạo quang mang đều là hư vật, mà là chỉ có quẻ càn nguồn gốc suốt ngày khô kim quang thùng rông kêu to, mà cái kia hỏa tiêm thương lại trực tiếp ở kim quang bên trong lịch lưu thẳng tới, tốc độ lại không có một chút nào chậm lại. Ồ, mắt thấy thuận buồm xuôi gió, chí cương chí dương quẻ càn kim quang lại không có bất kỳ tác dụng gì, Phu Dịch không khỏi sửng sốt, thế nhưng còn chưa cùng hắn phản ứng lại, cái kia cái trượng hai hỏa tiêm thương đã trực tiếp đâm trên phong thiên kính, trực tiếp đem phong thiên kính đánh bay. Ngay sau đó hồng quang lóe lên, Phu Dịch trước ngực liền hơn một cái nhìn thấy mà giật mình vết máu, nếu không có lực phòng ngự có thể nói nhất tuyệt chiến thần bảo cách trở, không khó tưởng tượng, một thương này nhất định đưa hắn khai tràng bể bụng. Sắc. Cũng may ở đây thời khắc mấu chốt, Trương Thiên Vũ cùng tiên pháp của thần lộ đồng thời sắp xếp, theo luật lệ cửa ra, hai người đồng thời thi triển cắt bay đá chạy. Chỉ thấy một trận cuồng phong trực tiếp với Phu Dịch cùng Ma Tôn Lạc Anh trong lúc đó đông dương bay lên, cùng lúc đó, Phượng Giao trực tiếp một phát bắt được Phu Dịch, thi triển phong độn về phía sau bay trốn. Trương Thiên Vũ cùng thần lộ đồng dạng không có thất lễ, làm phép xong xuôi sau khi, đồng dạng theo sát ấy về phía sau bay vút. Thần lộ có huyền môn tam đại đạo pháp một trong lôi độn, thân hình lập tức hóa lôi mà vân. Thế nhưng Trương Thiên Vũ lại chỉ có thể dùng tung kim quang hóa cầu vồng mà chạy, tốc độ lại là chậm vài phần. Hừ. Quả nhiên, theo Ma Tôn Lạc Anh hừ lạnh một tiếng, hỏa tiêm thương trực tiếp xuyên qua cuồng phong vách ngăn, chỉ thấy một đạo máu đỏ sát khí bắn ra, lập tức hóa thành một đạo sắc nhọn đem Trương Thiên Vũ lồng ngực xuyên qua. Điếc không sợ súng gì đó. Theo Ma Tôn Lạc Anh một tiếng quát chói tai, hỏa tiêm thương lại ngang qua trường không, hóa thành một đạo hồng mang hướng về Trương Thiên Vũ bay tới, nếu coi là thật bị một thương này chết thực, e sợ Trương Thiên Vũ nhất định bỏ mạng tại chỗ. Thiên Vũ, Phu Dịch bị Phượng Giao cầm lấy cũng đi, vừa vặn thấy được Trương Thiên Vũ bị hỏa tiêm thương một súng đâm thủng ngực một màn, trợn mắt nghiến răng hô to một tiếng, liền vội vàng đem Phong Thiên Kính gọi về trong tay, liền muốn làm phép, đã thấy một tia sét xẹt qua, trực tiếp đẩy máu rẩy nước Trương Thiên Vũ của trường không nhanh chóng rút đi. Ánh chớp chính là đồng dạng giỏi giang khiến lôi độn hóa lôi vệ tử dạ. Thả ra. Thấy Trương Thiên Vũ đâm thủng ngực vết thương vô số máu tươi tùy ý cùng ngày, Phu Dịch trợn mắt nghiến răng, lập tức hét lớn một tiếng, gọi ra Chu Tức Thần Kiếm đồng thời dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi Phượng Giao. Nhưng mà, Phượng Giao làm sao có khả năng tùy ý hắn đi chịu chết. Mắt thấy Phu Dịch giãy giụa, Phượng Giao vốn một tay trực tiếp đổi thành hai tay, ổn định cầm lấy hắn. Vệ tử dạ gặp Phu Dịch bị lửa giận choáng váng đầu óc, vội vàng hét lớn một tiếng nói, đi mau. chúng ta không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, Phu Dịch lúc này hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ thấy một đôi mắt máu đỏ tỏa sáng, quanh thân linh khí điên cuồng vận chuyển, không thế nhưng thân thể ở ngoài có ba tấc xích diễm, cái kia Chu Tức Thần Kiếm càng kích động ra khoảng một trượng ánh kiếm. Phượng Giao nhất thời cảm giác hai tay hết sức, cũng may mắt thấy Phu Dịch đem muốn tránh thoát thời gian, một tia sét trực tiếp nhào vào Phu Dịch trong lòng, cùng Phượng Giao một trước một sau đẩy trước Phu Dịch cũng đi. Phu Dịch, bình tĩnh. Có thần nông đỉnh ở, Thiên Vũ không có việc gì. Mắt thấy Phu Dịch mất lý trí, Thần Lộ vội vàng tốt tiếng quên lơn. Đúng rồi, thần nông đỉnh. Thần Lộ một tiếng, rốt cục đánh thức bị ngọn lửa phẫn nộ choáng váng đầu góc Phu Dịch. Mắt thấy Ma Tôn Lạc Anh Hỏa Tiêm Thương cách mọi người đã không đủ ba trượng, Phu Dịch vội vàng thu hồi Chu Tức Thần Kiếm hoán đổi đến thần nông đỉnh, đồng thời mở ra nắp đỉnh đem miệng đỉnh đẩy về phía trước, lớn tiếng nói, tiền bối, gần cùng Thiên Vũ trốn trong đỉnh. Nhưng không nghĩ, nói còn chưa rơi, liền gặp một đại hai tiểu tam bóng người theo thần đỉnh cút khỏi, lớn chính là sẽ không tiên pháp biến ảo hổ tử mẹ hắn, mà cái kia hai cái nhỏ tự nhiên không muốn vào Thanh Khâu Sơn, dùng ấm trời thuật co lại thân thể vào đỉnh đại khanh tỉ muội. Nhìn thấy ba bóng người lăn nhào, Phu Dịch này mới phản ứng được, nhất thời hoảng hốt, vội vàng thi triển Đại Chu Thiên 108 thuật bên trong vận chuyển, phải đem ba người cách không thăm về, nhưng không nghĩ hỏa tiêm thương đã xuyên qua hổ tử mẹ hắn, mạnh mẽ sát khí lập tức đem chấn động thành một màn mưa máu thịt nát tung tóe chung quanh. Mắt thấy hổ tử mẹ hắn chết oan chết uổng, hơn nữa lúc trước chính là bởi vì hắn bất cẩn hẳn phải chết không bỏ sót hổ tử, mặc dù hai người này cũng không phải hắn giết chết, lại cùng bởi vì hắn mà chết, Phu Dịch trong lòng nhất thời ấy nấy không chịu nổi. Cũng may đại khanh tỷ mỗi hai người mặc dù chưa va chạm nhiều, nhưng cũng là điệu tiên cảnh giai đoạn trước tu sĩ, cút khỏi đỉnh lúc liền nghe được tiếng reo hò của Phu Dịch, cho nên bọn họ hai người ngay đầu tiên lựa chọn tả hữu bay ngược, lúc này mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Cũng không biết là Ma Tôn Lạc Anh đối với đôi tỷ muội này không có một tia hứng thú, hay là bởi vì Phu Dịch bọn người chặn ngang một gạch hỏng rồi chuyện tốt của hắn, Hỏa Tiêm Thương vẫn như cũ hướng tới Phu Dịch bọn người đuổi theo, đối với tả hữu chạy trốn hai nữ căn bản không quan tâm. Có điều, Phu Dịch lại là thở phào nhẹ nhõm, cho nên đôi tỷ muội này chỉ cần cơ trí một vài liền như vậy bỏ chạy, lại hơi thêm ẩn dấu, tất không có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng chính bởi vì hai nữ tránh thoát một kiếp giữ được tính mạng, Phu Dịch này mới đứng vững tâm thần, nếu không chuyện này đối với vốn là không muốn đến tỷ muội của Thanh Khâu Sơn lại đột tử với Ma Tôn Lạc Anh tay, không nói đến hắn lập tức có thể hay không bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, ngày sau cũng chắc chắn tâm ma quấn quanh người, một thân tu vi nhất định bởi vậy phá hủy. Đối lập với hái náy của Phu Dịch, sấm rền gió cuốn vệ tử dạ liền không có nhiều như vậy ý nghĩ, mắt thấy thần nông miệng đỉnh đối với hướng mình, linh khí lập tức tụ ở hai tay, trực tiếp đem Trường Thiên Vũ thả vào thần nông trong đỉnh, đồng thời hét lớn một tiếng nói, các ngươi đi mau, ta nghĩ biện pháp kéo. Phu Dịch cũng không có lập dị, mắt thấy Trường Thiên Vũ vào đỉnh, vội vàng hướng hai nữ sốt rồi nói, các ngươi cũng đi vào. Không, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi cùng nhau. Hai nữ trong miệng một lời trả lời để Phu Dịch trong lòng run lên, mũi không khỏi đau xót, tiết hầu có chút nghẹn ngào, cảm giác có đồ vật đẩy giống nhau. Có điều, Phu Dịch mặc dù trong lòng cảm động đến cực điểm, thế nhưng là cũng không có thể làm cho các nàng hai người này đối với hắn mà nói quan trọng nhất người chịu chết uổng, vội vàng lớn tiếng quát tháo một tiếng nói, nhanh đi vào. Không. Hai nữ lại trong miệng một lời gào thét nói. Phu Dịch đang muốn nổi giận, lại nghe được Thần Lộ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, kiếp này có ngươi, chết cũng không tiếc. Phu Dịch nghe đến sau khi, nhất thời cảm giác trước mắt hoàn toàn mơ hồ, vội vàng nhắm mắt lại lượng, lại cảm giác được gò má hơn hai đạo ôn hòa gì đó. Lúc này, mấy người cách Thanh Khâu Sơn chỉ có không đến hai dặm, Thanh Khâu Sơn sơn môn chỗ khí trời đất hòa hợp, đã là có thể thấy rõ ràng. Mắt thấy mục đích chỉ có cách xa một bước, thế nhưng hỏa tiêm thương cách Phu Dịch trước người Thần Lộ đã không đủ ba thước. Hiển nhiên, một mực chạy trốn cuối cùng kết quả chỉ có thể là để Phu Dịch cùng hai nữ trở thành người chết thế. Vệ tử dạ mặc dù làm việc sấm rền gió cuốn, thế nhưng để này ba cái hậu sinh vãn bối làm người chết thế của chính mình nhưng cũng làm không dứt. Vì vậy hắn cắn chặt răng, hai tay phân biệt ngưng tụ một viên to bằng nắm tay lôi hoàn, trực tiếp hướng về Ma Tôn Lạc Anh ném đi. Ma Tôn Lạc Anh nhìn thấy hai viên lôi hoàn theo bên phải phía trước sông tới mặt, trong tay hỏa tiêm thương lập tức tả hữu một điều, cũng không biết dùng thủ pháp gì, hai viên lôi hoàn đều không có nổ tung, mà là trực tiếp bị này hai thương đánh bay, mãi đến tận bay ra khoảng mở giảm, lúc này mới chợt muốn nổ tung lên, hóa thành vô số lôi xả cá trình điện ở không trung bay trốn, trông rất đẹp mắt. Chỉ tiếc bọn họ bây giờ là đang chạy trối chết, nơi nào có lòng thanh thản đi xem xét này hai mảnh lôi điện khói hoa. Vệ tử dạ ham muốn lại ngưng tụ nê hoàn thời gian, lại nhìn thấy Ma Tôn Lạc Anh ác liệt trừng mắt về phía chính mình, và lệnh nói một tiếng nói, ngươi đừng vội, đợi lát nữa lại trừng trị ngươi. Câu này, khí phách mười phần, vệ tử dạ nhất thời có một loại bị chiếm đóng tuyệt cảnh cảm giác. Có điều, vệ tử dạ cũng không phải người yếu, chính là khiên ma trận trong doanh trại chỉ đứng sau Huyền Thanh thượng nhân thiên yêu cảnh tu sĩ, mặc dù mới lên cấp gần như hơn một năm một vài, so với Huyền Thanh thượng nhân cùng trước mắt vị này ma đầu đều phải yếu đi một con, nhưng cũng là thật sự cường giả, làm sao có khả năng bị một câu nói như vậy làm cho khiếp sợ. Mắt thấy vừa mới chọn lấy hai viên lôi hoàn thời gian Ma Tôn Lạc Anh có chút dừng lại, lập tức liền minh bạch ma đầu kia đều không phải là hoàn toàn không sợ lôi hoàn của chính mình. Vệ tử dạ quyết định thật nhanh, hai tay hư ôm với ngực, trực tiếp dùng hai tay lực lượng ngưng tụ lôi hoàn. Năm hơi sau khi, Ma Tôn Hỏa Tiêm Thương của Lạc Anh cách Thần Lộ đã không đủ ba thước, mà lôi hoàn của vệ tử dạ cũng rốt cục hoàn thành. Vệ tử dạ vội vàng cầm trong tay như là sọt liêu kích cỡ tương đương lôi hoàn ném về Ma Tôn Lạc Anh, đồng thời lớn tiếng hò hét nói, nhanh vào núi. Chương 492, chương cuối hy sinh. Còn muốn chạy? Ma Tôn Lạc Anh không khỏi hừ lạnh một tiếng, quanh thân máu đỏ sát khí lại phóng ra, toàn bộ thế giới lập tức liền vừa biến thành lúc trước cái kia màu máu không gian, mấy người lập tức cảm giác như là vùi lấp vũng bùn, bay trốn tốc độ trực tiếp hạ xuống gấp đôi không tới. Ma Tôn Lạc Anh đối mặt xông tới mặt sọt liêu lớn lôi hoàn, tùy theo cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thân hình hoa một cái, lôi hoàn lại trực tiếp mặc thể mà qua. Cái gì? Vệ Tử Dạ không khỏi kêu lên một tiếng, vội vàng muốn thao túng lôi hoàn quay đầu, lại nhìn thấy Ma Tôn Lạc Anh cầm trong tay hỏa tiêm thương vung mạnh, trực tiếp một cái hồi mã thương liền đem cái kia lôi hoàn bổ nổ, mà hắn bản tôn lại là dựa vào này cỗ nổ tung sản sinh mạnh mẽ sóng khí, dùng càng nhanh hơn tốc độ hướng về Phu Dịch bọn người phóng đi. Khủng bố nổ tung đem Ma Tôn Lạc Anh trên người quần áo xé nát, cường tráng gồ lên bắp thịt cũng bị này vô số hồ quang đốt đến từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nhưng là Ma Tôn Lạc Anh căn bản không hề bị lay động, hắn bây giờ mục tiêu chỉ có một, đó là đem này ba cái không biết trời cao đất dày nhỏ dày giết chết, sau đó sẽ chiêu hàng Vệ Tử Dạ. Vệ Tử Dạ thấy hỏa tiêm thương cách Phu Dịch cùng hai nữ càng ngày càng gần, lại là không thể làm gì. Đây là hắn tiếp theo vợ con bị ma tộc tàn sát sau khi đệ nhị lần cảm giác được nhỏ bé của chính mình cùng bất lực. Phía sau điên cuồng Khê Phong xuất hơn 5000 ma binh đã dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt, tốc độ mặc dù hơi kém một chút, thế nhưng đang bị huyết sát khí dây dưa sau khi bọn họ nhất định tài năng ở vào núi trước khi bị những ma tộc này vây khốn. Vốn là gượng đáng sợ Ma Tôn Lạc Anh, nếu là hơn nữa một người như Châu Điên bình thường ma tộc Khê Phong cùng với 5000 ma tộc tinh anh, kết quả đã rõ ràng. Dòng dã ngàn năm, hắn xưa nay đều chưa từng có một tia ngừng lại, không giây phút nào vắng mặt làm khênh ma sự nghiệp buôn ba. Thế nhưng khi hắn phát hiện tất cả những thứ này đều là uổng công vô ích thời gian, làm sao có khả năng cam tâm. Lúc này Vệ Tử Dạ trong lòng vô cùng thống khổ, không nhịn được không cam lòng kêu lên số nói, không, có lẽ là này một tiếng kêu lên số nhận lấy trời xanh chăm sóc, hay là này đầy ngập không cam lòng tỏa sáng kỳ tích. Đúng lúc này Vệ Tử Dạ phía sau đột nhiên phóng ra một đạo ấm áp lưu hòa thánh khiết vô cùng trắng sữa tiên quang, tiên quang chỗ đến, huyết sát khí lập tức tan đi, mấy người bay trốn tốc độ lập tức liền khôi phục tới cực hạn trạng thái, mà Ma Tôn Lạc Anh đang nhận được này tiên quang trở ngại, tốc độ ngược lại hàng rồi 3/10. Trị giá này, song phương tốc độ bên này giảm bên kia tăng, tầm thường không đến một dặm chặng đường chớp mắt là tới, bốn người chỉ là mấy hơi thời gian, liền chạm đến tới Thanh Khâu Sơn đại trận hộ sơn bình phong. Nhưng mà, ngay ở Vệ Tử Dạ muốn thi triển tiên pháp phá vỡ trận pháp vách ngăn đột nhập thời gian, theo bản năng liếc về phía đạo kia tiên pháp, lại nhìn thấy tiên quang bên trong có một vị dáng người huyền chuyển, trên người mặc vàng nhạt quần áo nữ tử. Vệ Tử Dạ nhất thời kinh hãi đến biến sắc, vội vàng hô to một tiếng nói, "Băng Nhi!" Đồng thời thay đổi thân hình, liên biến thành một tia sét hướng về Vệ Băng phóng đi. Nhưng không nghĩ, lúc trước thông suốt trắng sữa tiên quang, lúc này lại trở nên sền sệt vô cùng, so với Ma Tôn huyết sát khí của Lạc Anh càng sâu, mặc dù là huyền môn tam đại độn pháp một trong lôi độn, ở tại dưới áp chế lại không đạt được trạng thái đỉnh cao 2/3/10. Vệ Băng nhìn thấy giống như điên đỉnh núi Vệ Tử Dạ, hai hàng thanh lệ tràn mi bức ra, nước nở nói, "Huynh trưởng, xin lỗi, Băng Nhi không thể cùng ngươi đi tới cuối cùng." "Băng Nhi?" Nghe đến này xa nhau ngữ điệu, Vệ Tử Dạ ngoại trừ cuồng loạn hò hét ở ngoài, đã cái gì cũng không làm được. "Huynh trưởng, dẹp yên ma tộc, thiên hạ thái bình thời gian, mời mọc nhớ tới nói cho Băng Nhi một tiếng, Lý Lang cùng biểu hình tẩu kẻ thù, rốt cuộc báo." "Không!" Vệ Tử Dạ lại cuồng loạn hò hét, chỉ là lần này, đổi lấy lại là một luồng vô cùng mạnh mẽ, dùng hắn thiên yêu cảnh tu vi đều không thể chống cự sức mạnh đưa hắn cùng Phu Dịch các loại ba người trực tiếp đẩy vào đại trận hộ sơn của Thanh Khâu Sơn bên trong. Tuy có truyền lại từ thái cổ thời gian Đại Chu Thiên 360 thập ngũ ngôi sao đại trận bảo vệ, thế nhưng Thanh Khâu Sơn gần 10 vạn yêu nhiều vẫn như cũ nhìn thấy. Bầu trời đột nhiên càng ngày càng sáng, vạn ngàn sắc thái đều bị một tầng thánh khiết vô cùng bạch quang thay thế, vốn rực rỡ vạn ngàn thế giới, dần dần biến thành một mảnh thánh khiết thế giới màu trắng. Điều đình vận may, là điều đình vận may. Quả nhiên là nữ hoa thánh hoàng sáng chế điều đình vận may. Là ai? Là thanh âm thần vương gì? Không biết là à, có điều có thể sử dụng điều đình vận may hẳn là chiếm được nữ hoa tiên đế chân truyền Thanh Loan hậu nhân. Thanh Khâu Cựu Phong nhiều yêu tộc nghị luận sôi nổi, cùng cho rằng thi triển này hy sinh chính mình, vận may càn khôn thần thuật người làm thanh âm tiên tử. Nhưng mà, thần hoàng trên đỉnh, một đám sát lông chim mà về yêu vương cùng môn nhân, cùng với bồng lai nhiều tiên tử, lại là sẽ không hiểu lầm. Bởi vì thanh âm tiên tử bây giờ thì ở bên cạnh họ ngồi tĩnh tọa chữa thương. Thanh âm tiên tử nhìn thấy càn khôn biến sắc, Ngân Hạnh Tử không khỏi nhướng mày, vội vàng khẽ gọi một tiếng, thanh âm tiên tử lúc này mới chậm chậm mở mắt ra. Thế nhưng khi nàng mở mắt đẹp trong nháy mắt, sắc mặt nhất thời đại biến, sáng rực một chút từ dưới đất đứng lên, thấy thiên địa trắng sữa tiên quang càng ngày càng mạnh mẽ, không khỏi kêu lên một tiếng nói, là ai đang sử dụng điều đỉnh vận may? Một đám thần vương đồng dạng không hiểu chút nào, Ngân Hạnh Tử liền vội vàng hỏi, thiên yêu bí văn ngoại trừ tiên tử còn có ai nắm giữ? Thanh âm tiên tử mày liễu nhíu chặt, chấm tư sau một lát sắc mặt nhất thời biến đổi, kinh hô một tiếng nói, một năm trước, Băng công chúa đã hướng về ta lĩnh giáo qua thiên yêu bí văn. Băng công chúa? Mọi người nghe đến thanh âm tiên tử đáp án sau khi, sắc mặt nhất thời biến đổi. Đặc biệt là Lý Lăng Phong cùng Lý Mục huynh đệ hai người, vốn bọn họ cũng không biết này điều đỉnh vận may đến tuột cùng có gì diệu dụng, thế nhưng làm hai người bọn họ nhìn thấy ở đây yêu vương sắc mặt trắng bệch thời gian, lập tức phản ứng lại, Lý Lăng Phong liền vội vàng hỏi, thần vương, pháp thuật kia? Thanh âm tiên tử cắn chặt răng, muốn nói, thế nhưng rồi lại không biết nên làm gì nói tới, vài lần quyết định, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng vừa thu lại rồi, cuối cùng chỉ có thể là đôi môi khẽ mở rồi lại khép hở, như thế liên tục nhiều lần. Thanh âm tiên tử dáng dấp như vậy, Lý Lăng Phong huynh đệ hai người trong lòng nhất thời hiện lên điểm không may, Lý Mục nhất thời khẩn trương, trực tiếp đánh về phía Thanh âm tiên tử, lại bị Mộ Dung Ngưng Huyên cùng Hèn Mọn chân nhân song song ra tay ngăn trở. Ngươi đúng là nói ạ. Lý Mục một bên giãy giụa, một bên gào thét, trong đó phảng phất buồn bã khóc to, mọi người tại châu nghe đến sau khi không có không phải tim như bị dao cắt, hai mắt hơi nước tràn ngập, mặc dù là Kim Mao sư vương cùng Chiến Vô Cực bực này thẳng thắn cương nghị con người rắn giỏi, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Băng Nhi. Đúng lúc này, một tiếng tuyên truyền giác ngộ bi phẫn thanh âm vang vọng cả tòa thành Khâu Sơn, mọi người lập tức liền nghe ra, âm thanh này chính là tới từ Thần Hoàng Vệ Tử Dạ. Lý Lăng Phong huynh đệ nghe đến này một tiếng bi khiếu không núi kêu gạo, cuối cùng đã rõ ràng rồi, này cái gọi là điều đỉnh vận may, nhất định này đây hy sinh chính mình để đánh đổi cấm kỵ thần thuật. Hai người lúc này đau đớn tận cùng, gào khóc. Trắng sữa tiên quang càng ngày càng mạnh mẽ, mãi đến tận trong mắt mọi người ngoại trừ vệt trắng mang một mảnh không có vật gì khác nữa thời gian, mọi người tâm tình cũng không khống chế được, Thanh Khâu Cửu Phong gần 10 vạn yêu nhiều cùng đồng lai hơn vạn tiên tử, đều là khóc không thành tiếng. Bạch quang dần dần tàn đi, bầu trời lại biến trở về một mảnh xanh thẳm, xanh biếc doanh hoa cỏ theo gió phiêu lãng, vừa là một mảnh sắc thái sặc sỡ tươi sáng cả khôn. Thế nhưng mảnh này bảy màu rực rỡ thế giới, ở trong mắt những người này, lại vẫn như cũng là trắng đen một mảnh, không có màu sắc. Đau buồn, xót thương, phẫn nộ. Lúc này, mỗi người trong lòng đều hơn một đạo không nhìn thấy vết thương, hay là một vùng phế tích. Thanh Khâu Sơn ở ngoài, Ma Tôn Lạc Anh hùng tráng cao ngất tiếng ảnh từ từ xuất hiện, chỉ là lúc này trên người hắn quần áo đã toàn bộ hóa thành tro tàn, đầy tràn đầu tóc đen nuột ngang bay lượn, khóe miệng chỗ cẳng có màu tím không dứt tràn ra. Điên cuồng Khê Phong hoang mang thân thiết một tiếng nói, "Thánh chủ." Ma Tôn Lạc Anh lắc lắc đầu nói, "Không sao, chậm thì nửa tháng, nhiều thì một tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục." Điên cuồng Khê Phong nhất thời giận dữ, lập tức đối với phía sau hơn 5000 ma binh hét lớn một tiếng nói, theo bản xoáy giết vào thành Khâu Sơn, làm cho bọn họ biết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hậu quả. Dứt lời, trong tay điên ma đao một lần, liền muốn hướng Thanh Khâu Sơn đại trận hộ sơn bổ ra cái kia cực kỳ kinh khủng đao khí. Chấm đã. Thánh chủ còn có gì phân phó? Nghe đến Ma Tôn Lạc Anh có lệnh, Điên Cuồng Khê Phong vội vàng thu hồi điên ma đao, cung kính nói. Ma Tôn Lạc Anh lắc lắc đầu nói, lần này ngăn chặn đồng lai việc đã là thất bại, Côn Lôn Thục Sơn nghe tin nhất định sẽ cho ta phía sau phát động công kích, hôm nay đi trước lui lại, đợi cho sau một tháng, bản tọa thương thế khỏi hẳn thời gian, lại xuất binh, dùng thế lôi đỉnh một lần đem Thanh Khâu cùng đồng lai đợi trừ, sau đấy Đông Phương đem một tù vĩnh giật. Vâng. Điên Cuồng Khê Phong mặc dù không cam tâm, thế nhưng hôm nay cơ hội tốt bỏ mất, thua cuộc đã định, đích xác không có mạnh mẽ đến đâu tấn công núi cần thiết, vội vàng lĩnh mệnh. Sau đó, ở Ma Tôn Lạc Anh dẫn bên dưới, một đám ma binh lập tức theo Thanh Khâu Sơn tối lui. Một tháng sau, đệ nhị lần tiên ma đại chiến thì sẽ dùng Thanh Khâu Sơn làm bùng nổ điểm chính thức mở ra, yêu tộc cùng đồng lai đem như thế nào đối mặt cực kỳ kinh khủng Ma Tôn Lạc Anh cùng đến hàng mấy chục ngàn ma tộc đại quân. Làm như Huyền Môn Tam Tông còn lại hai phái Côn Lôn cùng Thục Sơn, Ú Ảm, Tám Ảm, 32, lại sẽ khả năng với trận chiến này bên trong phát huy bao nhiêu tác dụng? Mà làm như gần như tín ngưỡng bình thường tồn tại Huyền Môn người số 1 Huyền Thanh thượng nhân, đến tột cùng hay không còn sống trên đời. Đỗ Ách chân nhân bị chết trước khi nói Huyền Thanh thượng nhân sớm đi về cõi tiên tử đến tột cùng thật hay giả? Thân phận của phu dịch đến tột cùng như thế nào? Nghe Hoàn cung bên trong vị kia tự xưng ta tức là ngươi, ngươi tức là ta, tam vị nhất thể, tuy hai mà một ông lão mặc áo trắng đến tột cùng là ai? Trong truyền thuyết mệnh trời con trai đến tột cùng là ai? Phối hợp của thần lộ Tử Ngọc, cùng thái cổ tiên đỉnh đến tột cùng có ra sao liên hệ? Thân phận của nàng đến tột cùng là cái gì? Trận này tiên ma đại chiến sau khi, Thần Châu đại địa chúa tể quyền đến tột cùng sẽ hạ xuống trong tay phe thế lực nào? Là ma tộc, Huyền Môn, còn là yêu tộc? Biết trước hậu sự như thế nào, mà nhìn Đạp Tinh Truy Nguyệt đến tiếp sau tác phẩm. Khói lửa bốc lên, cắt bay lên. Nhiệt huyết binh sĩ đi đến sát trường. Chống trận lôi, úp giáp dũng. Tàn tích kiếm gây máu nhuộm áo xiêm. Người sống khóc, vạn vật đau đớn. Thê vũ gió lạnh tiêm sống lưng. Thiên địa vùi lấp, cô hồn đãng. Non sông phá nát hết mục nhọn. Sinh mệnh tiện, dê hai chân. Oán khí tận trời cất tiếng đau buồn chôn. Nhận tiên trí, đầu ý ngang. Hào tình vạn trượng như nướng chín dương. Tìm ngàn đỉnh, đặt vạn thương. Lập lại tiên đỉnh cây tín ngưỡng. Khói mù tán, trời sáng sủa. Tinh hỏa liệu nguyên đúc trường cương. Ngôi sao trôi qua, ngọc vòng chết non. Anh linh bất diệt trong lòng dấu. Toàn kịch trung.